Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí, chuyendocviet.com. Đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó, các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả để giúp kênh có chi phí để thực hiện các bộ truyện tiếp theo. Xin trân trọng cảm ơn. Sau đây là bộ truyện Ta tại phàm nhân khoa học tu tiên của tác giả Lạc Thanh Tử. Tập 197. Chương 1961, Tụ Côn Thành. Kim Nguyên Thương đội khẩn cấp lên đường, dưới tình huống không tiếc tiêu hao tiên nguyên thạch tăng lên độn tốc, đúng là chỉ dùng hơn phân nửa thời gian trong kế hoạch, liền tiến vào Hắc Sơn Tiên Vực. Tuy rằng không biết những thái ất lôi thú kia không truy kích tới đây, nhưng đây không ngoài ý muốn là một chuyện tốt, chúng tu thương đội tự nhiên sẽ không đi truy cứu đến cùng. Bởi vì sắp đến Hắc Sơn Tiên Cung, Lạc Hồng cũng không tiếp tục bế quan tiềm tu, mà mỗi ngày đều sẽ lên bong tàu đi dạo, quan sát quốc gia phàm nhân, tông môn tu tiên phía dưới, để tận mắt hiểu rõ phong thổ Hắc Sơn Tiên Vực. Đã đến Phù Vân Sơn Mạch, không bao lâu nữa chúng ta sẽ đến Tụ Côn Thành, thương đội sẽ dừng lại 3 ngày dỡ hàng, Lạc tuần tra có muốn xuống thuyền dạo chơi không? Chẳng biết lúc nào, Tống Diêu Quang đã chậm rãi đi tới bên cạnh Lạc Hồng, ôn thanh dò hỏi. Lạc Hồng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy nàng này hôm nay không có mặc kim giáp, mà là mặc một bộ váy tiên màu vàng nhạt, thiếu vài phần oai hùng, nhưng nhiều hơn không ít cảm giác ôn nhu. Lạc Mỗ nghe nói nội thành Tụ Côn Thành có pháp luật cực nghiêm, chia làm nội ngoại hai thành, ngoại thành thì tốt, nội thành thì lại cực kỳ khó tiến vào. Chúng ta chỉ là mới tới, chẳng lẽ có thể ngoại lệ? Tụ Côn Thành là thành trì quy mô lớn nhất Hắc Sơn Tiên Vực, cũng là thành trì phồn hoa nhất. Trong thành tụ tập mấy trăm cỗ thế lực tu tiên, có gia tộc tu tiên, cũng có phân đường do tông môn thiết chí. Cho nên, trong một tòa thành lớn như thế phàm nhân cực ít, tuyệt đại đa số cư dân đều là tu sĩ. Ngoại thành Tụ Côn Thành mặc dù có thể để cho tu sĩ cấp cao tự do ra vào, nhưng tu sĩ chân tiên trở lên nếu muốn tìm được một ít vật hữu dụng, cơ bản đều phải tiến vào nội thành mới được. Mà bởi vì tầm quan trọng của Tụ Côn Thành, Thiên Đình thường phái một vị giám sát tiên sứ tọa trấn ở đây. Lão định ra quy củ, nội thành chỉ có tu sĩ chân tiên trở lên trong danh sách bản vực đăng ký mới có thể tiến vào. Kim Nguyên Thương đội đều là tu sĩ ngoại vực, hiển nhiên không phù hợp điều kiện. Bất luận quy củ gì đều có ngoại lệ, tựa như Tụ Côn Thành này, kỳ thật chỉ cần Lạc tuần tra có tu vi thái ất, có thể đi tới đi lui. Đội buôn cũng không phải lần đầu tiên tới, vị giám sát tiên sứ kia sẽ nể mặt ba vị chủ sự đại nhân. Tống Diêu Quang cười giải thích, quy củ Tụ Côn Thành kia thật đúng là hoàn toàn ngược lại Phù Vân Sơn Mạch này, không hỏi thế sự, gửi gắm tình cảm vào Sơn Thủy, ha ha, nói đến tu sĩ trong Phù Vân Sơn Mạch này thật đúng là làm cho người ta có chút hâm mộ. Nhìn dãy núi mây mù mờ mịt phía dưới, Lạc Hồng khẽ cười một tiếng, không khỏi cảm thán nói. Phù Vân Sơn Mạch còn có tên khác là Nhàn Vân Sơn, bên trong toàn bộ dãy núi có 72 cốc và 36 khe núi, cư trú đại lượng người tu tiên. Bất quá những tu sĩ này đều không phải người khổ tu bế quan, mà là hoàn toàn buông tha cho đại đạo, đem thời gian đều tiêu hết vào du sơn ngoạn thủy. Đánh đàn đánh cờ, cất rượu văn tự thế tục, cuộc sống phải nói là trôi qua nhẹ nhõm tự tại. Nơi đây cũng chỉ có một tên mà thôi, không hỏi qua, không can thiệp tranh chấp, không vì quấy nhiễu bên ngoài. Ba quy củ này không biết để bao nhiêu người bị Thiên Đình truy nã trốn vào. Nghĩ đến cấp trên hẳn là muốn giữ lại nơi đây câu một con cá lớn, nếu không đã sớm phái đại quân thanh trước. Tống Diêu Quang lại thấy phá lệ hiểu rõ, muốn đạt được đại tự tại đại tiêu giao chân chính, ít nhất phải đạt tới cảnh giới thái ất. Ngọc Tiên thân thể đã nhảy ra bên ngoài tai kiếp, không tại bên trong ngũ hành, chính là chân chính trường sinh cửu thị. Ồ, Lạc Mỗ cần phải trông đợi ngày này sớm một chút, đến lúc đó hơn phân nửa có thể thoải mái thu hoạch được không ít thiện công. Lạc Hồng nhẹ nhàng trả lời, trong lòng lại thầm nghĩ không biết sẽ có bao nhiêu tu sĩ vô tội bị giết lương mạo công. Ngoài ra, Lạc Hồng vừa rồi cảm thán cũng không phải là thật sự lòng mệt mỏi, muốn nhàn nhã một đoạn thời gian, mà là ngày sau Hàn lão ma trốn ở dã hạc cốc trong Nhàn Vân Sơn này, sau này hắn khẳng định không thể thiếu được muốn tới chơi. Ta cũng có chút chờ mong đối với chuyện này, Tống Diêu Quang lập tức phụ họa nói. Nhưng Lạc Hồng nghe vậy lại sửng sốt, nhìn Tống Diêu Quang, kinh ngạc nói, Tống tiên tử nói lời này là ý gì? Hẳn là, không sai, ta đã quyết định rời khỏi thương đội, đến Hắc Sơn Tiên Cung nhậm chức. Sau này, ta và Lạc tuần tra chính là đồng liêu, mong Lạc tuần tra giúp đỡ nhiều hơn. Tống Diêu Quang gật đầu, chắp tay nói với Lạc Hồng. Đã là đồng liêu, vậy xưng hô cũng không cần khách khí như thế. Tống tiên tử, ngươi muốn rời khỏi thương đội Lạc Mỗ có thể lý giải, nhưng vì sao phải lựa chọn Hắc Sơn Tiên Cung mà không đi những tiên cung đại vực kia? Kim Nguyên Tiên Vực là một trong 36 đại vực, Tống Diêu Quang có xuất thân này, tu vi lại đã đến Kim Tiên Đỉnh Phong, tiến đến một tòa đại vực tiên cung nhậm chức cũng không khó. Vậy Lạc Huynh cũng trực tiếp gọi ta Diêu Quang là được. Lạc Huynh có lẽ có chỗ không biết, cung chủ đại vực tiên cung đều là tu sĩ đại la, bên trong tiên cung số lượng thái ớt đông đảo. Giống như ta tu vi bực này căn bản không đáng chú ý, cũng rất khó có cơ hội thu hoạch được đại lượng thiện công. Mà tiên vực cỡ trung thì khác, bình thường chỉ có cung chủ mới là tu sĩ thái ớt, lấy tu vi của ta nhậm chức qua, lập tức có thể trở thành phụ tá đắc lực, được ủy thác trách nhiệm. Khóe miệng Tống Diêu Quang khẽ nhếch, sắc mặt ửng đỏ giải thích một phen, sau đó lại lén lút truyền âm nói. Mà Nhiếp cung chủ bây giờ bị những lôi thú kia trọng thương, sau khi trở về chắc chắn bế quan dưỡng thương, phó thác sự vụ tiên cung cho người ngoài. Ta lúc này gia nhập, liền có thể lập tức thu hoạch được một bộ phận quyền hành cung chủ tiên cung cỡ trung, tích lũy thiện công chính là tiện lợi thật lớn. Lạc huynh, ta nghe ngóng qua, ngươi cùng ta không sai biệt lắm, đều là vừa tới Hắc Sơn tiên cung, đến lúc đó ngươi ta có thể giúp đỡ lẫn nhau. Tống Diêu Quang trực tiếp nói tâm tư của mình cho Lạc Hồng, hiển nhiên ơn cứu mạng lúc trước đã khiến cô có tín nhiệm đầy đủ với Lạc Hồng. Lạc Hồng xoay chuyển ánh mắt, lúc trước hắn không nghĩ tới Nhiếp Sùng Cương trọng thương còn có loại chỗ tốt này. Xem ra Hắc Sơn Tiên Cung thật đúng là lựa chọn tốt nhất của Tống Diêu Quang hiện tại. Vậy về sau Lạc Mỗ liền dựa vào Diêu Quang dẫn dắt ngươi. Lạc Hồng suy nghĩ, hắn hiện tại khẳng định còn muốn che giấu tu vi. Đến Hắc Sơn Tiên Cung hơn phân nửa sẽ bị phân công đến dưới trướng một vị phó cung chủ Kim Tiên Hậu Kỳ, làm việc sẽ có nhiều bất tiện. Nhưng nếu như vị phó cung chủ này chính là Tống Diêu Quang cùng hắn có giao tình, tình huống kia tự nhiên là hoàn toàn khác biệt. Lạc huynh chớ nói lời này, lúc trước nếu không phải ngươi lấy thân phạm hiểm, Diêu Quang còn có thể sống. Tống Diêu Quang lập tức có chút oán trách nói. Chờ chút, ánh mắt nữ nhân này có chút không đúng. Lạc Hồng dùng mình, cảm giác nhậm chức dưới trướng Tống Diêu Quang sẽ có nguy hiểm khác. Tụ Côn Thành cách Phù Vân Sơn Mạch cũng chỉ mấy vạn dặm, cho nên trong lúc hai người nói chuyện, Kim Nguyên Thương Đội cũng đã sắp tới. Lạc Hồng giờ phút này dõi mắt trông về phía xa, dĩ nhiên có thể nhìn thấy một mặt tường thành hùng vĩ. Lúc này lệnh bài tuần tra bên hông Lạc Hồng lóe lên một cái. Nhiếp cung chủ gọi ta đi trước. Lạc Hồng tự nói một câu. Hẳn là cung chủ muốn an bài ngươi trước khi bế quan, ngươi nhanh chóng đi qua đi, đừng để cho cung chủ đợi lâu. Tống Diêu Quang nói xong còn dùng ánh mắt ám chỉ một chút, hiển nhiên là đang nhắc nhở Lạc Hồng không nên quên lời nàng vừa nói. Sau khi gật đầu nhẹ, thân hình Lạc Hồng liền lóe lên trốn vào chỗ sâu trong thuyền lớn. Mà Tống Diêu Quang thu hồi ánh mắt, sau đó ánh mắt đột nhiên trở nên kiên nghị, nhìn Tụ Côn Thành không ngừng tiếp cận phương xa. Thấp giọng lẩm bẩm, An Viễn, Đông Sơ các ngươi chờ đấy, ta rất nhanh sẽ đột phá thái ất, giúp các ngươi báo thù. Một lát sau, trong đại điện tràn ngập sương mù, Lạc Hồng vừa vào đã thấy Nhiếp Sùng Cương ngồi xếp bằng trong dược trì màu trắng sữa. Thuộc hạ Lạc Hồng, tham kiến cung chủ. Bỏ qua mùi thuốc nồng đậm tràn vào khoang mũi, Lạc Hồng hành lễ với Nhiếp Sùng Cương. Ân, trước đó đại chiến, ngươi là làm sao nhìn ra xúc sinh kia đang bày trận? Nhiếp Sùng Cương bình tĩnh hỏi. Lạc Hồng nghe vậy lại trực tiếp thúc giục kinh lôi tiên thể, sau đó nói thẳng, lúc thuộc hạ ở hạ giới từng may mắn có được một con lôi thú cấp thấp, dùng nó tu luyện pháp thể, vì vậy đã lấy được một ít thiên phú thần thông của lôi thú. Cho nên khi lôi thú bày trận, thuộc hạ đã nhận ra một tia không ổn. Thì ra là thế, ngươi có thể phi thăng tiên giới, quả thật có cơ duyên không giống bình thường. Nếu ta có thể sớm hơn một chút mà thôi, chuyện tới bây giờ, nhiều lời vô ích. Nhiếp Sùng Cương vốn không hoài nghi Lạc Hồng, dù sao nếu không có hắn hai lần nhắc nhở, kết cục hiện tại của bọn họ sẽ chỉ càng hỏng bét. Trách chỉ có thể trách, bọn họ sơ suất. Nhưng ai có thể nghĩ đến, thái ất lôi thú bình thường cực kỳ hiếm thấy lại có thể lập tức xuất hiện bốn con chứ. Lúc trước đáp ứng chuyện của ngươi, bản cung chủ đã nói với cổ đạo hữu đã thức tỉnh. Biết được là vì ngươi nhắc nhở, mới khiến hắn miễn ám toán, hắn đã đồng ý truyền thụ toàn bộ mệnh nguyên công của tầng 3 cho ngươi. Dứt lời, Nhiếp Sùng Cương ánh mắt thoáng nhìn bên cạnh ao, một cái ngọc giản liền bay về phía Lạc Hồng. Hạnh phúc tới quá mức đột nhiên, Lạc Hồng lúc này mặt lộ vẻ mừng như điên tiếp được ngọc giản, chắp tay hướng Nhiếp Sùng Cương nói, đa tạ cung chủ. Ngoài ra, cổ đạo hữu còn bảo bản cung chủ nhắc nhở ngươi, Mệnh Nguyên Công tuy rằng có thể gia tốc bồi luyện bản mệnh tiên khí, nhưng sơ sẩy một cái liền dễ dàng tổn thương nguyên khí. Vì đáp tạ ngươi, chờ sau khi trở về tông môn, hắn nguyện ý trực tiếp tặng ngươi một món cửu phẩm tiên khí. Nhiếp Sùng Cương tiếp tục truyền lời. Lạc Hồng nghe vậy sững sờ, cái này phương thuốc cổ thông người còn rất tốt. Nhưng Lạc Hồng cũng không thiếu cửu phẩm tiên khí, vì thế xoay chuyển ánh mắt, hắn liền mở miệng nói. Kỳ thật thuộc hạ chân chính cảm thấy hứng thú không phải nhập phẩm tiên khí, mà là vẫn muốn tu tập luyện khí chi pháp chính thống tiên giới. Nếu có thể, thuộc hạ muốn đổi cửu phẩm tiên khí này thành cơ hội đến Hắc Giáp Lâu bồi luyện. Đương nhiên, thuộc hạ tuyệt đối sẽ không ham bí thuật luyện khí của Hắc Giáp Lâu. Hóa ra ngươi cảm thấy hứng thú với luyện khí, con đường này cũng không dễ đi. Nên biết tiên khí khó luyện chế hơn đạo đan. Nhưng mà, phương pháp luyện chế sơ bộ tiên khí đối với việc thúc đẩy tiên khí sau này của ngươi có lợi rất lớn. Việc này không khó, bản cung chủ sau này sẽ câu thông với cổ đạo hữu. Nhiếp Sùng Cương cũng từ giai đoạn Lạc Hồng tới, lúc ban đầu ai mà không nghĩ tới trở thành thiên đan sư và đạo khí sư chứ. Loại chuyện này chỉ có tự mình thử một chút mới có thể biết mình có bao nhiêu thiên phú, sau đó tự nhiên liền từ bỏ. Đa tạ cung chủ thành toàn, Lạc Hồng lập tức càng vui mừng, trong lòng không khỏi cảm tạ Thái Ất Lôi Thú. Nói xong những lời này, nên nói an bài đối với ngươi. Bổn cung chủ sau khi trở về tiên cung, sẽ bế quan dưỡng thương, đem sự vụ trong cung giao phó cho ba vị phó cung chủ hiện có, ngươi hy vọng đến một vị thủ hạ nào nhận chức. Có thể hỏi như vậy cũng coi như là một loại khen thưởng. Lạc Hồng lập tức nắm lấy cơ hội, chắp tay trả lời, thuộc hạ nguyện nhận chức dưới trướng Tống Tiên Tử. Có thể, ngươi đi xuống đi. Nhiếp Sùng Cương tựa hồ đối với Lạc Hồng trả lời sớm có sở liệu, không chút nào ngạc nhiên. Đồng ý, thuộc hạ cáo lui. Lại thi lễ một cái, Lạc Hồng liền hóa thành một đạo lôi quang màu đen, độn ra khỏi đại điện. Huyền ảnh, im lặng một lúc, Nhiếp Sùng Cương đột nhiên gọi. Có thuộc hạ, lập tức. Một bóng đen ở rìa dược chỉ nhô lên. Đi điều tra phi thăng đàn của hắn. Nhiếp Sùng Cương lập tức phân phó. Vâng, bóng đen lập tức biến mất. Nửa ngày sau, Kim Nguyên Thương đội dừng lại trên bầu trời Tụ Côn Thành. Lạc Hồng và Tống Diêu Quang lúc này đang cùng vào thành. Vừa xuyên qua cửa thành, Lạc Hồng đã thấy trên quảng trường có một tòa pháp đài tên là Chu Tiên Bảng, lập tức cảm thấy hứng thú đi tới. Chỉ thấy trên pháp đài này treo bảng ngàn trượng, phía trên vẽ muôn hình muôn vẻ các loại thân ảnh, trong đó có nhân tộc. Cũng có yêu tộc cùng rất nhiều dị tộc, phía dưới dùng văn tự ghi chú tội ác và tiền thưởng sinh tử của bọn họ. Ánh mắt đảo qua, Lạc Hồng liền tìm được Giao Tam ở trên, chỉ có điều trên bảng tên được đánh dấu lại là Cam Cửu Chân, nhưng hình ảnh vẽ ra lại giống với bộ dáng nàng đeo mặt nạ. Cam Cửu Chân, 10 vạn tiên nguyên thạch, Lạc huynh có hứng thú với việc đuổi bắt nàng này không? Tống Diêu Quang theo ánh mắt Lạc Hồng nhìn qua, không khỏi hỏi. Không phải có hứng thú, mà là lúc ở Bắc Hàn Tiên Vực phát hiện tung tích của nữ nhân này. Lạc Hồng thuận miệng nói, trong lòng lại chửi bậy, khá lắm, 10 vạn tiên nguyên thạch liền muốn bắt nàng, sợ là vừa muốn đắc thủ liền dẫn luân hồi điện chủ ra đấy. Không có hứng thú là tốt rồi, 10 vạn tiên nguyên thạch thế nhưng là gia hỏa tương đối khó giải quyết. Nếu Lạc huynh muốn làm nhiệm vụ trên Chu Tiên Bảng này, vẫn là nhắm mục tiêu vào đối tượng treo giải thưởng dưới 1 vạn là thỏa đáng. Tống Diêu Quang nhắc nhở, những hung đồ dưới 1 vạn khối tiên nguyên thạch kia phần lớn cũng có tu vi kim tiên, treo giải thưởng này có thể quá thấp hay không? Lạc Hồng lại nhìn một lần, phát hiện mình và Mạc Bất Phàm đều không có lên bảng, không khỏi thả lòng xuống. Chỉ là Hàn Lão Ma vẫn không thoát khỏi vận mệnh lên bảng, ghi rõ ràng dưới bảng Chu Tiên, Lệ Phi Vũ, nguyên tu sĩ Trúc Long Đạo, sát hại tiên sứ Đào Vũ, tu vi chân tiên hậu kỳ, treo giải thưởng 2.000 khối tiên nguyên thạch. Nguyên thời không, bởi vì tham dự vào chuyện sát hại Công Thâu Cửu, Hàn Lão Ma treo giải thưởng là 5.000 tiên nguyên thạch. Bây giờ bởi vì có Lạc Hồng tương trợ, hắn không bại lộ thân phận tại Minh Hàn Tiên Phủ, cho nên phần tội này đều bị Vô Sinh Đạo Nhân cùng Giao Tam gánh hết. Ha ha, Lạc huynh hiểu lầm, những tiên nguyên thạch treo giải thưởng này kỳ thật chỉ là đầu nhỏ, sau khi chốc nã hoặc là người trên diệt sát bảng, chúng ta có thể đạt được đại lượng thiện công. Cho nên, một tuần tra tiên sứ nào đó để mắt tới mục tiêu, trước tiên sẽ dựa theo tiên nguyên thạch treo giải thưởng chiêu mộ nhân thủ tìm hiểu tin tức. chúng ta chỉ cầu thiện công, không cầu tiên nguyên thạch. Tống Diêu Quang cười khẽ giải thích. Lạc Hồng nghe vậy thiếu chút nữa trợn trắng mắt, nói đến thanh cao, thiện công còn không phải là một loại tiên nguyên thạch khác. Thiên đình làm việc còn thật sự thích khoác cho mình một lớp da. Bình thường chu tiên bảng sẽ không có biến hóa lớn, tu sĩ trên pháp đài cũng không nhiều, hai người trên dưới đều không bị trở ngại, lập tức cùng nhau đi vào nội thành. Chương 1962, Thần Mục Duyệt Vạn Bảo. Khi hai người đi ra cửa động, vừa mới bước vào nội thành, chợt cảm thấy ánh sáng bốn phía sáng lên vài phần, linh khí xung quanh cũng trở nên nồng đậm hơn rất nhiều. Lạc Hồng quan sát xung quanh một chút, phát hiện mặt đất và vách tường xung quanh đều được khắc họa từng đạo phù văn kỳ dị, kết nối với nhau, tựa hồ hiện đầy trên đường đi. Không hề nghi ngờ, cả tòa nội thành chính là một tòa cự trận, khó trách tu sĩ trong đó đều an phận thủ thường như thế. Lạc huynh, vừa lúc ta cũng cần mua vài thứ, chúng ta ở đây chia tay đi. Ở tu tiên giới, nếu không phải có quan hệ cực kỳ thân mật, thì tuyệt đối sẽ không làm ra loại chuyện mua sắm này. Dù sao, một khi để cho người hữu tâm biết ngươi mua tiên dược bảo tài dạng gì, vậy liền có thể suy đoán ra rất nhiều thứ. Được, Lạc Mỗ cũng muốn một mình đi dạo. Lạc Hồng và Tống Diêu Quang một trái một phải, chia nhau đi đến hai đầu đường phố trước mặt. So với ngoại thành ồn ào náo nhiệt, nội thành liền an tĩnh hơn rất nhiều, người đi lại trên đường phố không nhiều, phần lớn là xuyên qua từng cửa hàng, vội vàng đi lại. Lạc Hồng lập tức cũng không có đồ vật gì cần gấp, những bảo vật có thể giúp người đột phá thái ất những cửa hàng này cho dù có, cũng chỉ bán ra ở trên hội đấu giá ngọc côn 3.000 năm một lần. Cho nên, hắn chỉ đi dạo qua mấy gian cửa hàng, mặc dù không mua vật gì, nhưng lại càng hiểu rõ tụ côn nội thành này. Nơi này xác thực không thẹn với danh hào quần tiên tụ tập, vạn cổ tương thương, các chủng loại tiên dược bảo tài phồn thịnh. Các loại khôi lỗi pháp bảo thắng số lượng, hơn xa bất luận một tòa đại thành nào ở Bắc Hàn tiên vực. Hơn nữa chất lượng và giá cả mà nói, nơi này thế mà còn chiếm cứ ưu thế không nhỏ. Rất tốt, ta chính là muốn chất lượng cao, đã đến lúc đi vạn bảo các xem thử. Trước khi đến, Lạc Hồng đã sớm nghĩ kỹ mục đích chuyến đi này, lúc này liền hướng một gian cửa hàng được xưng là pháp tài phẩm loại tốt nhất trong nội thành đi đến. Bỏ ra hơn 2 canh giờ, Lạc Hồng mới đi tới trước vạn bảo các tiếng tăm lừng lẫy này, đã thấy lầu này rất là to lớn. Chính là một tòa tháp lâu hình tròn nhiều tầng, tường vàng ngói màu, trận trận bảo quang, để cho người ta vừa nhìn liền biết trong đó tàng bảo rất nhiều. Đi qua một đạo quang màng cấm chế ở cửa ra vào, Lạc Hồng liền tiến vào trong đó, sau đó lập tức liền nghe một giọng nữ mị hoặc truyền đến. Nha, vị kim tiên đạo hữu này lạ mặt, chẳng lẽ là lần đầu tiên tới vạn bảo các ta? Lạc Hồng rời mắt nhìn lại, liền thấy một vị nữ tu xinh đẹp mặc áo ngực xanh biếc, hào phóng lộ ra vai thơm, để trần một đôi chân ngọc, hai tay kéo giải lụa, khuôn mặt tươi cười dịu dàng phi độ tới. Vị tiên tử này hữu lễ, tại hạ Lạc Hồng, chính là theo Kim Nguyên Thương đội vừa tới Hắc Sơn tiên vực, sau này sẽ nhậm chức tại Hắc Sơn tiên cung. Nghĩ đến sau này mình sẽ ở Hắc Sơn tiên vực trong thời gian không ngắn, cùng ông chủ cửa hàng như vậy tạo mối quan hệ rất dễ dàng làm việc, Lạc Hồng liền khách khí giới thiệu chính mình một chút. À, hóa ra là khách quý theo thương đội từ Đại Tiên vực tới. Khanh khách, các cô gái này thật có phúc, còn không mau ra gặp mặt vị tiền bối này. Dư Tú Tú nghe vậy kinh ngạc che miệng, lập tức hô một tiếng về phía sau lưng. Lập tức, hơn 10 vị nữ tu trẻ tuổi xinh đẹp, đồng dạng mặc liền từ các tầng lầu khác nhau, bay đến trong sân nhà, hợp thành một bộ tiên vũ đồ xa hoa. Không bao lâu sau, những nữ tu này liền cùng nhau hạ xuống phía sau Dư Tú Tú, hướng phía Lạc Hồng hành lễ, bái kiến Lạc tiền bối. Lạc Hồng thấy vậy khóe miệng có chút run rẩy, nhìn về phía Dư các chủ đang thỏa mãn gật đầu nói, tiên tử, vạn bảo các này chẳng lẽ không phải cửa hàng bán pháp tắc linh tài sao? Khanh khách, tiền bối chớ hiểu lầm, những cô gái này đều là tu sĩ phụ trách giới thiệu pháp tài, nhưng cũng là nhu cầu cấp bách người đáng thương như đạo hữu nhân vật như vậy ban cho phúc duyên. Nếu như phúc duyên của các nàng không đủ, chỉ sợ cảnh giới kiếp này cũng chỉ có thể dừng bước tại đây. Dư Tú Tú lại cười duyên một tiếng nói, đó còn không phải là một chuyện sao? Lạc Hồng ở trong lòng chửi bậy một câu. Nhưng loại tình huống này ở tu tiên giới cũng rất phổ biến, dù sao đối với nữ tu bình thường mà nói. Cùng với người bên ngoài chém giết tranh đoạt cơ duyên, còn không bằng tìm một tu sĩ cấp cao đáng tin cậy, trở thành thị thiếp của hắn. Kể từ đó, chỉ cần không phải vận khí không tốt, gặp gỡ hạng người tâm tính cực kỳ ác liệt, đối phương tùy tiện từ trong kẽ móng tay dò dỉ ra chút gì đó, cũng có thể làm cho các nàng hưởng thụ vô tận. Lạc Mỗ hay là trước xem một chút pháp tài của quý các đi. Lạc Hồng mỉm cười nói. Ai, xem ra phúc duyên của các ngươi vẫn chưa đủ, trở về đi, chiêu đãi khách nhân thật tốt. Dư Tú Tú nghe vậy lắc đầu, với những nữ tu nhan sắc đều khá tốt, nhẹ nhàng vung tay phải một cái, liền để cho các nàng quay trở về tầng của mình. Không biết đạo hữu muốn nhìn chủng loại linh tài pháp tắc nào, vô luận là tài liệu ngũ hành thông thường, hay là những ba pháp tài cực kỳ chân quý kia, bản các đều là cái gì cần có đều có, chất lượng cũng đều là thượng thừa, bảo đảm để đạo hữu thỏa mãn. Tiểu Lan, còn không mau mau dâng trà. Vậy thì tất cả đều nhìn xem một chút đi. Lạc Hồng không chút do dự nói. A, toàn bộ muốn xem. Dư Tú Tú nghe vậy sững sờ, kinh ngạc nhìn Lạc Hồng, nghĩ thầm gia hỏa này không phải là người cửa hàng khác, phải tới quấy rối chứ. Là đạo hữu nói đùa, số lượng pháp tài bản các cất giấu khổng lồ, cái này nếu từng kiện đều lấy ra, sẽ không cách nào chiêu đãi khách nhân khác. Dư Tú Tú lập tức uyển chuyển cự tuyệt. Lạc Hồng giờ phút này rất chấp nhận gật gật đầu, nhàn nhạt mở miệng nói, quả thật sẽ ảnh hưởng đến việc buôn bán của các ngươi. Đa tạ thể của đạo hữu. Nụ cười trên mặt Dư Tú Tú lại lần nữa hiện lên. Vậy 2000 tiên nguyên thạch này có đủ cho đạo hữu quan điếm 3 ngày không? Không đợi nàng nói chuyện, Lạc Hồng liền nhẹ nhàng vỗ bên hông, khiến cho một đống lớn tiên nguyên thạch rơi vào trong sân vườn trước người. Đủ rồi, đủ rồi. Tiểu Điền nhanh đi đóng cửa, động tác của Tiểu Lan nhanh lên một chút, nhớ rõ trà ngon nhất. Lạc đạo hữu đến, ngươi ngồi xuống một chút, thiếp thân đi an bài ngay. Nhìn thấy những tiên nguyên thạch này, ánh mắt Dư Tú Tú lập tức trợn tròn, trong nháy mắt nhiệt tình gấp 10 lần, gọi thị nữ sau lưng nói. Cũng không trách nàng có thế lực như thế, chỉ vì tiên nhân càng nhiều, giá trị của tiên nguyên thạch lại càng cao. Dù sao, tốc độ tiêu hao của tiên nguyên thạch vĩnh viễn nhanh hơn tốc độ sản xuất. Vạn Bảo Các tuy làm ăn buôn bán lớn, nhưng xung quanh cạnh tranh kịch liệt, lợi nhuận cũng không cao. Nếu muốn kiếm được 2000 tiên nguyên thạch này, các nàng ít nhất cũng phải bận rộn hơn nửa tháng. Ngồi xuống trước bàn do những thị nữ kia chuyển đến, khóe miệng Lạc Hồng khẽ nhếch, thầm nghĩ mình rốt cục có chút cảm giác trở về linh giới. Giá trị con người của một Hàn lão ma cũng được, về sau tiên nguyên thạch này vẫn phải kiếm nhiều một chút. Khi tiên trà được bưng lên, những nữ tu hợp thể kỳ trước đó lại lần nữa từ các tầng lầu bay xuống, xếp thành một đội trước mặt Lạc Hồng, trong tay bưng một cái khay bằng ngọc, phía trên bày biện linh tài pháp tắc khác nhau. Có một số nữ tu có chút lớn mật, khi trình lên pháp tài cố ý lộ ra thẹn thùng, thậm chí biểu lộ ái mộ, ý đồ dao động tâm cảnh Lạc Hồng. Nhưng trong mắt Lạc Hồng chỉ có những pháp tắc linh tài kia, cố gắng của các nàng cũng tự nhiên thành vô dụng. Dư Tú Tú ở một bên nhìn một hồi, thấy Lạc Hồng chỉ cần nhìn những linh tài này là có thể trả về, chợt cảm thấy trong lòng an tâm. Mà muốn nói kỳ quái, vậy thật đúng là không có bao nhiêu, nàng chấp trưởng Vạn Bảo Các mấy chục vạn năm, quái nhân quái sự có thể nói là thấy nhiều, Lạc Hồng căn bản không có chỗ xếp hạng. Huống hồ Lạc Hồng ra tay còn hào phóng như thế, nàng mới chẳng muốn đi truy cứu mục đích của đối phương, vạn nhất liên quan đến công pháp, chẳng phải phạm vào kiêng kỵ, đắc tội người ta sao. Nhưng mục đích lần này của Lạc Hồng thật sự không liên quan đến công pháp, mà chỉ là thu thập số liệu vì thần thông tạo vật của mình. Sau khi tiến vào Hắc Sơn Tiên Vực, Lạc Hồng liền đem Phá Thiên Thương và Mê Thiên Trung đều thăng luyện thành lục phẩm tiên khí, từ đó tu vi Thái Sơ pháp tắc của bản thân tăng, lên tới cảnh giới Thái Ất Sơ Kỳ. Đây là bởi vì so với Man Hoang, Hắc Sơn Tiên Vực vô cùng an toàn, hắn có thể không cần giữ chiến lực quá mức. Một cái khác là bởi vì pháp tắc Thái Sơ cảnh giới cao hơn, có thể giúp hắn dễ dàng luyện ngược mệnh nguyên công tầng thứ hai. Từ đó tu luyện tất cả tiên khiếu thành tiên khiếu Thái Sơ, giải quyết tai họa ngầm Huyền Sắt Cương Linh Công. Tu vi pháp tắc tăng lên, tự nhiên sẽ để cho uy lực thần thông pháp tắc nước lên thì thuyền lên. Thái Sơ thần mục hiện tại gần như có thể trong nháy mắt phân tích linh tài pháp tắc dưới lục phẩm. Hạn mức cao nhất cũng đến tứ phẩm, đây cũng là chỗ tự tin Lạc Hồng dám đến Vạn Bảo Các thu thập số liệu. Thường thường chỉ cần liếc mắt một cái, Lạc Hồng sẽ huy động ngón tay một cái, để nữ tu trước mặt lui ra, để nữ tu sau lưng tiến lên. Giống như là dây chuyền sản xuất, Vạn Bảo Các tồn kho pháp tài nhanh chóng lưu chuyển trước mặt Lạc Hồng, cũng làm cho những mạo mỹ nữ này bay múa không ngừng ở giữa tầng lầu của Thiên Tỉnh Đô Các. Thời gian bất chi bất giác trôi qua, đảo mắt đã là trạng vạng tối ngày thứ ba. Trải qua hai ngày ở chung, nữ tu Vạn Bảo Các cũng quen thuộc Lạc Hồng hơn một chút, không cẩn thận từng ly từng tí như lúc trước. Bây giờ đang làm việc, các nàng đã dám thấp giọng trao đổi vài câu. Tuệ Tuệ, vị tiền bối này thật sự rất kỳ quái, mắt ta sắp mù rồi, hắn cũng không nhìn ta một cái. Một vị nữ tu làn da trắng nõn tinh tế, khuôn mặt hơi tròn lập tức chu môi nói với bạn tốt. Ha ha, vị tiền bối này xem ra chính là cao nhân say mê đạo luyện khí, làm sao lại bị sắc đẹp lay động, ngươi cũng đừng uổng phí sức lực. Một vị nữ tu khác bộ dáng rất là hoạt bát đáng yêu, cười rộ lên xinh đẹp động lòng người không khỏi khuyên nhủ. Ồ, vì sao lại nói như vậy? Lúc này, một giọng nói từ phía sau truyền đến, đương nhiên là bởi vì. Vừa mới mở miệng, sắc mặt nữ tu này không khỏi trắng nhợt, quay người nhìn về phía dưới lầu, quả nhiên thấy vị kim tiên tiền bối kia đang ngẩng đầu nhìn nàng. Tiền bối bớt giận, bạn tốt bên cạnh trực tiếp quỳ xuống, còn kéo Tuệ Tuệ đang ngây người. Tiền bối bớt giận. Mặc dù nữ tu còn lại không biết cụ thể xảy ra chuyện gì, nhưng cũng quỳ rạp xuống đất theo. Ai u, đây là xảy ra chuyện gì? Có thể là vị tỷ nữ nào mạo phạm đạo hữu? Dư Tú Tú nghe thấy động tĩnh, lập tức từ trong phòng phi độn ra, ý đồ làm dịu bầu không khí. Dư tiên tử không cần khẩn trương, ngươi tạm thời xuống, trả lời Lạc Mỗ vấn đề vừa rồi. Cho Dư Tú Tú một ánh mắt không có chuyện lớn, Lạc Hồng liền nhìn về phía nữ tu vừa mới đưa ra suy đoán kia. Vâng, nữ tu này tất nhiên là không tránh thoát được, chỉ có thể khẽ run rẩy đứng lên, từ trên lầu phi độn xuống, quỳ rạp trước bàn Lạc Hồng. Ngươi tên là gì? Lạc Hồng thuận miệng hỏi. Trung Tuệ Tuệ. Ân, nói một chút đi, ngươi là làm sao nhìn ra Lạc Mỗ yêu, thích luyện khí? Vãn bối chỉ là cảm thấy tương đối hứng thú với luyện khí, cho nên từng có một chút hiểu rõ. Biết những luyện khí sư lợi hại kia, có khi vì thôi diễn khí đồ, sẽ ở trong kho pháp tài bế quan. Mà hành động của tiền bối cùng việc này có chút tương tự, vãn bối liền cả gan đoán mò một chút. Là vãn bối nói bừa, kính xin tiền bối bớt giận. Nói xong lời cuối cùng, Trung Tuệ Tuệ lại cực kỳ bất an xin lỗi một tiếng, hai bàn chân đặt ở phía sau cũng không khỏi 10 ngón tay siết chặt. Cũng may Dư Tú Tú kinh nghiệm lão luyện, đôi mắt đẹp vừa chuyển, liền hiểu cái gì, vội vàng nói, nha đầu ngươi lúc này còn khiêm tốn cái gì. Là đạo hữu, thiên phú luyện khí của nàng là tốt nhất trong bản các, nếu không phải tư chất kém một chút, tông môn cũng sẽ không an bài nàng tới đây. Rất tốt, Lạc Mỗ lập tức muốn đi Hắc Giáp lâu tu tập luyện khí chi thuật, đang cần một trợ thủ, ngươi có nguyện ý trở thành ký danh đệ tử của Lạc Mỗ không? Tu luyện luyện khí thuật cũng không phải chỉ cần ngồi xuống tìm hiểu là được, trong lúc đó không thể thiếu việc luyện khí, lúc này có người phụ trợ không thể nghi ngờ có thể giảm bớt không ít chuyện cho Lạc Hồng. Nhưng đến lúc đó hắn cũng nhất định sẽ thử dung nhập thần thông thái sơ vào thuật luyện khí bình thường, sáng tạo ra bí thuật luyện khí chỉ thuộc về hắn. Cho nên, trực tiếp hỏi Hắc Giáp lâu đòi người cũng không tiện, ngược lại Trung Tuệ Tuệ là tu sĩ nửa hiểu nửa không thích hợp nhất. Hơn nữa chỉ là nữ tu hợp thể cảnh có thể được tu sĩ kim tiên thu làm đệ tử, dù chỉ là đệ tử ký danh, đó cũng là cơ duyên to lớn. Độ trung thành của đối phương không nói nhiều, nhưng khẳng định là hợp cách. Ai ui, cô nàng này thật sự là nóng nảy, còn không dập đầu. Thấy Trung Tuệ Tuệ sững sờ ở nơi đó, Dư Tú Tú gấp đến độ hận không thể đánh mông nàng, lúc này nhắc nhở. Tuệ Tuệ bái kiến sư tôn. Trung Tuệ Tuệ vội vàng ba tiếng bang bang dập đầu ba cái. Ngươi ngược lại là thành thật, những đan dược này coi như là lễ bái sư của ngươi, cho dù là ký danh đệ tử, tu vi hợp thể hậu kỳ cũng thật quá thấp. Tiện tay ném ba bình ngọc ra, Lạc Hồng không quan tâm Trung Tuệ Tuệ nữa, nhìn Dư Tú Tú nói, Dư các chủ, những pháp tài này xin hãy chuẩn bị giúp ta, chờ xem xong những pháp tài còn lại, ta sẽ mang đi. Dễ nói, ta lập tức liền đi những pháp tài này của Lạc đạo hữu ít nhất giá trị 8 vạn tiên nguyên thạch Nhận lấy ngọc giản, Dư Tú Tú vừa muốn đi chuẩn bị, liền phát hiện bên trong ngọc giản liệt kê ra pháp tài chẳng những số lượng đông đảo, phẩm giai còn phải không thấp, không khỏi có chút hoài nghi tài lực của Lạc Hồng. Lạc Hồng đương nhiên nhìn ra được nghi ngờ của nàng, tay áo vung lên, lấy ra một đống tiên nguyên thạch chất đống như một ngọn núi nhỏ ở trong sân vườn. Nơi này là 10 vạn tiên nguyên thạch, Dư các chủ cứ việc đi chuẩn bị, nếu có nhiều cũng không cần trả lại, ghi vào sổ sách là được. Ngày sau Lạc Mỗ tu luyện luyện khí thuật, tất nhiên phải hao phí rất nhiều pháp tài, mong rằng dư các chủ có thể ưu đãi một hai. Ai u, là đạo hữu không hổ là từ đại tiên vực tới, xuất thủ đúng là không giống nhau. Ngươi yên tâm, thiếp thân nhất định sẽ cho ngươi giá ưu đãi nhất. Dư Tú Tú lập tức cười đến không ngậm miệng được, bận rộn, hơn nữa không có nhắc tới Trung Tuệ Tuệ một câu, hiển nhiên là coi nó thành quà tặng. Các bạn đang nghe chuyện Ta Tại Phàm Nhân Khoa Học Tu Tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1963, Tam Đại Chức Quyền. Nửa ngày sau, Lạc Hồng thu hoạch đầy đất đi ra Vạn Bảo Các. Lần này hắn mặc dù hao tốn đại lượng tiên nguyên thạch, nhưng những pháp tài kia đều là vật phẩm cần thiết để hắn tiếp tục tu tập tiên giới luyện khí thuật. Mua một lần, ngược lại sẽ tiết kiệm không ít. Quay đầu nhìn thoáng qua, thấy đệ tử ký danh mình vừa thu đang ngơ ngác đi theo phía sau hắn, trong tay còn cầm ba bình ngọc kia, Lạc Hồng không khỏi cau mày nói, nha đầu ngươi không có túi chữ vật sao? Nha đầu này hình như có vẻ không quá thông minh, có phải ta nhìn lầm rồi không? Lạc Hồng không khỏi có chút hoài nghi. Ách, bẩm sư tôn, đồ vật trong túi chữ vật của đệ tử tương đối nhiều, cũng tương đối lộn xộn, ta sợ ảnh hưởng đến ba bình đan dược chân quý này. Trung Tuệ Tuệ có chút xấu hổ nói. Lạc Hồng nghe vậy thần thức đảo qua, liền thấy trong túi chữ vật bên hông đối phương tràn đầy các loại linh bảo luyện phế, khiến cho linh khí trong không gian chữ vật cực kỳ cuồng bạo. Mà chính mình vì để cho nàng có thể tùy ý lấy đan dược ra, sớm đã bóc phong linh phù trên bình ngọc ra, chỉ dựa vào bản thân bình ngọc quả thật có khả năng không bảo vệ được đan dược bên trong. Vì vậy, Lạc Hồng lúc này đưa tay chộp một cái, liền đem túi chữ vật của Trung Tuệ Tuệ thu vào trong tay. Sư tôn, Trung Tuệ Tuệ thấy thế lập tức quýnh lên, cô ta cho rằng Lạc Hồng muốn ném đi đống rách nát của cô ta. Nhưng cho dù là linh bảo luyện phế, ở trong mắt luyện khí sư cũng có giá trị tham khảo nhất định. Thứ đồ chơi này giống như là một tập đề toán sai, thường xuyên lĩnh ngộ có thể thay đổi. Cầm lấy đi, cất kỹ đan dược đi. Nhưng mà, chỉ thấy ánh sáng bạc trong tay Lạc Hồng khẽ nhúc nhích, túi chữ vật kia liền trở về trong tay Trung Tuệ Tuệ. Thần niệm thăm dò vào, Trung Tuệ Tuệ kinh ngạc phát hiện không gian trong túi chữ vật của mình đã lớn hơn gấp trăm lần, hơn nữa còn bị chia làm 10 khu vực, không ảnh hưởng chút nào đến nhau. Ta nhớ túi chữ vật như vậy ở không không trai ít nhất phải bán 10 khối tiên nguyên thạch, sư tôn hắn. Đi thôi, thời gian không còn sớm. Không để ý đến thần sắc khiếp sợ trên mặt Trung Tuệ Tuệ, Lạc Hồng xoay người đi về phía cửa thành nội. Mấy canh giờ sau, hai người tới cửa thành, Lạc Hồng xa xa, liền thấy Tống Diêu Quang chờ ở nơi đó, vì vậy đi tới. Lạc huynh, lần này có không? Tống Diêu Quang vừa định hàn huyên hai câu, liền thấy Lạc Hồng phía sau nhắm mắt theo đuôi đi theo một nữ tử trẻ tuổi xinh đẹp, ăn mặc mát mẻ, sắc mặt nhất thời cứng đờ. Lạc huynh, ngươi đây là ở Vạn Bảo Các mua một thị thiếp. Ha ha, Vạn Bảo Các này làm ăn nổi danh như thế sao? Diêu Quang ngươi chỉ liếc mắt một cái đã nhận ra được. Bất quá nàng cũng không phải thị thiếp của Lạc Mỗ, mà là đệ tử ký danh mà Lạc Mỗ mới thu nhận. Lạc Hồng cũng không phải là ngu xuẩn trong phim ngôn tình, biết rõ đối phương hiểu lầm, còn không mau giải thích. Phải biết rằng, Tống Diêu Quang này là lãnh đạo trực thuộc Hắc Sơn Tiên Cung sau này, quan hệ nhất định phải giữ gìn cho tốt. Đệ tử ký danh. Tống Diêu Quang nghe vậy, giọng nói rõ ràng đã dịu đi, dừng lại một chút rồi hỏi, Lạc huynh sao đột nhiên lại rảnh rỗi như vậy, chẳng lẽ cần người làm việc? Không phải là sắp đến Hắc Giáp Lâu tu luyện luyện khí thuật sao, đang cần một người ở bên cạnh phụ trợ, Lạc Mỗ thấy nàng có chút thiên phú, lại có duyên phận, liền dứt khoát nhận nàng. Lạc Hồng ăn ngay nói thật, thì ra là thế, Lạc huynh tùy duyên mà làm như vậy, ngược lại là thiếp hợp với chân ý của đại đạo tự nhiên. Có điều, tốt nhất Lạc huynh vẫn nên để đệ tử của ngươi thay quần áo, nếu không sẽ khiến một số người trong thương đội hiểu lầm, trao đổi thị thiếp với ngươi. Tống Diêu Quang chỉ Trung Tuệ Tuệ có chút nao núng, thiện ý nhắc nhở. Lạc Hồng nghe vậy xoay người nhìn kỹ, phát hiện quần áo đối phương quả thật quá mức xinh đẹp mát mẻ, lúc trước hắn ở Vạn Bảo Các nhìn quá nhiều, nhất thời không nghĩ tới trong đó không ổn. Ừm, đã như vậy, Tuệ Tuệ, hai bộ pháp y này ngươi cầm mặc đi. Ngày sau theo vi sư tu tập luyện khí thuật cho tốt, chớ có lại có ý niệm lấy sắc làm vui lòng người. Sau khi trịnh trọng giới thiệu một câu, Lạc Hồng liền từ trong Vạn Bảo nàng lấy ra hai bộ pháp y dành cho nữ tu có chút hình thức đặc biệt. Vâng, sư tôn. Cảm ứng được hai bộ pháp y này phát ra linh khí kinh người, Trung Tuệ Tuệ lập tức mừng rỡ đáp. Lạc huynh, hai bộ pháp y này kiểu dáng sao lại cổ quái như thế? Còn nữa, sao ngươi lại mang theo quần áo nữ tu bên người? Tống Diêu Quang dùng một đôi mắt đẹp không ngừng quét nhìn Lạc Hồng, phảng phất như muốn một lần nữa nhận thức đối phương. Cổ quái sao? Ha ha, Lạc mỗ chính là tu sĩ phi thăng, ở hạ giới có tông môn của mình, những thứ này chỉ là pháp y bình thường trong tông môn mà thôi. Lạc Hồng ra vẻ tùy ý nói. Hắn đương nhiên sẽ không vô duyên vô cớ mang theo pháp y của nữ tu, trên thực tế những pháp y này đều là hắn luyện chế cho các sư tỷ, dung nhập không ít thiết kế hắn thích. Hóa ra là phong thổ hạ giới, ngược lại là ta kiến thức nông cạn. Đội buôn sắp khởi hành, chúng ta đi thôi. Tống Diêu Quang nghe vậy không nghi ngờ gì. Sau đó, ba người kết bạn chạy tới Kim Nguyên Cự Chu. Vào lúc giữa trưa, Kim Nguyên thương đội đúng giờ lên đường, đi về phía trung bộ Hắc Sơn Tiên Vực. Hắc Sơn Tiên Cung tọa lạc ở nơi đó. Lại vượt qua 2 năm bình tĩnh, Lạc Hồng rốt cục lần nữa đi tới Hắc Sơn Tiên Cung. So sánh với Bắc Hàn Tiên Cung, vẻ bề ngoài Hắc Sơn Tiên Cung to lớn hơn không ít. Đáng tiếc Nhiếp Sùng Cương vội vã bế quan chữa thương, Lạc Hồng chưa kịp xem nhiều đã cùng Tống Diêu Quang vào trong Hắc Sơn Bảo Điện. Vừa mới vào điện, Lạc Hồng liền thấy trong điện đã có hơn 30 tu sĩ kim tiên chờ ở đây, vị dẫn hắn vào Hắc Sơn Tiên Cung tôn trưởng lão cũng ở trong đó. Chỉ là nhìn kỹ một chút, Lạc Hồng liền phát hiện những đồng liêu này thông qua vị trí đứng, mơ hồ chia làm 3 phái. Trong đó 2 phái đều có một gã kim tiên hậu kỳ tu sĩ cầm đầu, mà phái thứ 3 cũng chính là phái của tôn trưởng lão, cơ bản lấy lão giả chiếm đa số. Trên thực tế, tu vi chỉ cần từ chân tiên trở lên, điều khiển nhục thân phản lão hoàn đồng cũng chỉ là việc bình thường. Lúc này, thứ quyết định bề ngoài của tu sĩ chính là tâm tướng của hắn. Người kiên quyết tiến thủ, tự nhiên sẽ làm cho mình bảo trì tướng mạo trẻ tuổi, người cầm quyền lộng thế, vì để cho bản thân càng có uy nghiêm. Đa số thời điểm đều sẽ duy trì bộ dáng tráng niên, mà người cầu nhàn cầu an thì là bộ dáng lão giả chiếm đa số. Nếu ta đoán không sai, 2 vị tu sĩ kim tiên hậu kỳ này chính là 2 vị phó cung chủ vốn có của Hắc Sơn Tiên Cung, mà những lão giả kim tiên kia hẳn đều là trưởng lão phụ trách trấn thủ ở bên ngoài. Lạc Hồng lúc này trong lòng âm thầm suy đoán, mọi người đã đến đông đủ chưa? Nhiếp Sùng vừa ngồi trên một cái ghế dựa lớn Hắc Long, hỏi một người trong điện, khí tức rõ ràng có chút phù phiếm. Bẩm cung chủ, ngoại trừ mấy người cung trưởng lão trấn thủ địa uyên, cùng 2 người chấp hành nhiệm vụ tuần tra bên ngoài, không cách nào kịp thời trở về, tất cả kim tiên trong cung đều đã đến đông đủ. Tu sĩ kim tiên hậu kỳ đầu đội tử kim thiên quan kia lập tức chắp tay bẩm báo. Bản cung chủ trước đây đã đưa tin cho các ngươi biết, cho nên bản cung chủ cũng không nhiều lời. Vị Tống Diêu Quang tiên tử đến từ Kim Nguyên Đại Tiên Vực này, sau này sẽ nhậm chức tại Hắc Sơn Tiên Cung, trở thành vị phó cung chủ thứ 3 trong cung. Bản cung chủ cần phải bế quan chữa thương ngay lập tức, cho nên hôm nay ta sẽ phân công quyền lực trong cung cho 3 người các ngươi. Mong các ngươi xử sự theo lẽ công bằng, không làm mất uy danh của thiên đình ta. Cụ khụ. Tuy đã cố gắng nói ngắn gọn, nhưng nói đến cuối cùng Nhiếp Sùng Cương vẫn không nhịn được ho khan. Cung chủ. Một tu sĩ kim tiên hậu kỳ khác thân quấn bát bảo ngọc đái thấy thế vội vàng tiến lên, lại bị Nhiếp Sùng Cương đưa tay ngăn lại. Không nên lãng phí thời gian, đại quyền của tiên cung chủ yếu có 3 bộ phận là trấn thủ, giám sát và lùng bắt. 3 người các ngươi vừa vặn 1 người nhận 1 bộ phận, các ngươi muốn chọn như thế nào? Không biết xuất phát từ tính toán gì, Nhiếp Sùng Cương không trực tiếp sai khiến mà hỏi ý kiến của 3 vị phó cung chủ. Nhiệm vụ ban đầu của thuộc hạ chính là trấn thủ tiên cung, theo lý nên tiếp tục tiếp nhận gánh nặng này, nhưng Tống tiên tử vừa mới đến tiên cung, đang cần làm quen với tình huống của tiên cung, cho nên thuộc hạ nguyện ý giao ra chức vụ trấn thủ, ngược lại phụ trách truy bắt. Thành Triều Huân dùng ngón tay gõ nhẹ lên áo giáp màu tím trên người, rồi chắp tay trả lời. Hừ, thuộc hạ cho rằng quen thuộc tiên cung cũng không vội tại nhất thời. Chuyện quan trọng thứ nhất của Tống tiên tử chính là biết rõ tình huống các thế lực lớn bên trong Hắc Sơn Tiên Vực. Cho nên, thuộc hạ nguyện ý giao ra chức vụ giám sát, phụ trách việc lùng bắt. Hạng Xương Sinh nghe vậy lập tức liếc Thành Triều Huân một cái, lập tức nghĩa chính ngôn từ nói. Rất hiển nhiên, 2 người này bình thường vốn không đối phó nhau, bây giờ ở trước mặt Nhiếp Sùng Cương đều có chút ý tứ châm nhọn đấu với mạch mang. Vì vậy, Hạng Xương Sinh vừa dứt lời, những tu sĩ kim tiên đứng phía sau bọn họ cũng trợn mắt nhìn nhau, mà đám người tôn trưởng lão đều không hẹn mà cùng lộ ra thần sắc xem kịch vui. Lạc huynh, ngươi có thể rõ ràng chức quyền của Tam Đại Tiên Cung mà Nhiếp Cung Chủ nói tới hay không? Đúng lúc này Lạc Hồng đột nhiên nhận được truyền âm của Tống Diêu Quang. Chỉ có thể hiểu đại khái, cũng không hiểu rõ quá sâu. Lạc Hồng thành thật trả lời. Ừm, vậy ta liền nói với ngươi, đợi lát nữa chúng ta cũng muốn đoạt chức quyền truy bắt kia. Cái gọi là trấn thủ, chính là lưu thủ bên trong Hắc Sơn Tiên Cung, chủ yếu phụ trách xử lý rất nhiều sự vụ trong cung, ví dụ như phân phối tài nguyên, bổ nhiệm và miễn nhiệm các loại nhân viên. Bình thường mà nói, làm việc đều có thiên quy điều lệ có thể làm, rất ít gặp phải tình huống cần xin chỉ thị của cung chủ. Mà giám sát, chính là phụ trách giám sát các thế lực lớn bên trong tiên vực có vi phạm lệnh cấm của thiên đình hay không, bình thường đều thường xuyên đi khắp tiên vực. Nhưng cho dù phát hiện một chút tình huống, phó cung chủ cũng không thể tự mình định đoạt xử lý như thế nào, đều cần báo cáo cung chủ, do đó quyết định là phạt. Cuối cùng lùng bắt, chính là phụ trách đuổi bắt các loại đào phạm trong tiên vực, có khi gặp phải một số đại án, thậm chí sẽ hành động vượt vực. Bởi vì nhiệm vụ liên quan đều phi thường khẩn cấp, cho nên tu sĩ chấp hành nhiệm vụ đều sẽ có quyền lực cực lớn. Dưới tình huống bình thường, chỉ cần cuối cùng có thể thành công bắt được hoặc là đánh chết những tặc tử kia. Cho dù trong lúc đó trái với một ít lệnh cấm nhỏ, cấp trên cũng sẽ mở một con mắt nhắm một con mắt. Tống Diêu Quang lúc này dùng thần niệm truyền âm giải thích một phen với Lạc Hồng. Nàng nói mặc dù có chút phức tạp, nhưng Lạc Hồng vẫn rất nhanh lĩnh hội được. Mấu chốt trong đó, chức quyền trấn thủ là quyền lực lớn, nhưng ít chất béo, chức quyền giám sát lại lớn chất béo, quyền lợi nhỏ. Mà quyền truy bắt lại là hai bên kết hợp, quyền lực lại lớn, chất béo lại đủ, cũng khó trách hai vị phó cung chủ kia vừa lên đã tranh giành. Bình thường mà nói, dù là nhân thủ sung túc, truy bắt chức quyền cũng cơ bản đều là cung chủ tiên cung tự mình phụ trách. Cho nên, nếu như ta không đoạt được chức quyền này, vậy ý nghĩa của việc đến Hắc Sơn Tiên Cung nhậm chức cũng sẽ không còn hơn phân nửa. Tống Diêu Quang lựa chọn Hắc Sơn Tiên Cung chủ yếu chính là Nhiếp Sùng Cương trọng thương bế quan, không chỉ ủy quyền cho những phó cung chủ bọn họ, còn có thể nhường ra quyền truy bắt. Thì ra là thế, Lạc Mỗ xem như hiểu rõ, bất quá hai vị phó cung chủ kia tại Hắc Sơn Tiên Cung này thâm căn cố đế, chỉ sợ Diêu Quang ngươi rất khó cạnh tranh được. Chức vị tuần tra tiên sứ của Lạc Hồng hiện tại chính là dưới quyền giám sát, rất thuận tiện cho hắn chạy khắp nơi bên trong Hắc Sơn Tiên Vực. Chỉ cần Tống Diêu Quang không tiếp nhận chức quyền trấn thủ, cũng vây chết hắn trong Hắc Sơn Tiên Cung, Lạc Hồng đều có thể tiếp nhận. Lạc huynh, ngươi đây là không hiểu, Nhiếp cung chủ sở dĩ không trực tiếp sai khiến chức quyền, chính là vì để cho ta đi tranh thủ. Hắn cố ý giao quyền truy bắt cho ta, đồng thời để hai phó cung chủ kia tiếp tục đợi tại vị trí cũ. Chỉ là ta mới tới Hắc Sơn Tiên Cung, nếu như hắn trực tiếp an bài như vậy, hai phó cung chủ kia khẳng định sẽ sinh lòng bất mãn, sau khi hắn bế quan, âm thầm làm chút ít động tác. Mà nếu ta có thể thừa cơ hội này áp đảo hai người này, khả năng xảy ra chuyện tương tự sẽ nhỏ hơn rất nhiều, hắn cũng có thể càng thêm an tâm dưỡng thương. Tống Diêu Quang dù sao cũng lăn lộn trong thiên đình mấy chục vạn năm, đã có thể nhìn thấu một số tầng sâu. Lạc Hồng hơi chút tưởng tượng, liền không khỏi yên lặng gật đầu. Nhiếp Sùng Cương sợ nhất là khi hắn bế quan dưỡng thương, Hắc Sơn Tiên Vực xuất hiện nhiễu loạn, cho nên để hai phó cung chủ tiếp tục ở lại vị trí cũ mới là thứ hắn muốn nhất. Hơn nữa hắn khẳng định cũng rất rõ ràng mục đích Tống Diêu Quang lựa chọn đến Hắc Sơn Tiên Cung nhậm chức, đợt này là hai người bọn họ sớm đã hiểu rõ. Diêu Quang, việc này là cần Lạc Mỗ xuất lực. Lạc Hồng cũng không ngu, Tống Diêu Quang lúc này không vội tỏ thái độ, ngược lại nói với hắn nhiều như vậy, hiển nhiên là có chỗ cầu. Tuy thiên đình có pháp luật, nhưng chung quy vẫn là ở trong tu tiên giới, tu vi và thực lực chính là tiền đề hết thảy. Huống hồ truy bắt chức quyền lại cần những thứ này nhất, cho nên chính ta rất có ưu thế. Nhưng ta mới tới Hắc Sơn Tiên Cung, thủ hạ cũng chỉ có một mình Lạc huynh. Nếu ta tranh chấp, bọn họ chắc chắn sẽ lấy cớ thuộc hạ của ta không có ai cản trở, lúc này nếu Lạc huynh. Tống Diêu Quang đã mở ra 108 tiên khiếu, tu vi, là kim tiên đỉnh phong, vững vàng vượt qua hai vị phó cung chủ Hắc Sơn Tiên Cung. Nhưng hiện tại dưới tay nàng không có người, Nhiếp Sùng Cương cũng không có khả năng cho nàng thời gian lôi kéo kim tiên còn lại. Cho nên áp lực này tự nhiên đều đi tới trên người đại tướng duy nhất của Lạc Hồng. Diêu Quang, Lạc Mỗ tuy có chút thần thông, nhưng mà song quyền nan địch tứ thủ, chỉ sợ. Tống Diêu Quang còn chưa nói gì, Lạc Hồng đã hiểu đối phương muốn hắn làm gì, nhưng như vậy thật sự là tội nhân quá mức, trước mắt hắn chỉ muốn phát triển, không muốn làm chim đầu đàn gì đó. Lạc huynh, ngươi xem ra vẫn không quá hiểu, nếu ta tiếp nhận hai chức quyền khác, ta và ngươi ở trong một đoạn thời gian rất dài kế tiếp đều sẽ cực kỳ bận rộn. Bởi vì hai vị phó cung chủ kia tuyệt đối không thể để Kim Tiên đi theo mình lại để cho ta sử dụng. Mà truy bắt chức quyền lại không có nhiều nhiệm vụ cố định như vậy, chúng ta có thể có rất nhiều thời gian rảnh rỗi để tu luyện. Tống Diêu Quang truyền âm với giọng điệu có chút lo lắng. Ý là ta sẽ làm một vài việc cho một người. Sau khi hơi sững sờ, ánh mắt Lạc Hồng nhìn về phía hai vị phó cung chủ kia đột nhiên trở nên bất thiện. Chương 1964, Tiên khí chí tôn. Đa tạ chỉ điểm, Lạc Mỗ xem như hoàn toàn hiểu. Đã như vậy, vậy còn xin tiên tử toàn lực tranh chấp, Lạc Mỗ sẽ tự ứng đối. Không hề nghi ngờ, Tống Diêu Quang lúc trước tiếp cận Lạc Hồng có ý định lợi dụng rất lớn, cho nên giờ phút này Lạc Hồng khó tránh khỏi có chút bất mãn. Nhưng mà nói đạo lý, nếu Lạc Hồng quay đầu dưới trướng hai vị phó cung chủ khác, tuy rằng hiện tại sẽ bớt việc rất nhiều, nhưng về sau hơn phân nửa sẽ phát sinh chuyện lão nhân khi dễ người mới. Lạc Hồng cũng không phải là không thể tạm thời ẩn nhẫn, nhưng mà phân tranh cùng một chỗ, trì hoãn tu luyện không nói, đối phương còn có thể đánh tan một ít bí mật của hắn. Dưới trướng Tống Diêu Quang, hắn chính là nguyên lão, những phiền phức loạn thất bát tao kia tự nhiên sẽ không dây dưa tới. Cho nên, trợ giúp Tống Diêu Quang chính là trợ giúp Lạc Hồng. Nếu không phải như thế, Lạc Hồng sẽ không đồng ý ra tay, làm phiền Lạc huynh rồi. Tống Diêu Quang đương nhiên nghe ra được Lạc Hồng bất mãn, tuy nàng đã đoán trước tình huống trước mắt, nhưng trước khi thật sự xảy ra, nàng cũng không dám xác định Nhiếp Sùng Cương sẽ làm gì. Cho nên, nàng cũng không có cách nào sớm câu thông với Lạc Hồng, mà Lâm Trận mới nói, tự nhiên sẽ có vẻ bức bách. Trong lòng cười khổ một tiếng, Tống Diêu Quang đã quyết định, chuyện hôm nay mặc kệ thành hay không thành, nàng đều sẽ tiến hành bồi thường nhất định cho Lạc Hồng. Thần niệm trao đổi mau lẹ vô cùng, hai người tuy rằng nhìn như thương nghị một hồi lâu, nhưng thật ra chỉ qua một lát ngắn ngủi. Hai vị đạo hữu không cần tranh, ta nguyện tiếp nhận trọng trách lùng bắt, cũng miễn cho trong cung bất hòa. Tống Diêu Quang vừa mới mở miệng, hai vị phó cung chủ vốn còn đang bác bỏ nhau, lập tức không còn thanh âm. Chỉ thấy bọn họ đồng loạt đánh giá Tống Diêu Quang cùng Lạc Hồng, liền không khỏi cười nói, Tống tiên tử đừng cười. Lùng bắt phạm nhân cần lượng lớn nhân thủ, ngươi hôm nay dưới trướng chỉ có một người, là sao dám mở miệng. Huống hồ tiên tử chỉ là mới đến, cũng không quen thuộc Hắc Sơn tiên vực, vẫn nên phụ trách trấn thủ tiên cung cho thỏa đáng. Làm quen với tiên vực chẳng qua chỉ là một chuyện nhỏ, mà với uy danh của thiên đình, những tông môn kia cũng tất nhiên không dám không phối hợp. Về phần vấn đề nhân thủ, ta có một mình Lạc đạo hữu là đủ. Tống Diêu Quang nghe vậy lại không chút nhượng bộ nói. Thái độ này của nàng lúc này liền làm cho hai người thành hạng không còn ý cười. Có ý gì đây? Đây là cường long muốn đè đầu rắn dưới đất sao? Trong lòng khẽ động, hai người đều đưa mắt nhìn thủ hạ Kim Tiên một cái. Lập tức liền có người hiểu ý, bước lên trước một bước nói, Tống phó cung chủ đây là ý gì? Chẳng lẽ trong mắt ngươi những người chúng ta đều chỉ là gà đất chó sành sao? Ừ. Xin hỏi Lạc đạo hữu có thần thông gì, có dám cùng tại hạ đọ sức một chút không? Nếu chư vị chủ động yêu cầu, Lạc Mỗ cũng chỉ có thể cố mà đáp ứng. Ở tu tiên giới, nắm đấm chính là đạo lý lớn nhất, dù sao cũng phải đắc tội với người khác, Lạc Hồng cũng lười nói nhảm với bọn họ, thuận thế tiếp nhận thỉnh cầu đọ sức. Vậy trước hết để cho ta tới lĩnh giáo một hai. Người vừa khiêu khích kia cũng không ngờ Lạc Hồng sẽ ứng đối như thế, nhưng sau khi kinh ngạc trong chớp mắt, hắn liền lập tức đáp lại. Dù sao, một trận chiến này hắn mặc kệ là thắng hay thua, đều xem như lập được một công. Các ngươi hiểu lầm rồi, Tống tiên tử nếu nói một mình Lạc Mỗ là đủ, vậy tất nhiên chỉ một mình ta là có thể thắng được tất cả các ngươi. Cung chủ đại nhân cũng không có thời gian xem chúng ta từng cái so đấu, cho nên các ngươi cùng tiến lên là được. Chỉ cần có thể thắng được ta, Tống tiên tử đương nhiên sẽ không nhắc lại chuyện vừa rồi. Nhưng nếu các ngươi bại, vậy còn mời các ngươi tự giác một chút, kẻ yếu không xứng đáng gánh trách nhiệm truy bắt. Lạc Hồng cố ý nói ra những lời vô cùng hung hăng càn quấy, muốn uy hiếp vậy thì phải đủ uy, để những người này sau khi bại trận thì không cách nào có được tâm tư trả thù. Lạc huynh, như vậy có quá mạo hiểm hay không? Tống Diêu Quang tuy rằng tin tưởng thực lực Lạc Hồng có thể thoát được một mạng trong tay Thái Ất Lôi Thú, nhưng cũng không cảm thấy đối phương có thể đồng thời đối phó hơn 10 tu sĩ Kim Tiên. Phải biết rằng, trong những tu sĩ kim tiên này, có một nửa tu vi cũng đạt tới kim tiên trung kỳ. Tống tiên tử không cần lo ngại, Lạc Mỗ hiểu rõ trong lòng. Truyền âm trả lời một câu, Lạc Hồng liền lửng thững đi tới trung ương đại điện, vẫy vẫy tay với những kim tiên sau lưng hai người Thành Hạng, các ngươi còn đang chờ cái gì, chẳng lẽ định trực tiếp nhận thua? Thành Triều Huân và Hạng Xương Sinh tuy biết rõ tình huống không đúng, nhưng lúc này bị Lạc Hồng đà lấn tới mặt mũi, nếu còn đè ép thủ hạ, không cho hắn ra tay, sau đó cũng mất hết uy danh. Vì vậy, bọn họ liếc nhau một cái, liền đồng thời truyền âm một tiếng với thủ hạ kim tiên, cẩn thận chút, họ Lạc này đoán chừng có chút bản lĩnh. Toàn lực xuất thủ, không nên tổn thương tính mệnh của hắn là được. Được cho phép, đám kim tiên đã sớm bị Lạc Hồng làm cho tức giận đến không chịu nổi lập tức cũng đi tới trung ương đại điện. Đồng thời hướng Lạc Hồng hung hăng chắp tay thi lễ, kính xin Lạc đạo hữu chỉ điểm. Yên tâm, Lạc Mỗ sẽ không đả thương các ngươi. Lạc Hồng cũng đáp lễ lại, nhưng lời nói lại hoàn toàn không để những người này vào mắt. Mà một lễ này thôi, cũng đại biểu cho giao đấu chính thức bắt đầu. Thần niệm Nhiếp Sùng Cương vừa động, liền thúc giục cấm chế trong điện ngưng tụ ra một màn sáng, phân ra một chiến trường. Sau một khắc, chỉ thấy các loại tiên quang phun trào, hơn 10 vị kim tiên kia hoặc là tế ra tiên khí, hoặc là thôi động thần thông tấn công về phía Lạc Hồng. Thế công như vậy tuy tán loạn, nhưng uy lực lại không thể khinh thường, ngay cả Tống Diêu Quang cũng không nắm chắc có thể chính diện đón đỡ. Nhưng Lạc Hồng lúc này lại không tránh không né, lật tay tế Hoàng Long Châu ra, liền làm cho mảng lớn bão cát cuốn sạch ra. Trong chớp mắt, toàn bộ chiến trường liền bị cát vàng bao phủ, những tiên khí kia gặp nạn trước hết nhất. Chỉ nghe từng tiếng kinh hô từ trong miệng nhiều vị kim tiên truyền ra. Bọn hắn đột nhiên mất đi cảm ứng với tiên khí vừa tế ra, tựa hồ lạc ấn thần thức ở trên tiên khí bị người cưỡng ép xóa đi rồi. Leng keng rơi xuống đất, những tiên khí này rất nhanh bị đại lượng Hoàng Long Sa vùi lấp. Cùng lúc đó, những thần thông đánh úp tới kia cũng bị từng tầng uy năng tan rã dưới cơn bão cát. Cho nên chúng nó đánh tới gần Lạc Hồng, dễ dàng bị mấy bức tường cát ngăn lại. Tiên khí nhập phẩm, đây là thần thông gì? Tiên khí và thần thông đều không có tác dụng, chúng ta nên ứng đối như thế nào? Đúng như Lạc Hồng dự liệu, do lốc cát vàng lẫn vào kim phong đại đồng đã đánh cho những kim tiên này một cái trở tay không kịp. Mà hắn tất nhiên sẽ không chờ những người này thương lượng ra đối sách, lúc này liền thúc giục bão cát vàng vây quét bọn họ. Phát hiện hộ thể linh quang nhanh chóng ảm đạm, những kim tiên này lập tức ý thức được không ổn, bắt đầu dùng các loại thủ đoạn ngăn cản thần thông Lạc Hồng ăn mòn. Nhưng thời gian pháp tắc chính là chí tôn pháp tắc, chỉ có không gian cùng pháp tắc chí tôn và luân hồi pháp tắc mới có thể chống lại. Những người này nếu là có thủ đoạn tương tự, cũng sẽ không cam chịu người khác chơi. Cho nên, cố gắng của bọn họ cuối cùng đều biến thành phí công, bắt đầu từng người bị đại lượng Hoàng Long Sa phong ấn thành người cát. Đã nói sẽ không đả thương bọn họ, Lạc Hồng sẽ không nuốt lời. Rất nhanh, bão cát vàng đã lắng xuống, trong chiến trường ngoại trừ xuất hiện một mảnh đất cát ra, cũng chỉ còn lại một mình Lạc Hồng, cùng với hơn 10 sa ngẫu sinh động như thật. Đến đây, thắng bại đã rõ ràng. Trong đại điện đã lặng ngắt như tờ, bất kể là hai người Thành Hạng hay là những trưởng lão tiên cung đang xem náo nhiệt kia, lúc này cũng không khỏi vì thủ đoạn của Lạc Hồng mà kinh hãi. Tốt một kiện bát phẩm tiên khí, vậy mà dung hợp Hoàng Sa pháp tắc cùng thời gian pháp tắc lại với nhau. Nhìn khí tức tiên khí này, chẳng lẽ bảo vật này là ngươi tự tay luyện chế? Nhiếp Sùng Cương cũng không ngờ tới sẽ có phát triển này, bất quá hắn dù sao cũng là tu sĩ Thái Ất, sớm đã từ trong Hoàng Sa pháp tắc bàng bạc cảm ứng được khí tức thời gian pháp tắc mịt mờ. Tiên khí thời gian, không ngờ lại là tiên khí chí tôn, hôm nay thật đúng là mở rộng tầm mắt. Các ngươi điếc sao? Lợi hại chân chính hẳn là Lạc đại sư luyện chế tiên khí này mới đúng. Nghe lời ấy, ánh mắt mọi người trong điện nhìn về phía Hoàng Long Châu không khỏi trở nên nóng rực. Tiên khí nhập phẩm vốn là mục tiêu phấn đấu của những kim tiên này, lại thêm hai chữ chí tôn, vậy thì triệt để thành tồn tại chỉ có thể nhìn mà không tới. Bẩm cung chủ, quả Hoàng Long Châu này đúng là do thuộc hạ dưới cơ duyên xảo hợp luyện chế thành, sử dụng thủ đoạn có nhiều thô bỉ, khiến cho cung chủ chê cười. Lạc Hồng trở về Hắc Sơn Tiên Vực, vốn cũng không muốn giấu giếm thiên phú luyện khí của mình, giờ phút này tuy nói có chút sớm, nhưng bộc lộ ra cũng không phải không thể. Khó trách ngươi muốn đi Hắc Giáp lâu. Không sai, bản cung chủ chờ mong ngày ngươi học thành tài trở về. Nhiếp Sùng Cương giờ phút này ánh mắt nhìn Lạc Hồng giống như đang nhìn một gã đạo khí sư tương lai. động viên một câu, hắn lại nhìn về phía hai người Thành Hạng nói, hai người các ngươi bây giờ còn có lời gì để nói? Tài nghệ không bằng người, thuộc hạ không lời nào để nói. Có đại tướng như thế, quyền truy bắt chức vụ này nên giao cho Tống Tiên Tử chấp trưởng. Thua cũng đã thua, hơn nữa thái độ của Nhiếp Sùng Cương cũng đã rất rõ ràng, hai người tất nhiên chỉ có thể nhận lấy kết quả này. Bọn họ cũng không oán trách Nhiếp Sùng Cương, dù sao đối phương quả thật cho cơ hội, đa tạ nhị vị nhường đường. Tống Diêu Quang tất nhiên sẽ không hùng hổ dọa người vào lúc này mặt mũi tươi cười thi lễ với hai người. Thấy mọi chuyện đã được quyết định, Lạc Hồng thần niệm vừa động, liền thu hồi Hoàng Long Sa về Bảo Châu, giải trừ phong ấn cho hơn 10 vị kim tiên kia. Những tiên khí kia tự nhiên cũng đều trả lại cho bọn hắn. Lần này không trách các ngươi, là đối thủ quá mạnh. Trấn an đám thủ hạ ủ rũ cúi đầu một câu, Thành Triều Huân liền hướng Lạc Hồng đi vài bước, khách khí chắp tay nói, Lạc đạo hữu, Thành mỗ quyết định tiếp tục đảm nhiệm chức trấn thủ, Thiên Đình quy định luyện khí sư cao cấp mỗi tháng đều có thể thu hoạch được một khoản trợ cấp. Sau này đạo hữu cũng đừng quên đến chỗ ta nhận. Hắc Giáp Lâu Khương Hồng Nghị trưởng lão Hạng Mỗ hết sức quen thuộc, ngày sau chờ Lạc đạo hữu đi Hắc Giáp Lâu, có thể đề cập tới Hạng Mỗ một chút, tin tưởng sẽ cung cấp cho đạo hữu không ít tiện lợi. Hạng Dương Sinh lúc này cũng không cam chịu lạc hậu hơn người khác, tiến lên biểu đạt thiện ý của mình. Đa tạ hai vị phó cung chủ, Lạc Mỗ hôm nay thật sự đã đắc tội. Lạc Hồng giờ phút này cũng đưa tay không đánh mặt người tươi cười, khách khí đáp lại. Kỳ thật trong lòng hắn rõ ràng, nếu như ngày nào đó hắn không trở thành đạo khí sư, hai người này khẳng định sẽ là một bộ mặt khác. Được rồi, chức quyền đã phân tốt, các ngươi nên dụng tâm làm việc. Đây là ngọc phù dùng để liên lạc khẩn cấp với bản cung chủ, hy vọng các ngươi cũng sẽ không dùng đến. Cuối cùng dặn dò một câu, Nhiếp Sùng vừa tung ra ba khối ngọc phù, thân ảnh liền biến mất không thấy gì nữa. Lạc huynh, ta muốn đi cùng hai vị phó cung chủ thương nghị một chút mấy chuyện quan trọng mà tiên cung đang gặp phải, trước tiên ngươi đi chọn lựa một chỗ ở đi. Tống Diêu Quang hưng phấn truyền âm nói, được, vậy chúng ta tạm thời tạm biệt. Đối phương ở trong tiên cung, Lạc Hồng tất nhiên là không có gì phải lo lắng, hơn nữa hắn cũng có chuyện muốn một mình đi làm, lập tức liền thống khoái đáp lại một tiếng. Ha ha, Lạc đạo hữu, không ngờ năm đó từ biệt, lúc gặp lại ngươi lại có thành tựu như thế, thật sự là làm cho người ta hâm mộ à. Vừa mới thoát ra khỏi đại điện, Lạc Hồng liền gặp được Tôn trưởng lão ở phía đối diện. Chuyện này còn phải nhờ Tôn trưởng lão năm đó dẫn dắt, Lạc Mỗ tuyệt đối sẽ không quên. Lạc Hồng thuận thế hàn huyên một tiếng. Ha ha, Lạc đạo hữu nói quá lời, năm đó Tôn Mỗ cũng không giúp đỡ được gì. Nhưng không biết Lạc đạo hữu bây giờ có rảnh rỗi không, ta và ngươi nhiều năm không gặp, nên uống một chén. Tôn trưởng lão nghe vậy, càng cười rạng rỡ hơn. Ha ha, Lạc Mỗ cũng đang có ý này. Kính xin Tôn trưởng lão chọn một chỗ. Lạc Hồng đang muốn từ trong miệng đối phương nghe ngóng tin tức của Vạn Hải, do đó một lần nữa kết nối với Thiên Diễn Quan, tất nhiên là sẽ không cự tuyệt lời mời của hắn. Vì vậy không bao lâu, hai người bọn họ liền xếp bằng ở trong một tòa tửu lâu bố trí hoa lệ. Hôm nay Tôn Mỗ mời khách, Lạc đạo hữu nhất định phải nếm thử Hắc Sâm tiên tửu này. Đây chính là một đại đặc sản của Hắc Sơn Tiên Cung chúng ta. Tôn trưởng lão vừa ân cần rót rượu cho Lạc Hồng, vừa khuyên nhủ. Đã là đặc sản, vậy quả thật không thể không nếm thử. Lạc Hồng cũng không khách khí, cầm lấy chén rượu uống một ngụm, chợt cảm thấy rượu này có chút hương vị ngọt ngào. Nhưng cũng không ngấy, vào được trong bụng sau lại biến thành từng luồng cảm giác mát lạnh, có chút tỉnh táo. Ha ha, rượu này cũng thú vị, tiên tử khác càng uống càng say. Rượu này lại càng uống càng tỉnh, làm cho người ta có thể tùy tiện nhớ lại chuyện xưa. Sau khi thưởng thức một phen, Lạc Hồng không khỏi khen. Là đạo hữu có chỗ không biết, rượu này không chỉ có mùi vị thượng giai, còn là thứ tốt có thể giúp chúng ta vượt qua thần suy. Tôn trưởng lão lập tức giới thiệu. Không sai, quả thật có chút tác dụng, hôm nay quả nhiên là để cho Tôn trưởng lão tốn kém. Lạc Hồng nghe vậy gật đầu, lại uống một chén. Nghe nói khi thần suy giáng lâm, nguyên thần của tu sĩ sẽ nhanh chóng tán loạn, chỉ có dùng ký ức khắc cốt minh tâm nhất của bản thân mới có thể ngăn cản. Chỉ cần là tu sĩ qua được cửa ải này, đều là thấy tâm minh tính, đối với sau đó muốn làm rõ ràng vô cùng. Tôn Mỗ hổ thẹn, lần này mời thật ra là muốn mời Lạc đạo hữu tương lai có thể ra tay, hỗ trợ luyện chế một món cửu phẩm tiên khí. Tài liệu Tôn Mỗ đã tích góp nhiều năm, nhưng vẫn chưa thể mời được một vị đạo khí sư. Thấy Lạc Hồng uống một hơi hết nửa bình hắc sâm tiên tửu, Tôn trưởng lão cảm thấy hỏa hầu đã đủ rồi, lúc này thần sắc thấp thỏm nói. Với thân gia của hắn, gom đủ pháp tài cũng đã có chút không dễ, trong thời gian ngắn thật sự là không trả nổi cái giá mời người luyện khí. Dù sao luyện chế tiên khí nhập phẩm sẽ dẫn tới lôi kiếp, cho dù chỉ là cửu phẩm lôi kiếp cũng sẽ có nguy hiểm nhất định, giá cả tự nhiên đắt đỏ. Ta còn tưởng là việc khó gì, chỉ cần Tôn trưởng lão không chê Lạc Mỗ trình độ luyện khí không đủ, chờ Lạc Mỗ tu luyện xong thuật luyện khí của Hắc Giáp Lâu, liền có thể lập tức bắt tay vào luyện chế. Lạc Hồng đang lo tu luyện luyện khí thuật tiêu phí quá lớn, vậy liền có người chủ động cầm tài liệu đến cho hắn luyện tập. Các bạn đang nghe chuyện Ta tại phàm nhân khoa học tu tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1965, Đạo khí đổ. Lạc đạo hữu quá khiêm tốn, Tôn Mỗ vô cùng có lòng tin đối với ngươi. Tôn trưởng lão nghe vậy đại hỉ, mặc dù Lạc Hồng nói mình còn không phải là đạo khí sư, nhưng vô luận là cơ duyên như thế nào, hắn đều thật sự luyện chế ra bát phẩm tiên khí. Có tiền lệ thành công này, Tôn trưởng lão tự nhiên là rất yên tâm. Chuyện đã bàn thành, hai người lại ăn uống linh đình, bầu không khí càng thêm nhiệt liệt. Từ trong miệng đối phương biết được không ít tình huống Hắc Sơn Tiên Cung, Lạc Hồng đột nhiên chuyển chủ đề, thập phần tùy ý hỏi, đúng rồi, không biết may mắn đạo hữu bây giờ ở đâu. Tôn trưởng lão có thể liên lạc được với hắn. Hắn nha, nghe nói là nhiệm vụ lần trước kiếm được không ít, cho nên sau khi trở về không bao lâu, hắn liền về động phủ bế quan. Tôn Mỗ cũng không biết hắn hiện tại đã xuất quan hay chưa, là đạo hữu nếu muốn tìm hắn ôn chuyện, có thể đi động phủ của hắn nhìn xem. Tôn trưởng lão nhớ lại một chút, liền nhớ tới dáng vẻ kích động của Vạn Hải sau khi chấm dứt nhiệm vụ, liền lấy ra một ngọc giản trống, ghi chú vị trí Vạn Hải động phủ. Ồ, động phủ của hắn lại ở Phù Vân Sơn Mạch, trước đó đi ngang qua ngược lại là bỏ lỡ. Tiếp nhận ngọc giản nhìn lướt qua, Lạc Hồng lộ vẻ ngoài ý muốn nói. Nhất thời bỏ qua cũng không sao, chúng ta bế quan lần nào không phải ít nhất vạn năm trở lên. Đến, uống một chén nữa. Tôn trưởng lão không hề hỏi thăm Lạc Hồng tìm may mắn Vạn Hải có ý gì, lập tức rót rượu cho Lạc Hồng. Mãi đến khi màn đêm buông xuống, trận tiệc rượu này mới coi như thôi. Hơn một tháng sau, Lạc Hồng vẫn ở chỗ ở của mình, đợi tin Tống Diêu Quang, tiện thể chỉ điểm Trung Tuệ Tuệ tu hành. Được rất nhiều linh đan rượu dược của Lạc Hồng, tốc độ tinh tiến tu vi của nàng rất nhanh, trong vòng hơn tháng đã liên tục phá quan. Cứ theo đà này, nàng không cần đến 10 năm đã có thể thử đột phá cảnh giới đại thừa. Lạc huynh, hôm nay có rảnh không? Một ngày này, Tống Diêu Quang đột nhiên đến thăm, cách cấm chế truyền âm nói. Lạc Hồng đang chờ đối phương, nghe vậy liền mở cấm chế ra, để cho nó tiến vào nơi được hắn mệnh danh là Hoàng Long Các. Đi tới một đình viện trong phòng như bí cảnh, Tống Diêu Quang thấy Lạc Hồng đang chỉ Mỗ Tuệ Tuệ thi triển thần thông ngũ hành nào đó. Bộ dáng thản nhiên tự đắc, không khỏi lắc đầu cười nói, Lạc huynh đúng là rất nhàn nhã, không nói giúp ta giải quyết những việc vặt kia. Ha ha, Lạc Thiên Thiên sinh không thích xen vào những việc vặt kia, Diêu Quang người cũng không cần phải gấp gáp như thế. Nhìn Tống Diêu Quang mỏi mệt trên mặt, Lạc Hồng không khỏi khuyên một câu. Không vội không được, nếu không nhanh chóng tổ kiến thành lập tổ chức, thật gặp phải những án phạm kia, sẽ hỏng việc đấy. Tống Diêu Quang không dám lấy chức trách trên người ra đùa, lùng bắt đúng là một công việc béo bở, nhưng cũng không cho phép sai lầm nhất. Vậy hôm nay người tới chơi, là gặp phải việc khó gì? Lạc Hồng gật gật đầu, ngữ khí bình tĩnh hỏi. Lần này có tin tức tốt tới báo cho Lạc huynh, ta đã lôi kéo được đủ chân tiên và hai gã kim tiên, Lạc huynh có thể lên đường đi Hắc Giáp Lâu rồi. Nhưng sau này nếu có án nhân nào xuất hiện, Lạc huynh còn phải lập tức trở về trợ giúp. Tống Diêu Quang đang báo cáo Lạc Hồng ra tay vào ngày hôm đó, dù sao thì Lạc Hồng cũng không cần phải làm gì cả, chỉ cần sẵn sàng góp sức khi xảy ra tình huống khẩn cấp là được. Ồ, nhanh như vậy, thật đúng là vất vả Diêu Quang ngươi. Trên mặt Lạc Hồng lóe lên vẻ kinh ngạc, liền hướng Tống Diêu Quang đáp tạ nói. Thân phận tu sĩ thiên đình mặc dù dùng tốt, nhưng đồng thời cũng bị thiên đình quản thúc. Bây giờ Lạc Hồng có thể thu được tự do lớn như vậy, chỉ có thể nói lúc trước hắn đi đúng nước cờ kia. Lại hàn huyên hai câu, Tống Diêu Quang cáo từ rời đi. Nàng bây giờ là quan mới nhận chức ba đống lửa, việc cần làm rất nhiều. Nàng có thể tự mình đến thông báo cho Lạc Hồng một tiếng, cũng đã là biểu đạt coi trọng rồi. Tuệ Tuệ đi rồi, chờ đến Hắc Giáp Lâu, ngươi lại luyện thần thông ngũ hành hoàn này thật tốt. Sau khi nói một tiếng, Lạc Hồng liền cất bước đi ra ngoài Hoàng Long Các. Đi vào tiên giới lâu như vậy, hắn rốt cục có thể hảo hảo tu tập một đoạn thời gian luyện khí thuật. Hắc Giáp Lâu ở phía đông Hắc Sơn Tiên Vực, gần biên giới Hắc Thổ Tiên Vực, cũng chính là trung tâm của Tứ Minh Tiên Khu, vị trí địa lý có thể nói là rất tốt. Mà cái gọi là Tứ Minh Tiên Khu chính là Hắc Sơn Tiên Vực, Hắc Thổ Tiên Vực, Phục Trạch Tiên Vực cùng Nguyên Cạnh Tiên Vực, bốn tiên vực cỡ chung này gọi chung là. Trải qua vô số năm tháng phát triển, man hoang giới vực ngăn cách tứ đại tiên vực này đã hoàn toàn biến mất, khiến cho tứ đại tiên vực này có thể trực tiếp giáp giới, bù đắp lẫn nhau. Tuy rằng khí tượng vẫn không bằng những tiên vực cỡ lớn kia, nhưng so với tiên vực cỡ chung khác thì phồn vinh gấp bội. Chính là hoàn cảnh cực tốt như thế, Hắc Giáp Lâu mới từng bước phát triển đến tình trạng một môn ba thái ất bây giờ, đứng hàng một trong tứ minh thập đại tiên tông. Khi Lạc Hồng đến sơn môn Hắc Giáp Lâu, liền phát hiện toàn bộ tông môn chính là một tòa đại trận luyện khí to lớn. Mạch suy nghĩ tổng thể của đại trận này cùng loại với thiên địa âm dương lô mà Lạc Hồng luyện chế ở linh giới, đều là dựa vào nhân lực khổng lồ thay trời đổi đất, từ đó để tu sĩ có thể mượn tiên linh khí trong phạm vi lớn, làm được đủ loại chuyện không thể tưởng tượng nổi. Lạc Tiểu Hữu nhìn nhập thần như thế là có chỗ chỉ điểm đối với cửu cửu càn phong trận của bản tông. Lúc này, một thanh âm đột nhiên vang lên bên cạnh Lạc Hồng, trước đó hắn lại không có nửa điểm phát giác. Kinh ngạc quay đầu, Lạc Hồng thấy một vị lão giả cao lớn tóc trắng mặc giáp đen, đang chắp tay phi độn ở bên cạnh hắn. Vãn bối Lạc Hồng, bái kiến Thuần Vu tiền bối. Lạc Hồng liếc mắt một cái liền nhận ra người tới, đó chính là tu vi của Thái Thượng Đại trưởng lão Thuần Vu Hùng, thái ất trung kỳ của Hắc Giáp Lâu. Ở toàn bộ Tứ Minh Tiên Khu, cũng chỉ có tu vi của ba lão quái vật kia ở trên hắn. Vì vậy, Lạc Hồng lập tức thu liễm lại vẻ kinh ngạc, cung kính thi lễ một cái. Đồng thời, ánh mắt của hắn không khỏi quét về phía một khối ngọc bài mặt quỷ đeo bên hông Thuần Vu Hùng, thầm nghĩ trong lòng, đây là lục phẩm tiên khí quỷ thần lệnh đại danh đỉnh đỉnh sao. Có thể che đậy khí tức của Thuần Vu Hùng đến mức ngay cả ta cũng không cảm ứng được một tia, quả nhiên lợi hại. Lại tu luyện hơn vạn năm minh linh phản thần đại pháp, nhất là sau khi luyện hóa số lượng lớn thiên ma trong viên thiên ma châu kia. Lạc Hồng có thể rất tự tin nói, cảnh giới nguyên thần của hắn còn trên Thuần Vu Hùng, đã tiếp cận vô hạn thái ất hậu kỳ. Chỉ cần lại tốn hơn vạn năm lắng đọng, hắn liền có cơ hội đột phá. Quỷ thần lệnh là món tiên khí lục phẩm duy nhất mà Hắc Giáp Lâu luyện chế ra, uy lực khó lường, vẫn luôn do Thái Thượng Đại trưởng lão các đời chấp trưởng, sớm đã trở thành một vòng uy danh của Hắc Giáp Lâu. Tiểu hữu không cần đa lễ, chuyện của ngươi lão phu đã nghe cổ sư đệ nói qua. Nếu không phải nhờ ngươi nhắc nhở, để hắn ngay từ đầu không bị thái ất lôi thú kia đánh trọng thương, cuối cùng thân chúng mai phục, hắn nhất định không giữ được tính mạng. Tiểu hữu có đại ân với bản tông, lần này đến thăm chính là khách quý của bản tông, để lão phu tận tình làm chủ nhà một phen. Thái độ Thuần Vu Hùng rất hiền lành, lập tức khách khí thi lễ với Lạc Hồng. Vãn bối bất quá chỉ mở miệng mà thôi, chân chính ra tay chính là Nhiếp cung chủ, thực sự không dám làm tiền bối lễ ngộ như thế. Lạc Hồng lúc này làm ra bộ dáng thụ sủng nhược kinh nói. Ha ha, lão phu nói ngươi đảm đương được, ngươi liền đảm đương được. Đi thôi, lão phu dẫn tiểu hữu đi xem kỹ Hắc Giáp Lâu của ta. Sau khi cười khẽ một tiếng, Thuần Vu Hùng liền tế ra một chiếc linh thuyền, mở miệng mời nói. Lạc Hồng đương nhiên không thể nào từ chối mặt mũi của đối phương, lập tức dẫn Trung Tuệ Tuệ cùng bay lên linh thuyền. Độn quang nổi lên, Linh Chu liền xuyên qua đại trận hộ sơn Hắc Giáp Lâu, chở ba người đi tới một dãy núi. Trung Tuệ Tuệ trước kia tuy là đệ tử Cẩm Tú Lâu, nhưng bởi vì tu vi quá thấp, chưa bao giờ phi độn ở trên không tông môn như thế, tất nhiên là thấy cái gì cũng kỳ lạ. Nhưng Lạc Hồng xem ra, Hắc Giáp Lâu này ngoại trừ khí tức chân tiên trở lên nhiều hơn một chút, thì so với Trúc Long Đạo cũng không khác nhau bao nhiêu. Nhưng khi tới gần trung tâm sơn mạch, Lạc Hồng đột nhiên thấy nhiều đóa hỏa diễm cự hoa màu sắc khác nhau, tại một ít đỉnh núi thỉnh thoảng nở rộ, không khỏi cảm thấy vài phần tò mò. Những thứ đó là càn phong diễm hoa, chính là do cửu cửu kiền phong đại trận ngưng luyện ra, có hiệu quả vô cùng tốt đối với pháp tài tinh luyện. Dường như nhìn ra sự tò mò của Lạc Hồng, lúc này Thuần Vu Hùng liền giải thích. Hỏa lực hùng hồn, dùng tài liệu tinh luyện này không chỉ có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian, còn có thể đề cao phẩm chất sau khi tinh luyện pháp tài, quả thực không tệ. Lạc Hồng đương nhiên biết rõ đây chỉ là công dụng góc cạnh của Cửu Cửu Kiền Phong đại trận, nhưng nó quả thật có thể có tác dụng phụ trợ rất tốt cho luyện khí. Lạc tiểu hữu hài lòng là tốt rồi. Lão phu chuẩn bị vẽ ra một ngọn núi để tiểu hữu sử dụng khi tu tập tại bổn tông. Tiểu hữu còn có yêu cầu gì khác không? Thuần Vu Hùng cười hỏi. Lạc Hồng nghe vậy sững sờ, hắn tinh thông trận đạo, đương nhiên biết rõ loại linh phong có thể ngưng luyện ra Càn Phong Diễm Hoa này, ở toàn bộ Hắc Giáp Lâu cũng chỉ có 81 tòa. Hắn là khách nhân, ngay cả ngoại môn trưởng lão cũng không phải, sao có thể vô duyên vô cớ đạt được loại chỗ tốt này? Tiền bối có chuyện gì cần Lạc mỗ cống hiến sức lực? Lạc Hồng trong nháy mắt kịp phản ứng, lần này Thuần Vu Hùng tới nghênh đón là có chỗ cầu. Nói ra thật xấu hổ, mặc dù bổn tông chìm đắm trong luyện khí chi đạo nhiều năm, nhưng dù chỉ là một phân bộ Bách Tạo Sơn ở Hắc Thổ Tiên Vực, cũng có thể áp chế bổn tông ở phương diện luyện khí. Bây giờ chướng ngại lớn nhất ngăn cản bản tông tiếp tục phát triển, chính là thiên kiếp huy hoàng kia. Nếu không phải như thế, cổ sư đệ cũng sẽ không tiếc đặt mình vào nguy hiểm, cũng muốn bức thái ất lôi thú kia ra. Chỉ tiếc, ba người bọn họ cuối cùng còn kém một chiêu. Ai? Thuần Vu Hùng phát ra một tiếng thở dài. Ha ha, đây là diễn. Lạc Hồng cười lạnh trong lòng, thầm nghĩ sở cầu của đối phương chỉ sợ sẽ liên quan đến lợi ích thiết thân của hắn. Nếu không phải vì tu sĩ thiên đình, giờ phút này ta thật đúng là sợ vị thái ất tiền bối này trực tiếp động cường, nhưng hiện tại sao? Nhiếp cung chủ bọn hắn bất quá chỉ nhất thời chủ quan, nếu như đã biết bốn đầu thái ất lôi thú kia tồn tại, vãn bối tin tưởng lấy thực lực Hắc Sơn Tiên Vực, vây quét chúng vẫn không khó. Đến lúc đó Hắc Giáp Lâu chỉ cần xuất lực, nhất định có thể thu hoạch được đầy đủ chiến lợi phẩm. Lạc Hồng lúc này tựa như nghe không hiểu an ủi. Con lôi thú này giảo hoạt, chúng ta cũng không cách nào xuất động đại lượng nhân thủ tìm kiếm tung tích của bọn hắn ở man hoang trong thời gian dài. Nếu muốn động thủ lần nữa, chỉ sợ chỉ có thể xuất động 2-3 người. Lạc tiểu hữu, lão phu nói thật với ngươi đi. Lão phu muốn lôi trận bí thuật của ngươi, bố trí săn giết tiếp theo. Thuần Vu Hùng vốn còn muốn tiếp tục ẩn giấu mục đích của mình một chút, nhưng nghĩ đến những thái ất lôi thú kia tùy thời đều sẽ rời đi, liền lập tức thiếu kiên nhẫn nói. Thôi, dù sao cũng chỉ là để hắn học thêm chút luyện khí thuật, hắn có thể tu thành hay không còn chưa biết, thật sự không đáng vì thế lãng phí thời gian. Thì ra là muốn Lạc Hồng nghe vậy nhất thời trong lòng khẽ động, hiểu rõ đối phương muốn làm gì. Tác dụng của lôi trận bí thuật chính là truyền tống cự ly siêu xa, cho nên mới có thể khiến cho những thái ất lôi thú kia dễ dàng bố trí cạm bẫy. Mà mục đích Thuần Vu Hùng đòi hỏi bí thuật này, đơn giản chính là muốn tìm được phương pháp phản chế. Kể từ đó, bọn hắn liền có thể dùng chiến thuật mồi nhử dụ dỗ một đầu thái ất lôi thú hiện thân, sau đó ngưng tụ lôi trận cắt đứt, không để cho đối phương triệu hoán viện quân. Đây là phương pháp săn giết có xác suất thành công cao nhất hiện tại. Cái bí thuật lôi trận này chính là vãn bối khổ tâm tìm hiểu nhiều năm mới có được, từng nhiều lần trợ giúp vãn bối thoát khỏi nguy nan, vãn bối. Lạc Hồng hiện tại sử dụng lôi trận bí thuật chính là kết quả sau khi lôi trận cùng không gian pháp tắc kết hợp, cho nên đưa ra bí thuật nguyên bản đối với Lạc Hồng mà nói cũng không phải là chuyện không thể tiếp nhận. Nhưng loại thời điểm này, đương nhiên là phải diễn kịch nâng giá. Quả nhiên, không đợi Lạc Hồng nói xong, Thuần Vu Hùng đã ngắt lời hắn, lão phu cũng biết yêu. Câu này có chút ép buộc, nhưng thái ất lôi thú kia đối với bổn tông thực sự quá trọng yếu. Lão phu ở đây hứa hẹn, tiểu hữu chỉ cần giao ra bí thuật, bản tông sẽ cho ngươi một tấm cửu phẩm đạo khí đồ. Đạo khí đồ chính là đồ vật cùng loại với đan phương đạo đan, mỗi một tấm đều ghi lại một loại phương pháp luyện chế nhập phẩm tiên khí, đối với đạo khí sư mà nói có thể nói là bảo vật vô giá. Giá trị này cũng không chỉ giới hạn ở tiên nguyên thạch, càng nhiều hơn chính là đạo khí sư có thể thông qua tìm hiểu đạo khí đồ, nhanh chóng tăng lên trình độ luyện khí của bản thân. Đá núi khác có thể công ngọc, thứ này chính là thứ Lạc Hồng hiện tại đang cần gấp. Nếu tiền bối đã có thành ý như vậy, vậy thì ba tấm cửu phẩm đạo khí đồ, vãn bối liền hai tay dâng lên bí thuật lôi trận. Thuần Vu Hùng nghe Lạc Hồng nói nửa câu đầu, còn tưởng rằng sự tình thành, trên mặt đã lộ ra ý cười, nhưng lập tức hắn liền nghe được Lạc Hồng đem giá cả tăng gấp ba, nụ cười nhất thời cứng đờ. Lạc tiểu hữu, bổn tông tuy có không ít đạo khí sư, nhưng mỗi tấm đạo khí đồ đều là vật tự nhiên, số lượng cực kỳ có hạn, ba tấm thực sự là có chút nhiều. Chần chừ một hồi lâu, Thuần Vu Hùng mới cười khổ nói. Vãn bối cũng nghe nói đạo khí đồ chỉ có lúc tiên khí nhập phẩm hoàn toàn mới sinh ra, thiên đạo mới có thể ngưng tụ ra sau lôi kiếp. Không chỉ có một khí một đồ, hơn nữa mỗi lần bị người ta lĩnh hội, hiệu quả đều sẽ hạ thấp, cho nên cực kỳ quý giá. Nói đến một nửa, Lạc Hồng nhìn Thuần Vu Hùng, liền lại chuyển đề tài, mở miệng nói, nhưng mà lôi trận bí thuật kia cũng là tâm huyết mấy chục vạn năm của vãn bối tạo thành. Quả thực như cốt nhục của vãn bối, huống hồ so sánh với thái ất lôi thú trợ giúp quý tông. Được rồi, tiểu hữu đừng nói nữa. Ba tấm thì ba tấm, lão phu còn có chuyện quan trọng phải đi làm, ngươi cứ giao bí thuật cho sở trưởng lão là được. Thấy Lạc Hồng quyết tâm muốn công phu sư tử ngoạm, lúc này Thuần Vu Hùng không còn xoắn suýt nữa, hắn sợ nói tiếp, tiểu tử khốn khiếp này còn có thể tăng giá. Không có cách nào, át chủ bài nhà mình đã sớm bị lộ hết, còn không cách nào dùng sức mạnh, bị tể cũng là chuyện đương nhiên. Chương 1966, Thiên Âm Vô Tình. Sau khi đến nơi an bài, Lạc Hồng rất nhanh đã lấy được một bộ điển tịch luyện khí hoàn chỉnh. Cũng được thông báo rằng bên trong Hắc Giáp Lâu mỗi tháng đều sẽ tổ chức đại hội giao lưu, cùng nhau nghiên cứu thảo luận thuật luyện khí. Nghe nói, thường xuyên sẽ có đạo khí sư chính thức tham dự loại đại hội này, truyền thụ kinh nghiệm của mọi người. Lạc Hồng là khách quý, mặc dù cũng đạt được tư cách tham dự, nhưng chỉ có thời hạn trăm năm. Sau khi cảm ơn vị sở trưởng lão đã đưa đồ tới kia, Lạc Hồng lập tức bế quan nghiên cứu những điển tịch luyện khí kia. Sau đó chớp mắt, hơn một tháng đã trôi qua, buông ngọc giản trong tay xuống, Lạc Hồng chậm, rãi mở hai mắt ra, thân sắc mặc dù mệt mỏi, nhưng trên mặt lại mang theo ý cười, hiển nhiên là có thu hoạch lớn. Hóa ra luyện khí thuật chính thống này cũng giống như ta tìm tòi ra lúc trước, đều là dùng phương thức ghép lại để hòa hoãn xung đột với lực lượng pháp tắc. Vậy tiểu tử ngươi không phải đến vô ích rồi sao? Nghe được Lạc Hồng tự nói, Ngân Tiên Tử không khỏi kinh ngạc nói. Vấn đề pháp tắc chỉ có thể do pháp tắc đến giải quyết, cho nên con đường giống nhau cũng ở trong dự liệu của Lạc Mỗ. Mà chỗ khó lớn nhất của thuật luyện khí này là ở chỗ tìm kiếm mảnh nhỏ ghép hình phù hợp. Nếu chỉ dựa vào bản thân Lạc Mỗ, không biết phải bao nhiêu vạn năm mới có thể phát hiện quy luật trong đó. Nhưng bây giờ, Lạc Mỗ lại có thể mượn lực lượng của tiền nhân, trực tiếp tìm hiểu quy luật tương ứng. Lạc Hồng lắc lắc ngọc giản trong tay nói. Chỉ là tìm hiểu một lần, Lạc Hồng đã tiêu hóa không ít luyện khí thuật tiên giới, cái này cùng với tích lũy lúc trước của hắn có liên quan rất lớn. Bởi vì điều kiện tiên quyết để tìm được ghép hình phù hợp, chính là trước tiên phải biết đại bộ phận ghép hình dáng thế nào. Mà Lạc Hồng trước đây một mực tận sức thu thập các loại tài liệu luyện khí, có thể nói là đặt đủ nền móng. Vì vậy, những ngày sau đó, Lạc Hồng bắt đầu tích cực tham dự đại hội giao lưu, cũng thường xuyên một mình bái phỏng các đạo khí sư của Hắc Giáp Lâu. Bởi vì hắn xem như cứu được Cổ Phương Thông, tu sĩ Hắc Giáp Lâu đều bán mặt mũi cho hắn, cho nên vẫn luôn không có chuyện phiền phức gì xảy ra. Đương nhiên, trong lúc này Lạc Hồng cũng không ngừng nghịch luyện mệnh nguyên công. Tiến độ cô đọng tiên khiếu thái sơ vẫn luôn vững bước tiến lên. Cứ như vậy, 10 năm sau, Lạc Hồng mới giảm bớt tần suất thỉnh giáo, dần dần biến thành chỉ tham gia đại hội giao lưu mỗi tháng. Mà khi Lạc Hồng giảm bớt lộ diện, trong động phủ cũng mở ra Kim Dương Nghịch Vũ đại trận, bắt đầu chính thức bế quan. Nhưng kể từ đó, cuộc sống của Trung Tuệ Tuệ không thể tránh khỏi khó chịu. Tuệ Tuệ, nhóm tài liệu kia còn chưa tinh luyện được không? Tử quang lóe lên, A Tử liền xuất hiện ở trong một động quật. Ánh mắt đảo qua, nàng ta liền tập trung vào Trung Tuệ Tuệ đang ngồi xếp bằng trước một đóa hoa lửa khổng lồ, cho dù lấy ra áo băng hộ thân, lập tức cũng mồ hôi đầm đìa. Còn xin A Tử đại nhân chờ một lát, đây là khối vật liệu cuối cùng. Trung Tuệ Tuệ vừa đáp lại, vừa thỉnh thoảng biến hóa pháp quyết trên tay, ánh mắt thủy chung không rời khỏi trung tâm bông hoa khổng lồ hỏa diễm một khắc. A Tử thấy thế cũng không thúc giục, nhưng nàng cũng không chịu nhàn rỗi, đưa tay chộp một cái. Một chiếc nhẫn ngọc trên ngón tay liền lóe lên linh quang, để trong tay nàng nhiều ra một viên đan dược đỏ rực, tản ra mùi hương kỳ lạ. Tiện tay ném đi, A Tử liền ném nó vào trong miệng của mình. Mà sau khi bị nàng nhai hai lần, mùi thơm lạ lùng trong không khí rõ ràng lại nồng đậm hơn rất nhiều, khiến Trung Tuệ Tuệ không khỏi run rẩy yết hầu. Nhưng A Tử lại không hề phát hiện ra điều này, rất nhanh đã ăn xong một viên lại lấy ra một viên, miệng vẫn luôn ở đó giám sát. Rốt cục sau hai canh giờ, sắc mặt Trung Tuệ Tuệ vui vẻ, một trường vỗ vào trên pháp trận dưới thân. Nhất thời, trong động quật linh quang nổi lên, trận văn hiện lên, làm cho cự hoa hỏa diễm biến mất vô tung, chỉ còn lưu lại một đoàn ngân quang kim trúc dịch thể. lấy ra một cái hồng ngọc bảo bình. Trung Tuệ Tuệ liền đem phần pháp tài tinh luyện tốt này thu vào trong đó, cũng lập tức dán lên một tấm phong linh phủ. Làm xong những chuyện này, Trung Tuệ Tuệ mới hoàn toàn thả lỏng, giơ cánh tay lên lau mồ hôi cho mình, trên mặt lộ ra biểu cảm tự hào. Phải biết, những thứ nàng tinh luyện này đều là pháp tắc linh tài, mà nàng bất quá chỉ là tu sĩ đại thừa vừa mới đột phá. Xong chưa? A Tử đến gần hỏi. Tốt, tài liệu tinh luyện đều ở nơi này. Trung Tuệ Tuệ lập tức gỡ xuống một cái túi đựng đồ từ bên hông. Tuyệt quá, thưởng ngươi một viên huyết long ngư tử. Mở túi chữ vật ra kiểm tra một chút, A Tử lập tức nở nụ cười xấu xa, đưa tay lấy ra một viên đan dược màu đỏ, nhét vào miệng Trung Tuệ Tuệ. Đừng mà, A Tử oa oa. Trung Tuệ Tuệ thấy thế biến sắc, vội vàng đưa tay ngăn cản A Tử. Nhưng với tu vi của nàng làm sao là đối thủ của A Tử, còn chưa nói hết lời, trong miệng đã bị nhét đầy. Sau đó chỉ cảm thấy một dòng nước ấm nóng rực chảy vào bụng, thân thể Trung Tuệ Tuệ mềm nhũn, hôn mê bất tỉnh. Hi hi, lại hôn mê rồi. Thân thể Tuệ Tuệ vẫn là quá kém, về sau phải để cho nàng bồi bổ nhiều hơn. Cười ha hả nói xong, A Tử ném một cái túi chữ vật ở bên cạnh Trung Tuệ Tuệ, liền hóa thành một đạo tử quang, độn ra khỏi động quật. Sau 7 ngày 7 đêm, Trung Tuệ Tuệ mới tỉnh lại từ trên mặt đất đá ấm áp. Mở choàng mắt ra, Trung Tuệ Tuệ lập tức ngồi dậy, ngây thơ sờ bụng của mình, lẩm bẩm, nhục thân lại mạnh hơn nhiều. Bảo dược như thế hẳn là luyện thành đan dược rồi mới dùng mới đúng, A Tử đại nhân thật sự quá lãng phí. Thân thể tiến nhanh, Trung Tuệ Tuệ chỉ cảm thấy tinh thần sảng khoái, toàn thân có khí lực dùng không hết. Nhưng mà vừa duỗi lưng một cái, nàng liền nhìn thấy trên mặt đất bên cạnh có thêm một cái túi chữ vật, nụ cười trên mặt lập tức suy sụp xuống. Tính cả lần trước đã là nhóm thứ ba, còn chưa đủ sư tôn luyện khí sao? Ta nhớ được luyện chế tiên khí nhập phẩm đều có chút tốn thời gian à? Không cần nhìn Trung Tuệ Tuệ cũng biết, trong túi chữ vật kia nhất định là một đống pháp tắc linh tài Lạc Hồng mua được từ Vạn Bảo Các. Mục đích ở lại chỗ này chính là muốn để cho nàng tinh luyện thành trạng thái có thể dùng để luyện khí. Nhưng Trung Tuệ Tuệ lúc trước trong 3 tháng mỗi tháng đều tinh luyện một nhóm tài liệu như vậy, vốn tưởng rằng tiếp theo có thể nghỉ ngơi một lúc, lại không. Ngờ lần này tỉnh lại vẫn nghênh đón nhiệm vụ mới. Sư tôn tu luyện luyện khí thuật không thuận lợi sao? Suy đoán một câu xong, Trung Tuệ Tuệ không dám chậm trễ, vội vàng thúc giục trận pháp lần nữa, gọi Càn Phong Diễm Hoa ra, bắt đầu bận rộn. Nàng đương nhiên không biết, Lạc Hồng ở trong Kim Dương Nghịch Vũ trận có thể hưởng thụ tốc độ thời gian trôi qua gấp trăm lần, ngoại giới 2 ngày, trong trận chính là 1 năm. Cho nên, mỗi tháng Lạc Hồng đều cần một nhóm tài liệu luyện khí để nghiệm chứng những gì hắn đoạt được trong những năm này. Trăm năm vội vã trôi qua, ngày hôm nay tài liệu tinh luyện đã tinh luyện đến mức chết lặng. Sau khi Trung Tuệ Tuệ ăn xong huyết long ngư tử A Tử ban thưởng cho nàng, lại chậm chạp không thấy A Tử lấy ra túi chữ vật mới, không khỏi sửng sốt. A Tử đại nhân, pháp tài lúc trước sư tôn mua đã dùng hết sao? Chủ nhân chuẩn bị rời khỏi Hắc Giáp lâu, ngươi chuẩn bị một chút, đoán chừng nửa năm sau chúng ta sẽ khởi hành. A Tử không trả lời câu hỏi, mà là biết rõ. Sư tôn rốt cục hết hy vọng rồi sao? Quả nhiên đạo khí sư không phải người người đều có thể thành, cũng không biết ta về sau có một tia cơ hội kia hay không. Trung Tuệ Tuệ không biết Kim Dương Nghịch Vũ đại trận, trăm năm qua vẫn luôn cho rằng Lạc Hồng luyện khí kẹt ở bước đầu tiên, cho nên mới mỗi tháng đều cần một nhóm tài liệu. Hiện tại Lạc Hồng rời đi tất nhiên là nản lòng thoái chí, chuẩn bị từ bỏ con đường luyện khí. Ngươi đang nói bậy gì vậy? Ồ, đây là tiên khí độ kiếp mà chủ nhân ban thưởng cho ngươi. A Tử không nghe hiểu lời nói của Trung Tuệ Tuệ, lật tay lấy ra một món tiên khí hình chiếc ô màu xanh lam. Tị Lôi Tán là tiên khí thượng giai. Đa tạ sư tôn. Nhìn 3 chữ cổ trên cán dù, Trung Tuệ Tuệ lập tức cảm ứng được khí tức tiên linh mạnh mẽ, không khỏi rất vui mừng nói. Chủ nhân để ngươi tu luyện cho tốt, ngay cả chân tiên cũng không phải, A Tử đại nhân ta cũng không tiện mang ngươi ra ngoài. A Tử chống nạnh, ra vẻ nghiêm túc dặn dò. Ta nhất định sẽ cố gắng. Trung Tuệ Tuệ nghiêm túc gật đầu nói. Có cây Tị Lôi Tán này, nàng không cần phải sợ chân tiên lôi kiếp. Ừm. A Tử gật đầu, biểu lộ nghiêm túc không nhịn được, lại cười hắc hắc nói, nhìn ngươi rất thích ăn huyết long ngư tử, cho ngươi thêm một ít đi. Dứt lời, A Tử liền phất tay lấy ra hơn 1.000 hạt huyết long ngư, trồng chất trước mặt Trung Tuệ Tuệ. A Tử đại nhân, sư tôn ban thưởng cho ta như vậy không tốt sao? Trung Tuệ Tuệ lập tức nuốt nước miếng, nhưng vẫn thành công chống đỡ được dụ hoặc. Ban thưởng? Ban thưởng gì? A Tử nghiêng đầu lộ ra biểu lộ nghi hoặc. Trước đó mỗi tháng một viên huyết long ngư tử, chẳng lẽ không phải sư tôn ban thưởng cho ta sao? Trung Tuệ Tuệ lập tức kinh ngạc vô cùng nói. Đương nhiên không phải, chủ nhân bận rộn như vậy làm sao quản được cái này, những huyết long ngư tử này đều là A Tử đại nhân tự mình đi lấy. A Tử đương nhiên nói. Cái gì? Những hạt cá này đều là ngươi trộm. Xong rồi, ta sắp bị sư tôn trách phạt. Trung Tuệ Tuệ nghe vậy sắc mặt trắng bệch, hối hận không kịp kêu rên. A Tử ngơ ngác nhìn nàng một hồi lâu mới phản ứng lại, không khỏi có chút ghét bỏ truyền âm nói, chủ nhân, đệ tử này của ngươi thật không có kiến thức a. A Tử có thể mang nàng đi động thiên chơi đùa sao? Chờ một lát, A Tử mặc dù không được đáp lại, nhưng lại thấy trước mặt ngưng tụ ra một vòng xoáy sương mù màu đen. Nàng ta lập tức vui vẻ, bắt lấy cánh tay Trung Tuệ Tuệ bay vào trong đó. Mà cùng lúc đó, Lạc Hồng bên này cũng không bình tĩnh, hắn đang nghênh đón đệ tứ suy trong thiên nhân ngũ suy. Chỉ là thần suy này tuy rằng tới đột nhiên, nhưng hiệu quả lại là thứ kéo nhất trong suy kiếp mà Lạc Hồng từng thấy. Thế nào? Vẫn không có cảm giác sao? Ngân tiên tử bay múa không ngừng quanh Lạc Hồng, tựa như đang xem bệnh cho hắn. Ừm, có rồi. Lạc Hồng đột nhiên biến sắc nói. Là cái gì? Ngân tiên tử lập tức khẩn trương hỏi. Thiên âm vô tình này nghe rất hay. Lạc Hồng lúc này cười nói. Lạc tiểu tử, ngươi đây là đang độ suy kiếp, không thể nghiêm túc một chút sao? Ngân tiên tử quả thực bị chọc tức một chút. Cũng không có cảm giác, ngoại trừ trong nguyên thần nhiều ra một đạo bi tráng đại khí thiên âm ra, Lạc mỗ không có bất kỳ khác thường gì. Lạc Hồng lắc đầu nói, thần suy chính là kéo như vậy, hắn cũng không có cách nào à. Nhưng trên điển tịch không phải nói vô tình thiên âm cùng một chỗ, tu sĩ liền sẽ dần dần quên đi quá khứ hết thảy, cuối cùng nguyên thần hóa thạch mà chết, hung hiểm vô cùng sao. Ngân tiên tử đương nhiên không muốn Lạc Hồng gặp chuyện không may, chỉ là thần suy hung hiểm như thế nhưng lại không hề khiến Lạc Hồng cảm thấy chút nào, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Có lẽ là do minh linh phản thần đại pháp, thần thông vô tình thiên âm này hơn phân nửa không phải chỉ làm cho người ta mất trí nhớ. Lạc Hồng lúc này cũng không hoàn toàn là đang đùa, hắn cũng đang suy nghĩ nguyên nhân thần suy không có cách nào bắt hắn. Mà lúc trước hắn có một nghi hoặc, đó chính là nếu như mất trí nhớ là có thể làm cho tu sĩ nguyên thần hóa thạch, vậy thì Hàn lão ma từ lúc lưu lạc đến linh hoàn giới đã chết rồi. Cho nên, Lạc Hồng lập tức lớn mật suy đoán, thiên âm vô tình do thần suy biến thành nhằm vào không phải là ký ức, mà là tính chất nguyên thần càng thêm căn nguyên. Lúc ở linh giới, Lạc Hồng đã phát hiện nguyên thần là do linh tính và thần tính cùng hợp thành. Trong đó linh tính là chỉ vận động của nguyên thần, mà thần tính thì là chỉ thần linh tử tạo thành nguyên thần. Hai thứ cần đạt tới một cân bằng mới có thể trở thành một nguyên thần khỏe mạnh. Vực ngoại thiên ma là điển hình của thần tính nặng mà linh tính yếu, cho nên bọn họ cần dựa vào ngoại lực mới có thể gia tăng linh tính, tăng cao tu vi. Mà nguyên thần của tu sĩ nhân tộc vừa vặn tương, phản, linh tính nặng mà thần tính yếu, cho nên chỉ cần luyện hóa thần linh tử, liền có thể tu luyện nguyên thần, nhưng sơ kỳ sẽ vô cùng yếu ớt. Linh tính hiển hóa bên ngoài chính là ký ức của tu sĩ, khi vô tình thiên âm xóa đi linh tính của tu sĩ, tự nhiên sẽ xóa đi ký ức. Mà phương thức tốt nhất để tu sĩ đối kháng với vô tình thiên âm, chính là bảo vệ chặt chẽ tâm thần. Không ngừng nhớ lại sự vật khắc cốt minh tâm nhất đối với mình, có thể là một đoạn kinh lịch, cũng có thể là một người. Cho nên, không phải tu sĩ vượt qua thần suy có thể thấy tâm minh tính, mà là nhất định phải thấy tâm minh tính mới có thể độ qua thần suy. Nếu là như vậy, bản chất của thần suy chính là khiến linh tính và thần tính của tu sĩ mất cân bằng. Nói chính xác hơn, chính là khiến cho linh tính thấp hơn thần tính rất nhiều, cuối cùng khiến cho thần tính bị đè ép, nguyên thần tĩnh mịch, hóa thành ngoan thạch. Nhưng ta đã sớm bởi vì tu luyện minh linh phản thần đại pháp gặp qua vấn đề này, vẫn luôn thông qua luyện hóa phương thức của mình để gia cố linh tính. Người bên ngoài cần thấy điểm neo mấu chốt mới có thể tìm được, với ta mà nói có lẽ đã sớm có khắp nơi. Tâm niệm chuyển động một phen, Lạc Hồng nói ra một cái khả năng. Cái này phải làm sao nghiệm chứng? Dù cho Ngân Tiên Tử vẫn cảm thấy có chút không hợp thói thường, nhưng hiện tại nàng cũng nghĩ không ra khả năng khác. Đơn giản, vô tình thiên âm này nói trắng ra chính là một đạo chú thuật, lại để Lạc Hồng lĩnh hội nó, lại tìm người thí nghiệm một chút, liền có thể biết kết quả như thế nào. Dứt lời, Lạc Hồng không nghĩ nhiều nữa, ngồi xếp bằng cẩn thận lắng nghe thiên âm vô tình trong nguyên thần. Một màn này nếu để cho tu sĩ kim tiên khác nhìn thấy, chắc chắn sẽ kinh hãi đến rụng răng. Trong vô tình thiên âm, bọn họ bảo vệ nguyên thần còn không kịp. Vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới sẽ có người có thể đem thiên đạo tai kiếp kinh khủng như thế, trở thành câu lan tiểu khúc bình thường đi lắng nghe. Đây quả thực là hành vi tìm chết, nhưng chuyện như vậy lại xảy ra trên người Lạc Hồng. Có lẽ thiên đạo nên sửa đổi phiên bản của mình cho Lạc tiểu tử. Thấy Lạc Hồng vẫn bình yên vô sự, Ngân Tiên Tử càng không thể không cảm thấy thiên đạo có chút theo không kịp thời đại. Bằng không, bản tiên tử có loại dự cảm, biểu hiện sát suy sẽ chỉ kém hơn thần suy. Ngân Tiên Tử lắc đầu, liền không nói thêm lời, thân hình lóe lên, hộ pháp cho Lạc Hồng. Các bạn đang nghe chuyện Ta Tại Phàm Nhân Khoa Học Tu Tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1967, Nhiệm vụ thiên ngoại. Mấy trăm năm sau trong trận, thiên âm vô tình vẫn không thể làm gì Lạc Hồng tự tan đi, thần suy trì kiếp xem như vượt qua. Lạc Hồng dốc lòng tìm hiểu thời gian dài như vậy, tự nhiên là thành công nắm giữ đạo chú thuật này. Sau khi thí nghiệm, suy đoán lúc trước đã được chứng, thực triệt để, vô tình thiên âm quả thật có thể làm hao mòn linh tính. Đạo chú thuật này dùng để đối phó quỷ vật hoặc thiên ma đều hết sức lợi hại, nhưng tu sĩ trong lúc đó đấu pháp lại không quá dùng. Hiện tại tác dụng lớn nhất của nó đối với ta chính là thay thế Minh Hà chi thủy, giúp ta tu luyện Minh Linh Phản Thần Đại Pháp. Nước Minh Hà chính là một khâu mấu chốt để Lạc Hồng tu luyện Minh Linh Phản Thần Đại Pháp, mặc dù trước khi phi thăng hắn đã chuẩn bị rất nhiều. Nhưng bây giờ mỗi lần bế quan đều là lấy vạn năm tính toán, tiêu hao cũng thực sự kinh người. Vốn dĩ Lạc Hồng định tìm kiếm con đường mua sắm ở tiên giới, nếu thật sự không được thì dùng thái sơ tạo vật thuật trước, nhưng trước mắt lại không cần phiền phức như vậy. Chuyện nơi đây xong rồi, là thời điểm đi gặp vị may mắn kia. Những năm ở Hắc Giáp Lâu, Lạc Hồng ngoài tu luyện luyện khí thuật, còn tu luyện 108 tiên khiếu thành tiên khiếu thái sơ. Sau đó, hắn chuẩn bị luyện chế 1-2 kiện cửu phẩm tiên khí thử xem, đồng thời tiến hành tiếp xúc với thiên diễn quan lần nữa. Dù sao, hắn muốn đột phá đến thái ất cảnh, đầu tiên phải đem đại ngũ hành thôn nguyên công thôi diễn tới cấp độ thái ất. Lạc Hồng không muốn vì thế mà hao phí đại lượng thời gian, cho nên chỉ có thể mượn nhờ lực lượng của thiên diễn nghi. Vì vậy, sau khi cáo biệt mấy người bạn tốt kết bạn ở Hắc Giáp Lâu một phen, Lạc Hồng liền dẫn Trung Tuệ Tuệ bay về phía Phù Vân Sơn Mạch. Mượn nhờ truyền tống trận của thiên đình, Lạc Hồng chỉ tốn nửa năm đã tới phụ cận Tụ Côn Thành. Đứng ở trên Linh Chu, Lạc Hồng quan sát núi non sông ngòi phía dưới, tâm tư lại bay tới trên người Hàn Lão Ma. Hàn Lão Ma đã tốn 300 năm mới đến Hắc Sơn Tiên Vực, năm đó chúng ta gần như là đồng thời xuất phát, tính cả 100 năm trên đường, đã là qua 200 năm. Sư Tôn, đột nhiên, một giọng nói sợ hãi từ bên cạnh truyền đến. Chuyện gì? Nhìn Trung Tuệ Tuệ xoắn ngón tay, Lạc Hồng thuận miệng hỏi. Đệ tử có thể trở về Vạn Bảo Các nhìn tỉ muội trước đó một chút không? Trung Tuệ Tuệ cẩn thận hỏi. Lạc Hồng nghe vậy trầm mặc một lát, mới mở miệng nói với Trung Tuệ Tuệ trong ánh mắt thấp thỏm. Vi sư chuẩn bị mở một gian cửa hàng ở Tụ Côn nội thành, ngươi có lòng tin quản lý tốt không? Trung Tuệ Tuệ mặc dù chỉ là một công cụ hình người Lạc Hồng nhận lấy, nhưng dù sao cô gái này không có công lao cũng có khổ lao, không tiện không sắp xếp một chút. Một mực mang theo bên người khẳng định là không được, nếu bây giờ nàng nhớ tới tình cũ, dứt khoát để nàng ở Tụ Côn nội thành trông tiệm. Dù sao có mặt nạ luân hồi trong tay, thu hàng bổ sung hàng hóa đều rất thuận tiện, đệ tử nhất định dốc hết toàn lực. Sau khi chứng kiến U Minh động thiên, Trung Tuệ Tuệ lập tức không hoài nghi chút nào về tài lực của sư tôn nhà mình, vội vàng đáp. Lại lần nữa đi tới Tụ Côn Thành, nơi đây vẫn phồn hoa như cũ, Lạc Hồng đầu tiên là đi Vạn Bảo Các một chuyến, bổ sung một ít pháp tắc linh tài, cũng đem Trung Tuệ Tuệ lưu tại nơi đó. Lập tức, hắn lại đi cứ điểm Hắc Sơn Tiên Cung ở nội thành, chuẩn bị để Kim Tiên đạo hữu trấn thủ ở đây hỗ trợ thu phục sự tình cửa hàng. Năm đó đối phương cũng đã từng thấy Lạc Hồng đại triển thần uy ở trong Hắc Sơn Bảo Điện, cho nên sau khi biết được ý đồ đến của Lạc Hồng, vô cùng sảng khoái đáp ứng giúp đỡ. Là đạo hữu, việc này ta muốn giao cho Đoạn Mỗ, vừa vặn gần đây trong nội thành có một cửa hàng muốn bán, nói không chừng đạo hữu còn có thể nhặt được thứ có sẵn. Đoàn trưởng lão mặc trang phục phú thương, áo gấm đai lưng bằng đai lưng, vẻ mặt tươi cười nói. Nếu có thể mua lại cửa hàng có sẵn, tự nhiên có thể giảm bớt hơn phân nửa khí lực của Lạc Mỗ. Kính xin Đoạn trưởng lão tận lực đi nói chuyện, Lạc Mỗ sẽ nghĩ biện pháp tiên nguyên thạch. Lạc Hồng vừa nói vừa cùng Đoạn trưởng lão đi ra ngoài lâu. Nhưng mà ngay khi bọn họ đi ngang qua đại sảnh, lại gặp được có người tranh luận ở đây. Thịnh huynh, tặc tử kia ở trong Phù Vân Sơn Mạch, vì sao chúng ta không thể đi bắt? Một gã thanh niên đội mũ thẳng cầm kiếm vẻ mặt khó hiểu nói. Thiết huynh có chỗ không biết, Phù Vân Sơn Mạch kia chính là nơi che chở của một vị thái ất tán tu, chúng ta tuyệt đối không thể động võ ở nơi này. Một trung niên nhân ăn mặc như nho sinh lắc đầu thở dài nói. Vậy chúng ta cứ như vậy buông tha hắn. Những nữ tu bị hắn bắt đi thì làm sao bây giờ? Một nữ tu áo trắng mặt băng giọng điệu lạnh lẽo nói. Chỉ có thể chờ đợi mệnh lệnh, trước đó, chúng ta có thể làm, chỉ có giám sát hành tung tặc tử kia. Một gã hắc giáp mặt đen, tựa như khôi lỗi nam tử có nề nếp nói. Lại là một tên tặc tử trốn vào Phù Vân Sơn Mạch, cũng không biết tiên cung lúc nào mới có thể quyết định đem khối u ác tính này trừ bỏ khỏi Hắc Sơn tiên vực chúng ta. Đoạn trưởng lão tựa hồ đã nhìn quen loại sự tình này, lắc đầu muốn tiếp tục tiễn khách. Lạc Hồng lập tức đảo mắt qua, liền thấy lệnh bài của bốn gã chân tiên này đều là của Truy Tập Ti, trong lòng lập tức có 7-8 người đối với chuyện phát sinh. Lạc Mỗ tâm sự với những tiểu bối này, đoạn trưởng lão đi trước bận bịu đi. Sau khi chắp tay với đoàn trưởng lão, Lạc Hồng trực tiếp đi về phía bốn gã chân tiên kia. Đoàn trưởng lão biết rõ Lạc Hồng chính là kim tiên thuộc Tập Ti, cho nên lập tức không chút phật lòng, xoay người đi đến con đường lúc đến. Bốn người các ngươi rất quen thuộc với Phù Vân Sơn Mạch. Sau khi đi tới gần bốn người kia, Lạc Hồng trực tiếp mở miệng hỏi. Bốn người trước đó không hề phát giác, lập tức tất nhiên là nhao nhao giật mình, ánh mắt cảnh giác nhìn về phía Lạc Hồng. Nhưng sau một khắc, vị nho sinh chân tiên kia nhận ra Lạc Hồng, vội vàng hành lễ nói, thuộc hạ Thịnh Thiên Nhai, bái kiến Lạc tiền bối. Thuộc hạ, bái kiến Lạc tiền bối. Nghe được ba chữ Lạc tiền bối, ba người còn lại đều lộ ra vẻ khiếp sợ, sau đó nhao nhao cung kính thi lễ một cái. Lạc Hồng những năm này mặc dù không ở Hắc Sơn Tiên Cung, nhưng hắn ở Hắc Sơn Tiên Cung lại rất có uy danh. Chủ yếu là những kim tiên bị hắn đánh bại kia vì mặt mũi của mình, đúng là ở trong tiên cung chủ động khoe khoang thực lực của hắn. Những lời đó nếu như bị Lạc Hồng nghe được, hắn cũng không khỏi hoài nghi tu vi thật sự của mình có phải đã bại lộ hay không. Không cần đa lễ, trả lời vấn đề của Lạc Mỗ. Lạc Hồng nhàn nhạt nói, vâng, tiền bối. Phù Vân Sơn Mạch có rất nhiều khe rãnh, chúng ta mặc dù không phải hiểu rõ toàn bộ, nhưng cũng biết được 7-8 phần. Thịnh Thiên Nhai lập tức trả lời, các ngươi biết mấy tu sĩ khẳng định có vấn đề. Lạc Hồng lại hỏi, chỉ là chúng ta biết đến có 7 cái, nếu là hỏi một chút đồng liêu khác, hẳn là sẽ có càng nhiều. Thanh niên nai nịt tựa hồ là thấy được hy vọng, dành trả lời nói. Nếu như thế, các ngươi đi thu thập tình báo trước đi. Sau khi xong việc, có thể dùng tấm vạn lý phù này liên hệ Lạc Mỗ. Lạc Hồng đương nhiên không có ý khiêu chiến quy củ Phù Vân Sơn Mạch, nhưng hắn là tu sĩ truy nã ti, dù có Tống Diêu Quang chống đỡ, cũng không có công trạng gì. Mà Lạc Hồng lại không muốn bôn ba khắp nơi, cho nên từ trong Phù Vân Sơn Mạch vớt lấy công trạng, thuận tiện kiếm chút thiện công, liền thành lựa chọn tốt nhất. Nhưng mà, hắn chắc chắn sẽ không làm bừa. Chúng ta tuân mệnh. Tinh thần bốn người chấn động, còn tưởng rằng Lạc Hồng muốn làm ra động tác lớn gì, sau khi lĩnh mệnh một tiếng liền hấp tấp rời đi. Sau đó, Lạc Hồng cũng không ở lâu tại Tụ Côn Thành, ra khỏi cửa thành, liền hóa thành một đạo lôi quang màu đen, bay thẳng về phía Phù Vân Sơn Mạch. Phù Vân Sơn Mạch không có hộ sơn đại trận, bất kỳ tu sĩ nào cũng có thể tùy ý tiến vào. Cho nên, Lạc Hồng vô cùng dễ dàng, dựa theo bản đồ mà Tôn trưởng lão đưa, tìm được động phủ của Vạn Hải mới. May mắn đạo hữu, cố nhân tới chơi, còn xin mở cửa nói chuyện một chút. Phi độn trên không một màn sáng màu lam, lúc này Lạc Hồng kích động pháp lực, phát ra thanh âm to lớn, chấn động làm màn sáng kia run nhẹ nhẹ. Là ngươi, tu vi của ngươi. Một lát sau, trong động phủ truyền ra âm thanh kinh ngạc của Vạn Hải. Hắn đầu tiên là nhận ra Lạc Hồng, sau đó liền chú ý tới tu vi của Lạc Hồng. Đối với Vạn Hải mà nói, bọn họ mới chỉ là không sai biệt lắm ngàn năm không gặp. Tu vi Lạc Hồng liền từ chân tiên hậu kỳ ban đầu thoáng cái biến thành kim tiên trung kỳ, trái lại vượt qua hắn, thật sự là có chút dọa người. May mắn đạo hữu không cần kinh ngạc, Lạc Mỗ bất quá là vận khí tốt, được chút cơ duyên mà thôi. Lạc Hồng mượn lời Hàn lão ma nói, là đạo hữu phúc duyên thâm hậu, thật sự làm cho người ta hâm mộ, mau mau mời vào. May mắn là Vạn Hải cũng không dám để Lạc Hồng đợi lâu ở bên ngoài. Trước kia khi đối phương vẫn còn là chân tiên, thực lực cũng đã ở trên hắn. Bây giờ hai người chênh lệch như thế nào, hắn nghĩ cũng không dám nghĩ. Đi vào động phủ, Lạc Hồng quan sát bốn phía một chút, phát hiện bên trong động phủ bố trí vô cùng đơn sơ, nhìn không thấy được bao nhiêu đồ đạc. May mắn đạo hữu trải qua ngày tháng kham khổ, đạo tâm kiên định, Lạc mỗ không bằng. Là đạo hữu nói đùa, đây vốn chỉ là một nơi khổ tu may mắn ta chọn chúng, tất nhiên là lười tốn tâm tư. Lạc Hồng vừa dứt lời, chỉ thấy linh quang lóe lên, một thân áo lam, trên cổ đeo một chuỗi bảo châu lớn nhỏ như quả vải, Vạn Hải liền đi tới trong phòng tiếp khách. Ha ha, nhìn khí tức, may mắn tu vi của đạo hữu cũng có tiến bộ lớn, chúc mừng chúc mừng. Thần thức hơi cảm ứng, Lạc Hồng liền phát hiện khí tức của Vạn Hải hùng hậu hơn không ít. May mắn mỗ nhờ phúc của Lạc đạo hữu mới bù đắp được công pháp không trọn vẹn, bù đắp một ít thiếu sót về mặt tu vi mà thôi. So với Lạc đạo hữu liên tục phá hai cảnh, quả thực chính là khác nhau một trời một vực. May mắn Vạn Hải không khỏi lần nữa cảm khái nói. Trong khi nói chuyện, hai người cũng ngồi xuống. Lạc đạo hữu lần này đến thăm, chắc hẳn là vì thiên diễn quan, không biết là muốn tiếp tục đạt được thiên ý điểm hay là muốn thôi diễn công pháp thần thông. May mắn thay, Vạn Hải cũng không làm gì vòng vo, trực tiếp hỏi ý đồ đến của Lạc Hồng. Lần này Lạc mỗ muốn thôi diễn công pháp chủ tu từ Kim Tiên hậu kỳ lên Thái Ất hậu kỳ, cho nên may mắn đạo hữu nói hai chuyện này, Lạc mỗ đều phải làm. Lạc Hồng cũng là thẳng thắn nói. Thì ra là thế, một hơi thôi diễn đến Thái Ất hậu kỳ, quả thật cần đại lượng thiên ý điểm, hơn nữa công pháp nếu như phá lệ cao thâm, còn sẽ có thêm tiêu phí. May mắn thay, Vạn Hải gật đầu nói. Dựa theo ước định lúc trước của chúng ta, khi Lạc mỗ cần thôi diễn công pháp, may mắn được đạo hữu làm thay, không biết đạo hữu gần đây có tiện không. Nói xong, Lạc Hồng liền đem ngọc giản ghi lại đại ngũ hành thôn nguyên công vứt cho Hạnh Vạn Hải. Trong tay hắn tuy có thiên diễn lệnh của Tào Phục Hổ, nhưng bản thân hắn cũng không phải Tào Phục Hổ, lại không cách nào trực tiếp sử dụng thiên ý điểm trong đó. Không ngờ công pháp Lạc đạo hữu tu luyện công pháp công chính như thế, như vậy tiêu phí so với tình huống bình thường còn ít hơn một chút. Đại khái nhìn hết đại ngũ hành thôn nguyên công, trên mặt Vạn Hải lập tức lộ ra vẻ ngoài ý muốn. Hắn vốn tưởng rằng Lạc Hồng sở dĩ có thể vượt cấp đấu pháp, chính là bởi vì tu luyện công pháp vô cùng cao thâm, đạt được thần thông có uy lực cường đại. Nhưng bây giờ xem ra, sự thật lại vừa vặn tương phản. Ta hiện tại còn thiếu bao nhiêu? Lần trước bọn họ soát được điểm thiên ý đều chia đều, mà Lạc Hồng lại một mực không sử dụng, cho nên Vạn Hải rất rõ ràng Lạc Hồng hiện tại có bao nhiêu điểm thiên ý. Bình thường Thái Ất cảnh công pháp là một tầng 1000 điểm thiên ý, 3 tầng chính là 3000. Nhưng môn đại ngũ hành thôn nguyên công này tương đối đơn giản, cho nên hẳn là chỉ cần 2500 điểm thiên ý là được. Nói cách khác, Lạc đạo hữu còn cần thu hoạch ước chừng 500 điểm thiên ý. May mắn, Vạn Hải hơi tính toán một chút nói. 500 cũng không phải là một con số nhỏ, không biết gần đây thiên diễn quan có tuyên bố nhiệm vụ thù lao cao gì không. Lần trước, một lần điều tra nhiệm vụ mới cho 100 điểm thiên ý, nếu Lạc Hồng muốn đạt được 500 điểm thiên ý nữa cũng không dễ dàng. Cho nên nói Lạc đạo hữu phúc duyên thâm hậu, trước mắt vừa vặn có một nhiệm vụ tùy tiện có thể thu hoạch được 500 điểm thiên ý. May mắn thay, Vạn Hải cũng không nhịn được cảm thấy trùng hợp nói. À, là nhiệm vụ gì? Lạc Hồng lập tức hứng thú, hắn tự nhiên là muốn một lần giải quyết. Điều tra thiên ngoại vực. May mắn thay, Vạn Hải lập tức trả lời. Thiên ngoại vực là có tu sĩ Đại La dẫn đội sao? Lạc Hồng nghe vậy cả kinh, vội vàng hỏi. Không có, trong quan không có nhiều Đại La như vậy, chỉ có tu sĩ Thái Ất dẫn đội. May mắn thay, Vạn Hải lắc đầu nói. Có phải thiên diễn quan các ngươi điên rồi không? Đây chính là thiên ngoại vực, tu sĩ Đại La cũng không dám nói mình có thể an toàn không lo, chỉ là tu sĩ Thái Ất mang theo một đám kim tiên, vậy đơn giản chính là đi tìm chết. Lạc Hồng không thể nào hiểu được, lấy hung hiểm của thiên ngoại vực, thiên diễn quan làm sao lại tuyên bố nhiệm vụ như vậy. Chính là bởi vì hung hiểm, trong quan mới có thể đưa ra phần thưởng nhiệm vụ cao như thế, hơn nữa trong quan tự có thủ đoạn che chở chúng ta, cũng không phải nhiệm vụ cửu tử nhất sinh. Ví dụ như, mỗi một tu sĩ tham dự nhiệm vụ đều có thể đạt được một tấm thiên diễn phù. Phù này tương liên với thiên đạo, chỉ cần thôi động thần niệm là có thể dịch chuyển tu sĩ tương ứng trở về tiên giới. Ngoài ra, quan chủ còn sẽ tự mình thôi diễn lành giữ khu vực điều tra, bảo đảm tu sĩ tham dự nhiệm vụ sẽ không gặp phải những cái dị tượng thiên ngoại đáng sợ nhất kia. May mắn Vạn Hải giải thích, nhưng dù vậy, hung hiểm cũng vẫn không nhỏ a. Lạc Hồng nghe vậy thần sắc hơi hòa hoãn, nhưng vẫn là nhíu chặt lông mày. Là đạo hữu nói không sai, bằng không ban thưởng phong phú như thế, may mắn mỗ đã sớm xuất quan đánh cược một lần. Dù sao nghe nói trên đường điều tra còn có thể thu hoạch được lượng lớn thiên ngoại chân bảo, chỉ cần có thể còn sống trở về là có thể lập tức phát tài. Nếu không phải rõ ràng thực lực bản thân, may mắn Vạn Hải sớm đã không kiềm chế được. Nghe lời ấy, Lạc Hồng không khỏi trong lòng khẽ động, tài nguyên của thiên ngoại vực dùng hai chữ lượng lớn cũng không đủ để hình dung. Nếu hắn tham dự nhiệm vụ này, chẳng những có thể thu hoạch được đầy đủ điểm thiên ý, còn có thể thuận tiện thu hoạch rất nhiều. Thái sơ chi khí, không thể nghi ngờ là một hòn đá ném hai chim. Vậy không biết thiên diễn quan làm cách nào đưa tu sĩ tham dự nhiệm vụ đến thiên ngoại vực? Lạc Hồng hiện tại rất là động lòng, nhưng hắn còn có một nghi ngờ cuối cùng. Chương 1968, bí mật luyện khí. Nếu như là lấy phương thức bình thường tiến về thiên ngoại vực, nhất định phải là tu sĩ đại la xuất thủ mới có thể bảo đảm mọi người có thể đi ngang qua thiên phong vực. Mà Lạc Hồng tự nhận lấy thực lực của hắn bây giờ, tối đa cũng chỉ có thể hơi chống lại tu sĩ thái ất hậu kỳ, nếu như gặp gỡ tu sĩ đại la, vậy thì nhất định không phải là đối thủ. Cho nên, nếu là loại tình huống này, vậy mặc kệ có bao nhiêu chỗ tốt, Lạc Hồng cũng sẽ không tham dự vào trong đó. Là đạo hữu yên tâm, không cần ngươi lặn lội đường xa hội hợp ở chỗ nào, chỉ cần ngươi cầm thiên diễn lệnh, đi tới tinh môn truyền tống trận ở Hắc Sơn Tiên Vực, liền có thể được truyền tống đến thiên ngoại vực, phụ cận một vị thái ất lĩnh đội nào đó. Có thể tham dự nhiệm vụ này hay không, chủ yếu là xem Lạc đạo hữu có lòng tin vào thuật biến hóa của mình hay không. May mắn, Vạn Hải cười giải thích, thì ra là thế, vậy cũng vô cùng thuận tiện. Nhưng mở ra tinh môn truyền tống trận hao phí rất nhiều, thiên diễn quan bỏ ra cái giá khổng lồ như thế, chẳng lẽ thật sự có lòng tin tra được cái gì ở thiên ngoại vực sao? Lạc Hồng trầm ngâm gật đầu, trong lòng nhất thời có chút thấp thỏm. Phải biết, tinh môn truyền tống trận chính là khóa vực truyền tống trận, mỗi lần mở ra đều hao phí quá lớn. Cứ như vậy, cho dù thiên diễn quan là thế lực của đạo tổ, cũng hơn phân nửa sẽ bị thương cân động cốt. Tuy rằng lúc trước Lạc Hồng đã xác nhận thiên ngoại vực là một nửa điểm mù trong sự giám sát của thiên diễn quan, nhưng lão gia hỏa kia đã vẫn lạc không biết bao nhiêu năm, thiên diễn quan cũng không phải không có khả năng sau hắn đạt được thủ đoạn mới gì. Ha ha, là đạo hữu có chỗ không biết, thiên đình sở dĩ có thể tại tiên vực cỡ trung trở lên duy trì chí ít một tòa truyền tống trận tinh môn vận chuyển. Trên trình độ rất lớn là mượn quan chủ các đời thôi diễn thần thông. Cho nên, chỉ cần chấp hành nhiệm vụ trong quan, chúng ta đều có thể miễn phí sử dụng tinh môn. Về phần có thể tra được ma đầu kia hay không, lập được đại công, liền xem vận khí của Lạc đạo hữu ngươi. May mắn, Vạn Hải khẽ cười một tiếng nói, a, thì ra chỉ là thử thời vận, ta còn tưởng rằng lần này có thể kiến thức một phen chứ. Lạc Hồng nghe vậy âm thầm thở phào nhẹ nhõm, dù sao nếu thiên diễn quan có thể dễ dàng truyền tống người ta đi thiên ngoại vực, hành vi hiện tại của bọn họ có thể giải thích. Thật may mắn khi đạo hữu không muốn nắm lấy cơ hội lần này. Mặc dù ngươi đã bổ sung đầy đủ công pháp, nhưng nếu chỉ một mực khổ tu thì tốc độ tu luyện của ngươi sẽ rất nhanh chậm lại. Có thể nói ra câu nói này, liền đại biểu cho Lạc Hồng đã quyết định tham dự nhiệm vụ, nhưng hắn không muốn một mình đi. Bởi vì hắn nắm chắc mượn nhờ biến hóa thuật giấu giếm được thái ất dẫn đầu dò xét. Nhưng cuối cùng hắn không phải kim tiên ngoại môn thiên diễn quan chân chính, đến lúc đó khó tránh khỏi sẽ lộ ra một chút sơ hở. Mà chỉ cần kéo theo Vạn Hải cùng đi, lỗ thủng duy nhất này có thể được bù đắp. Điều này cũng may ta không biết sau này tu luyện gian nan, chỉ là thiên ngoại vực kia thực sự cực kỳ hung hiểm. May mà ta cũng không có thần thông lớn như Lạc đạo hữu, quả thực là không có lòng tin tự bảo vệ mình. May mắn thay, Vạn Hải làm sao không biết tốc độ tu luyện của mình bây giờ chỉ là một biểu hiện giả dối. Chờ hắn bổ sung đủ những chỗ thiếu sót trong quá khứ, liền lại cảm nhận được tu vi trước đó nửa bước khó tiến. Chỉ là thiên ngoại vực thực sự không phải đùa giỡn, thật gặp phải nguy hiểm lớn, tu sĩ thái ất dẫn đầu cũng chỉ lo cho mình. Kim tiên ngoại môn giống như hắn có khả năng ngay cả cơ hội thúc giục thiên diễn phủ cũng không có. cầu phú quý trong nguy hiểm. Kim tiên chúng ta nếu không bắt lấy mỗi một cơ duyên, đợi đến lúc suy kiếp hàng lâm, chắc chắn hối hận thì đã muộn. Lạc Mỗ cũng không giấu đạo hữu, lúc trước Lạc Mỗ vừa mới vượt qua thần suy chi kiếp, tuy quá trình vạn phần hung hiểm, nhưng cũng làm Lạc Mỗ hiểu ra rất nhiều. Lạc Hồng ánh mắt kiên nghị nói, là đạo hữu không ngờ vượt qua đệ tứ suy, trách không được có thể nhanh như vậy làm ra quyết định trọng đại, nguyên lai là đã thấy tâm minh tính, nhìn thấy đạo của mình. May mắn Vạn Hải nghe vậy lập tức lộ ra thần sắc chấn kinh hơn so với lúc phát hiện tu vi của Lạc Hồng, trong mắt tràn đầy vẻ hâm mộ. Dù sao vượt qua thần suy, cũng chỉ còn lại một đạo cuối cùng là sát suy này. Chỉ cần xông qua cửa ải cuối cùng này, con đường phía trước liền không trở ngại nữa. Kim tiên chúng ta không cần sầu lo thọ nguyên, mới dễ dàng bỏ qua uy hiếp của suy kiếp, lại không biết suy kiếp lúc nào cũng có thể giáng lâm. May mắn thay, nếu như đạo hữu nguyện đi cùng Lạc Mỗ, Lạc Mỗ có thể ký tiên khế với ngươi, trong lúc làm nhiệm vụ cùng nhau trông coi. Lạc Hồng cũng không trông cậy vào chỉ dựa vào khẩu pháo là có thể thuyết phục may mắn Vạn Hải, cho nên lập tức vẫn cho một cam đoan thực tế. Lời này của Lạc đạo hữu, quả nhiên là làm cho ta thể hồ quán đỉnh. Tốt, may mắn Mỗ liền bồi Lạc đạo hữu đi lên một lần này. May mắn Vạn Hải có thể gia nhập thiên diễn quan, bổ sung toàn bộ công pháp không trọn vẹn, liền chứng minh hắn cũng không có đánh mất chí tiến thủ, mà là còn muốn tiếp tục leo lên tiên lộ. Cho nên, sau khi được Lạc Hồng cam đoan, hắn lập tức đáp ứng. Ha ha, hay lắm, ta và ngươi uống chung một chén. Sau khi cười lớn một tiếng, Lạc Hồng lập tức lấy ra một vỏ tiên tử. Ha ha, Lạc đạo hữu, ngươi dự định khi nào xuất phát? Nhiệm, vụ lần này nhiều nhất còn có thể kéo dài 300 năm. Đặt chén rượu xuống, may mắn Vạn Hải liền hỏi thăm chi tiết tương ứng. Không vội, Lạc Mỗ cần luyện chế một vài thứ, ít nhất phải tốn thời gian 10 năm. Lạc Hồng mặc dù đã làm ra quyết định, nhưng cũng không vội lập tức xuất phát. Trước đó, hắn còn phải giải quyết chuyện truy bắt ti. May mà Mỗ cũng cần chuẩn bị một chút. May mắn Vạn Hải gật đầu, lập tức đề nghị, vậy 15 năm sau chúng ta gặp nhau ở đây thì sao? Ha ha, cũng không cần phiền toái như vậy, lần này Lạc Mỗ tới Phù Vân Sơn Mạch này cũng không chỉ là bái phỏng may mắn đạo hữu ngươi, còn tồn tại ý niệm mở một tòa động phủ ở đây. Lạc Hồng khẽ cười nói, Lạc đạo hữu hiện tại không phải tu sĩ thiên đình sao? Vì sao phải vậy? May mắn là Vạn Hải liếc qua bên hông Lạc Hồng, lúc này có chút chần chừ nói. Lạc Mỗ dự định luyện chế tiên khí nhập phẩm, nếu tiến hành ở tiên cung, chắc chắn sẽ dẫn phát chú ý cực lớn, về sau tránh không được phiền phức. Lạc Hồng tìm cái cớ nói, nhưng kỳ thật hắn sợ mình ở lúc đối kháng Kim Vân Đan Kiếp bại lộ tu vi chân thật của bản thân. Phù Vân Sơn Mạch này ngoại trừ Vạn Hải, không người nhận ra hắn, còn cấm tư đấu, đúng là nơi thích hợp nhất để luyện bảo. Là đạo hữu đã là đạo khí sư rồi. May mắn thay, hai mắt của Vạn Hải đột nhiên trợn tròn, đang cần nghiệm chứng. Lạc Hồng lắc đầu nói. Hắn mặc dù đối với chính mình có lòng tin, nhưng vẫn là cần chân chính luyện chế ra một kiện cửu phẩm tiên khí, mới xem như đã trở thành đạo khí sư. Có thể thay ta luyện chế một kiện cửu phẩm tiên khí hay không? Nếu có bảo vật này hộ thân, ngày sau chấp hành nhiệm vụ cũng có thể bớt phiền toái một chút Lạc đạo hữu. Đương nhiên, về phương diện thù lao cũng dễ nói. May mắn thay, Vạn Hải lập tức thỉnh cầu. Có thể, may mắn đạo hữu chuẩn bị tốt tài liệu là được, Lạc Mỗ trước đi tìm địa phương mở động phủ, cáo từ. Một con dê là thả, hai con dê cũng đuổi, dù sao đã đáp ứng tôn trưởng lão, Lạc Hồng cũng không ngại luyện tay thêm một lần. Lạc đạo hữu đi thong thả, may mắn Mỗ đi chuẩn bị ngay. May mắn Vạn Hải không nghĩ tới còn có loại chuyện tốt này, vội vàng đứng dậy đưa tiễn, trên mặt lần nữa hiện ra vẻ azure năm đó. Ra khỏi động phủ của Vạn Hải, Lạc Hồng liền đi dạo trong Phù Vân Sơn Mạch. Bởi vì dự định luyện khí, cho nên hắn chuẩn bị tìm một chỗ có hỏa hành tiên linh nồng đậm, không cầu có tăng thêm gì, chỉ cầu trong quá trình luyện khí, có thể giảm bớt tiêu hao tiên nguyên lực. 7 ngày sau, Lạc Hồng thành công tìm được vài ngọn linh phong tràn đầy rừng phong đỏ rực, đủ để thỏa mãn yêu cầu của hắn. Mặc dù phụ cận đã có người xây dựng một tòa động phủ, nhưng thần thức Lạc Hồng quét qua, liền xuyên qua trận pháp phòng hộ, dò xét ra tu vi nàng chỉ có kim tiên hậu kỳ. Điểm tu vi này tự nhiên còn không thể để cho Lạc Hồng kiêng kỵ. Vì vậy hắn trực tiếp cách một tòa linh phong, liền tế ra hai thanh thượng giai tiên kiếm, ở trên linh phong tuyển định đào bới lên núi đá. Ầm ầm ầm, động tĩnh tự nhiên không thể gạt được tu sĩ xung quanh. Rất nhanh, một vị lão giả lôi thôi mặc trường bào màu xanh nhạt, phía trên thêu rải rác từng đoàn đường vân hỏa diễm. Tóc tai rối tung giống như vừa mới tỉnh ngủ mở hai mắt ra, lúc đứng dậy còn ợ một cái. Ồ, nơi đây lại có một vị đạo hữu mới tới. Tâm người này cũng thật lớn, vậy mà một tiếng kêu gọi cũng không cần, liền muốn định cư ở phụ cận động phủ của lão phu, chẳng lẽ hắn không sợ lão phu là một người tâm tính cổ quái sao? Lão giả dơ bẩn lắc đầu, trên mặt lại không thấy nửa điểm giận dữ, hiển nhiên là không thèm quan tâm đến hành động của Lạc Hồng. Đúng lúc này, một bức tường ngọc trước người hắn đột nhiên lóe lên linh quang, hội tụ thành một bóng người. Nhiệt hỏa đạo hữu, ngươi làm sao động tĩnh lớn như vậy, không có xảy ra chuyện gì chứ? Cảnh Dương thượng nhân để râu dê quan tâm hỏi. Nhiệt hỏa tiên tôn chưa kịp trả lời, ba khối ngọc bích khác cũng đều sáng lên linh quang, phân biệt ngưng tụ ra ba thân ảnh hai nam một nữ. Chư vị yên tâm đi, không có việc gì, chỉ là ta đây mới tới một vị đạo hữu. Hẳn là tính tình có chút quái gở, cho nên mở động phủ cũng không thông báo cho chúng ta trước. Nhiệt hỏa tiên tôn tùy ý khoát tay nói, như thế cũng quá không hiểu lễ nghĩa rồi. Lúc này đôi mi thanh tú của nữ tu trong bốn người nhíu lại, nói, ha ha, hơn phân nửa người này là bởi vì tính tình không được ưa thích này mới chuyển đến Nhàn Vân Sơn chúng ta. Không biết tu vi của hắn là gì, nam tử tóc đen cũng không thèm để ý, thuận miệng hỏi. Kim tiên trung kỳ, chờ hắn xây xong động phủ, ta lại đi bái kiến một chút, hỏi một chút hắn lai lịch thế nào. Nhiệt hỏa tiên tôn tràn ra thần thức, cảm ứng một chút rồi nói. Bởi vì không có chuyện lớn phát sinh, mọi người lại hàn huyên vài câu, liền trước sau kết thúc thi pháp. Mà Lạc Hồng cũng không biết, chính mình chỉ tùy ý tìm một địa phương, liền đi tới dã hạc cốc mà Hàn Lập đặt chân sau đó. Tòa động phủ này cũng không phải là nơi mà Lạc Hồng sống lâu, cho nên hắn cũng lười phí bao nhiêu tâm tư. Sau khi mở ra những thạch thất thường dùng kia, liền tế ra một bộ trận pháp phòng hộ, trốn vào trong động phủ. Hành động như thế tất nhiên là làm cho Nhiệt Hỏa Tiên Tôn không kịp chuẩn bị, chỉ có thể ngày sau lại tìm cơ hội bái phỏng. Đi vào trong động phủ, Lạc Hồng đầu tiên là bỏ ra 3 ngày bố trí cơ sở luyện khí trận pháp, sau đó liền lấy ra đám tài liệu của Tôn trưởng lão. Đừng nhìn dáng người Tôn trưởng lão nhỏ gầy, nhưng thứ lão muốn luyện chế lại là một thanh trọng kiếm hắc thạch. Tài liệu chính dùng để luyện chế nó chính là đặc sản của Hắc Sơn Linh Vực, Cửu Khiếu Hắc Tâm Thạch và Hắc Nguyên Tinh Kim. Hai thứ này đều là tinh phẩm trong bát phẩm pháp tài, nhưng bởi vì luyện chế thành tiên khí sau đó bị lực lượng pháp tắc ảnh hưởng lẫn nhau, cho nên nhiều nhất chỉ có thể luyện thành cửu phẩm tiên khí. Mà tài liệu phụ trợ còn lại tổng cộng có 108 loại, hơn phân nửa đều là cửu phẩm pháp tài. Hơn nữa vì cam đoan có thể thành công, Tôn trưởng lão còn cố ý chuẩn bị 3 phần vật liệu, cũng khó trách sẽ cơ hồ móc sạch của cải của hắn. Tuy rằng Tôn trưởng lão có thể sớm chuẩn bị tài liệu, chứng minh cửu khiếu nguyên kim kiếm đã bị người luyện chế thành công, nhưng điều này cũng không có nghĩa là độ khó khi luyện khí của Lạc Hồng sẽ giảm xuống. Bởi vì cho dù là pháp tài giống nhau, giữa hai bên cũng có khác biệt rất nhỏ. Cho nên đạo khí sư cho dù là luyện chế lại nhập phẩm tiên khí trước đó đã luyện thành, cũng phải một lần nữa điều phối tỷ lệ tài liệu, nhiều khi đều không thể không tiến hành điều chỉnh vi diệu tài liệu phụ trợ. Lúc trước khi còn ở Hắc Giáp Lâu, tài liệu đều được tinh luyện qua, được bảo tồn trong pháp trận thời gian loại nhỏ, cho nên Lạc Hồng có thể trực tiếp tiến hành luyện chế. Nhưng khi hắn hoàn thành công tác chuẩn bị, lại không có lập tức động thủ, mà trầm ngâm nói, tài liệu hiện có, chỉ có thể hóa giải 9 thành một pháp tắc xung đột. Tuy rằng 9 thành xem như hợp cách, nhưng như vậy luyện chế ra cửu phẩm tiên khí, uy lực tất nhiên bình thường. Mặc dù không phải là đang luyện chế tiên khí cho mình, nhưng Lạc Hồng đối với việc này vẫn là rất không hài lòng. Cải biến 3 loại tài liệu phụ trợ trong đó mặc dù sẽ làm cho tình huống chuyển biến tốt đẹp, nhưng thử nghiệm tất nhiên sẽ hao phí lượng lớn thời gian, cũng không đáng giá. Chung quy chỉ là một lần luyện tập, Lạc Hồng còn không đến mức để tâm vào chuyện vụn vặt. Đã như vậy, vậy thì thử dùng thần thông tạo vật, trực tiếp luyện chế ra linh tài có thể bổ sung không đến một thành này là được rồi. Lạc Hồng ánh mắt ngưng tụ, làm ra quyết định. Đối với các đạo khí sư khác mà nói, bọn họ luyện khí chủ yếu là dựa vào gom góp, nhưng Lạc Hồng lại có khả năng bỗng dưng luyện chế ra tài liệu thích hợp. Nếu phương pháp này có thể thực hiện, vậy độ khó khi Lạc Hồng luyện chế tiên khí nhập phẩm sẽ giảm xuống trên diện rộng, phẩm chất của thành phẩm lại có thể tăng lên trên diện rộng. Thần niệm vừa động, Lạc Hồng lập tức bắt đầu thử nghiệm. Theo bạch quang hội tụ ở lòng bàn tay của hắn, một khối cửu phẩm pháp tài đen xì, giống như bùn, liền bị luyện chế ra. Cảm ứng được khí tức pháp tắc của nó, Lạc Hồng nhanh chóng suy diễn một lần, phát hiện xung đột pháp tắc tổng thể đã bị hóa giải 9/9. Quả nhiên có thể thực hiện, Lạc Hồng không khỏi phấn chấn nói. 9/9, không phải là 10/10 sao? Ngân Tiên Tử có chút nghi hoặc hỏi. Muốn 10 thành công phu trên tài liệu chính, trước mắt Lạc Mỗ còn không làm được. Lạc Hồng lập tức lắc đầu nói, bổ sung một loại tài liệu phụ trợ, chẳng khác nào là đang giải một đề toán hoàn thiện, mặc kệ phức tạp như thế nào, án theo trình tự là được. Mà xuống tay với tài liệu chính, chẳng khác nào không có điều kiện gì, lại muốn ngươi giải đề, độ khó hoàn toàn không phải cùng một cấp độ. Khó trách lúc trước ngươi nói tiên khí nhất phẩm trở xuống còn có thể luyện chế ra, nhất phẩm chỉ có thể là tiên thiên sinh ra, thì ra là như vậy. Ngân Tiên Tử giờ phút này có chỗ hiểu ra nói. Dù sao bát phẩm pháp tài chỉ có thể luyện chế cửu phẩm tiên khí, nhất phẩm tiên khí phải nhất phẩm pháp tài trở lên mới có thể luyện chế, nhưng dạng pháp tài này cũng không tồn tại. Chỉ là trước mắt không được mà thôi, Lạc Hồng lúc này cường điệu nói. Sau khi hiểu rõ thuật luyện khí của tiên giới, Lạc Hồng đã nắm chắc được mạch lạc của việc luyện chế tiên khí nhất phẩm. Tuy rằng vẫn rất khó, nhưng mượn pháp tắc thái sơ cũng không phải là không có một chút cơ hội. Chuyện tương lai để sau nói, hiện tại trước tiên luyện tốt chuôi tiên kiếm này. Dứt lời, Lạc Hồng liền suy nghĩ trống rỗng, há miệng phun ra một ngụm bạch kim tiên hỏa. Các bạn đang nghe chuyện Ta tại phàm nhân khoa học tu tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1969, Phù Vân Luyện Bảo. 3 năm sau, bên cạnh một đầm nước trong rừng xanh, tiếng đàn yếu ớt truyền đến, uyển chuyển êm tai, dẫn tới vài đầu hươu sao tuyết trắng bồi hồi mà đến. Liếc mắt nhìn lên bờ một tảng đá lớn bên hồ, thấy một vị nam tử trung niên mặc sa y màu xanh đang ngồi xếp bằng, đánh đàn, vô cùng thích ý. Mà cách đó không xa, một lão giả tóc đen cùng một lão giả tóc trắng đang ngồi đối diện nhau, ở giữa cách một bàn cờ hình vuông, ngươi tới ta đi, bàn cờ tung hoành trên mặt đất. Trong đó lão giả tóc đen quần áo thập phần sạch sẽ, không có nửa nếp gấp, tóc đen trên đầu buộc cao lên, cả người nhìn gọn gàng, như một thanh trường kiếm ra khỏi vỏ, phong mang thi triển hết. Lão giả tóc trắng đối diện với hắn lôi thôi hơn nhiều, chính là nhiệt hỏa tiên tôn kia. Lão giả tóc đen cầm cờ trắng, phong cách đánh cờ lăng lệ ác liệt quả quyết, mỗi một bước hạ xuống đều có khí phách. Gõ đến bài kỳ rung động đôm đốp, nhiệt hỏa tiên tôn lại suy nghĩ, không nhanh không chậm, mỗi một bước hạ xuống đều nhu hòa im ắng. Bất quá, lão giả tóc đen đối với việc này cũng tập mãi thành quen, cũng không thúc giục, mỗi khi đánh xong một bước, liền nhắm mắt tĩnh tư theo con đường sau đó. Nhưng Cảnh Dương thượng nhân bên cạnh lại không nhịn được, lúc này cười mắng, nhiệt hỏa lão quỷ. Tính tình chậm rãi của ngươi thật sự làm cho người ta khó chịu, ngươi chẳng lẽ là lão nạp vạn năm trong dòng sông nào tu luyện thành tinh hóa ra? Ha ha ha ha, Đoàn đạo hữu không nói gì, lão tử quỷ ngươi chen miệng làm gì? Đi đi đi, đi uống nước đái ngựa của ngươi đi. Nhiệt hỏa tiên tôn trợn mắt nhìn Cảnh Dương thượng nhân, ghét bỏ phất tay nói. Cảnh Dương đạo hữu không hiểu, đánh chậm cũng là một loại đánh cờ chi thuật, nói không chừng liền đem đối thủ kéo đến bỏ rơi nhận thua. Giờ phút này lão giả tóc đen khẽ cười nói. Ngươi nhìn một cái, Đoàn đạo hữu không phải không muốn nói, mà là không tiện mở miệng. Cảnh Dương thượng nhân lúc này cười càng vui vẻ. Lão phu cũng sẽ không như thế không có phẩm cấp cờ. Nhiệt hỏa tiên tôn hừ hừ một tiếng, làm ra phản bác, nhưng rõ ràng cũng không thật sự tức giận. Ba người này mở miệng quấy nhiễu tiếng đàn, làm những con bạch mai hoa lộc kia cả kinh lập tức nhảy một cái chạy xa. Nam tử áo xanh dứt khoát hai tay đè lên dây đàn, cũng mở miệng nói, nhiệt hỏa tiền bối, vị tiền bối mới tới kia còn chưa lộ diện sao? Hắn nha, không có, từ ngày đó động phủ xây thành, hắn liền chưa bước ra khỏi động phủ một bước. Cũng không biết là lai lịch gì, lại đến Phù Vân Sơn Mạch này làm chuyện khổ tu. Nhiệt hỏa tiên tôn nghe vậy lập tức cảm thấy không thú vị nói. Hắn vốn còn tưởng rằng hàng xóm mới cũng là người thích đánh đàn chơi mực, học đòi văn vẻ. Sau này Dã Hạc Cốc bọn họ liền có thể náo nhiệt hơn một chút, nhưng không ngờ đối phương vừa đến đã khổ tu, hoàn toàn trái ngược với kỳ vọng của hắn. Đều đã là cảnh giới kim tiên, khổ tu còn có tác dụng gì? Người này vẫn phải nhìn thoáng một chút, Cảnh Dương thượng nhân lập tức có chút cảm khái nói. Oanh! Nhưng mà hắn vừa dứt lời, trên bầu trời liền truyền đến một tiếng oanh minh. Lúc này mọi người ngẩng đầu nhìn lại, liền thấy ở hướng động phủ Nhiệt Hỏa Tiên Tôn, một đoàn kiếp vân màu vàng đang điên cuồng quay cuồng. Sau một khắc, một đạo bạch ảnh liền phi độ đến, biến thành một nữ tử xinh đẹp. Xảy ra chuyện gì? Mạc tiên tử, hình như có người đã dẫn động thiên kiếp. Nam tử áo xanh lập tức trả lời. Đây chẳng lẽ là kiếp nạn đạo đan? Khá lắm, Dã Hạc Cốc chúng ta có một vị thiên đan sư đến đây. Mặt mũi Nhiệt Hỏa Tiên Tôn tràn đầy kinh ngạc nói. Phải biết rằng bồi dưỡng thiên đan sư cực kỳ không dễ, bình thường đều là thế lực lớn chuyên trúc, bây giờ lại xuất hiện ở Phù Vân Sơn Mạch, thật sự là không hợp với lẽ thường. Không phải kiếp nạn đạo đan, kiếp vân bao trùm rộng lớn như thế, bên trong chỉ có kim quang lấp lóe, đây là có người đang luyện chế cửu phẩm tiên khí. Giờ phút này Cảnh Dương thượng nhân hoàn toàn không còn bộ dáng vui cười lúc trước, thần sắc rất nghiêm túc nói. Đạo khí sư, nghe vậy, bốn người còn lại cũng không khỏi lộ ra thần sắc khó có thể tin. Dù sao đạo khí sư còn thưa thớt hơn cả thiên đan sư, mỗi một người đều là thượng khách của các thế lực lớn. Rất lâu không thấy tiên kiếp Kim Vân, cũng không biết vị đạo hữu kia có kháng được hay không. Dứt lời, trên mặt Cảnh Dương thượng nhân lộ vẻ chần chừ, suy nghĩ, liền phi độn về hướng kiếp vân. Bốn người còn lại thấy thế nhìn nhau, cũng đi theo. Khi bọn hắn tới gần ngàn dặm, kiếp lôi màu vàng đã bắt đầu đánh xuống, từng đạo chui vào trong ngọn núi, nhưng lại không thấy trong núi truyền đến bất kỳ động tĩnh gì. Năm người lập tức đều không nói gì, cứ như vậy lẳng lặng phi độn trên không trung, bởi vì bọn họ đều biết loại thiên kiếp thử thách lớn nhất này chính là ở một đợt cuối cùng. Rốt cục, sau khi đánh xuống kiếp lôi gần nửa ngày, kim sắc kiếp vân đột nhiên không còn động tĩnh, nhưng điện quang chớp động trong mây lại càng thêm chói mắt. Sắp tới rồi, Cảnh Dương thượng nhân đột nhiên mở miệng, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm kiếp vân màu vàng kia. Sau một khắc, trung tâm kiếp vân màu vàng xuất hiện một vòng xoáy, một viên lôi cầu màu vàng lúc này từ đó chậm rãi rơi xuống, tản mát ra khí tức cực kỳ đáng sợ. Một kích này sợ là kim tiên hậu kỳ cũng khó có thể chịu đựng được, chúng ta phải ra tay sao? Nhiệt Hỏa Tiên Tôn lập tức nhìn về phía Cảnh Dương thượng nhân, nhíu mày hỏi. Hắn đã lựa chọn luyện chế cửu phẩm tiên khí thì khẳng định chuẩn bị bảo vật tị lôi. Nếu lúc này chúng ta xuất thủ, cho dù món tiên khí kia độ kiếp thất bại, uy năng của nó cũng sẽ bị tổn hại rất lớn, cho nên trước tiên không vội, xem thủ đoạn của hắn đã. Cảnh Dương thượng nhân vô cùng có kinh nghiệm nói. Tốc độ rơi xuống của lôi cầu màu vàng càng lúc càng nhanh, rất nhanh đã tới một chỗ cách đỉnh núi ngàn trượng. Nếu trực tiếp nện xuống, tòa linh phong này đều sẽ hóa thành bột mịn. Nhưng cho đến lúc này, trong núi vẫn không có bất cứ động tĩnh gì truyền đến. Ngay lúc Cảnh Dương thượng nhân sắp ngồi không yên, một tiếng long khiếu đột nhiên từ trong núi truyền đến. Lập tức, mọi người liền thấy một đầu lôi long màu đen hình thể to lớn phóng lên tận trời, miệng rồng mở ra hợp lại, đúng là trực tiếp nuốt lôi cầu màu vàng kia xuống. Ngay sau đó, lôi long màu đen xoay người một cái, liền một lần nữa chui vào trong núi. Vậy là xong rồi. Nam tử áo xanh có chút kinh ngạc nói, hắn vốn tưởng rằng sẽ thấy tràng diện kinh thiên động địa gì đó. Nhưng không ngờ một đợt lôi kiếp cuối cùng này kết thúc lại đột ngột như thế, còn không bằng kiếp lôi màu vàng lúc trước. Cảnh Dương thượng nhân cùng Nhiệt Hỏa Tiên Tôn giờ phút này liếc nhau, đều thấy được vẻ không thể tưởng tượng nổi trong mắt đối phương. Nhiệt Hỏa đạo hữu, ngươi là hàng xóm khó lường. Cảnh Dương thượng nhân tự đáy lòng bình luận. Mà khi Nhiệt Hỏa Tiên Tôn gật đầu đáp lại, nơi xa một đạo hắc quang phóng lên tận trời, đứng ở trong vòng xoáy kim vân kia. Đó là một thanh trọng kiếm màu đen cao chừng hai người, mặt ngoài giống như đá, cũng không có mũi nhọn, nhìn cực kỳ dày nặng. Sau khi tiến vào vòng xoáy kim vân, không ngừng có hồ quang điện màu vàng thật nhỏ đánh lên trên trọng kiếm màu đen, khiến cho khí tức pháp tắc phát ra càng thêm trọn vẹn, lúc lưu chuyển cũng càng trở nên trôi chảy. Cứ như vậy qua 3 ngày 3 đêm, kiếp vân màu vàng mới nhanh chóng tán đi, trên trời cao chỉ còn lại một thanh trọng kiếm tản ra hắc quang ô nhuận. Đây chính là cửu phẩm tiên khí, nhìn cũng không lợi hại lắm. Nguyên nhân chủ yếu mà Mạc Vô Tuyết đi theo chính là muốn nhìn một chút cửu phẩm tiên khí trong truyền thuyết có hình dạng như thế nào, dù sao tu vi nàng chỉ là kim tiên sơ kỳ, căn bản không dùng nổi tiên khí bực này. Chỉ là tình huống thực tế này hiển nhiên không giống với tưởng tượng của nàng lúc trước. Cảnh Dương lão quỷ, tiên khí này phẩm chất như thế nào? Cảnh Dương lão quỷ. Nhiệt Hỏa Tiên Tôn cũng không hiểu nhiều về nhập phẩm tiên khí, vì vậy liền hỏi Cảnh Dương thượng nhân tựa hồ rất hiểu, nhưng lão đợi một lát, cũng không thấy đối phương đáp lại. Nghi hoặc, hắn lập tức quay đầu nhìn lại, đã thấy Cảnh Dương thượng nhân há to miệng, tay nắm râu dê cũng dừng ở nơi đó, cả người ngơ ngác nhìn thanh trọng kiếm màu đen kia, phảng phất một pho tượng đá. Lão quỷ, ngươi không sao chứ? Nhiệt Hỏa Tiên Tôn thấy thế không khỏi lo lắng hỏi một tiếng. Cửu cửu như ý, quả nhiên là xảo đoạt thiên công. Đại sư bực này lại lưu lạc đến tận đây. Không được, ta nhất định phải lập tức đưa tin cho tông môn. Tuy chỉ là một kiện cửu phẩm tiên khí, nhưng Cảnh Dương thượng nhân đã từ trạng thái khí tức pháp tắc lưu chuyển đánh giá ra nó có phẩm chất 99, lập tức vô cùng hưng phấn lấy ra vạn lý phủ. Cửu cửu như ý. Đây là ý gì? Nam tử áo xanh lập tức có chút không rõ cảm giác, hỏi thăm. Phẩm chất của tiên khí nhập phẩm tổng cộng chia làm 9 cấp, chính là từ 19 đến 9. Phẩm chất của nhập phẩm tiên khí bình thường chỉ ở giữa 19 đến 39, tốt hơn một chút cũng chỉ 69. Lại hướng lên trên 79 cùng 89, trên căn bản là không thấy được, mà 99 phẩm chất cao nhất kia hầu như đều chỉ tồn tại ở trong điển tịch truyền thuyết. Nghe nói, tiên khí phẩm chất 99 bởi vì pháp tắc vận chuyển mượt mà, rất dễ đản sinh ra tiên thiên khí linh, cho nên một phẩm chất này lại được gắn với cái tên như ý. Nhiệt Hỏa Tiên Tôn mặc dù không hiểu nhiều về luyện khí thuật, nhưng cũng biết muốn làm đến cửu cửu như ý khó khăn cỡ nào. Đây đã không chỉ là chuyện có trình độ luyện khí cao siêu có thể làm được, mà còn phải có đầy đủ cơ duyên đạt được tài liệu thích hợp nhất mới có thể thành công. Thật sự lợi hại như thế, dù sao không phải tận mắt nhìn thấy, Mạc Vô Tuyết vẫn còn có chút không tin. Mà nàng vừa dứt lời, liền thấy xa xa lóe lên lôi quang, một bóng người xuất hiện tại phụ cận trọng kiếm màu đen. Chỉ thấy vị thanh niên màu đen tướng mạo bình thường này đưa tay chộp một cái, liền nắm chặt chuôi trọng kiếm màu đen, cũng độ nhập một cỗ tiên nguyên lực vào. Lập tức tựa như là hung thú tỉnh lại đang ngủ say, lực lượng pháp tắc bàng bạc từ trong thân kiếm mãnh liệt tuôn ra. Trong nháy mắt liền câu động mảng lớn sông núi địa mạch xung quanh, khiến cho vô số cự thạch lơ lửng bay lên. Pháp tắc chi lực mạnh mẽ như vậy, đã cực độ tới gần bát phẩm tiên khí rồi. Dường như Cảnh Dương thượng nhân đã sớm đoán trước mà nói. Sau đó, mọi người liền thấy thanh niên áo đen kia ung dung thoải mái vũ động cự kiếm. Màu đen kia, lúc này làm cho mặt đất trong phạm vi 10 vạn dặm kịch liệt đung đưa, làm từng bóng người cả kinh phóng lên tận trời. Trọn vẹn một nén nhang sau, thanh niên áo đen mới khẽ gật đầu, sau đó sờ cằm suy nghĩ một hồi, lại lần nữa thúc giục cự kiếm màu đen. Chỉ thấy, cự kiếm màu đen này sau khi được tế ra đón gió liền dài ra, trong nháy mắt liền hóa thành cự kiếm ngàn trượng. Trên thân kiếm, thình lình xuất hiện 5 chữ to, chính là cửu khiếu nguyên kim kiếm. Theo một tiếng ầm ầm vang lên thật lớn, chuôi tiên kiếm này lúc này trùng trùng điệp điệp cắm vào trong lòng đất, chỉ để lại non nửa thân kiếm trần trụi bên ngoài. Lúc này, trong tay thanh niên áo đen đánh ra mấy đạo pháp quyết, bố trí cấm chế nào đó xung quanh cự kiếm. Ngay sau đó, hắn tiện tay ném ra một khối ngọc bài, vậy mà mặc kệ tiên kiếm, phi độn trở về trong động phủ. Hắn cứ như vậy mặc kệ thanh kiếm này ở bên ngoài động phủ. Mạc Vô Tuyết đã lĩnh giáo đầy đủ uy năng của tiên khí cửu phẩm đỉnh phong, thấy thế tất nhiên là không thể nào hiểu được. Nếu như nàng có một kiện bảo bối như vậy, tất nhiên là nửa bước cũng không thể rời khỏi người. Mặc dù dùng địa mạch lực ôn dưỡng kiếm này vô cùng bình thường, nhưng tùy tiện ném nó ra ngoài động phủ như thế, cũng thật sự là quá mức sàng bệnh. Nhiệt Hỏa Tiên Tôn có thể nhìn ra được mục đích của hàng xóm nhà mình, nhưng cũng không thể nào hiểu được. Đã bán ra? Sao có thể bán ra rồi? Không được, bảo vật như thế ta nhất định phải cướp về cho tông môn. Lúc này lực chú ý của Cảnh Dương thượng nhân lại ở trên ngọc bài lơ lửng trước cự kiếm kia. Thấy phía trên chỉ có 3 chữ đã bán, lập tức liền lo lắng lấy ra một tấm vạn lý phủ. Xem ra Dã Hạc Cốc chúng ta sắp náo nhiệt rồi, như vậy cũng tốt, nhiều người luôn có thể gặp được 1-2 người cùng tốt. Nhìn bộ dáng Cảnh Dương thượng nhân, Nhiệt Hỏa Tiên Tôn đã có thể nhìn thấy tình huống tương lai Dã Hạc Cốc, bất quá đây cũng không tính là chuyện xấu. Náo nhiệt xem xong, 5 người lập tức tản đi. Trong những ngày tiếp theo, tin đồn về một đạo khí sư xuất hiện tại Phù Vân Sơn Mạch bắt đầu truyền bá khắp Hắc Sơn Tiên Vực, có cự kiếm đứng trước Linh Phong làm chứng, không người nào dám đưa ra nghi vấn. Cứ như vậy qua 3 năm, trong Dã Hạc Cốc đã có thêm không ít động phủ của tu sĩ, bọn họ phần lớn thân mang nhiệm vụ của thế lực mình muốn lôi kéo Lạc Hồng. Nhưng cũng có tu sĩ thuận đường tới kiến thức một chút cửu phẩm tiên khí mà ưa thích sống nhàn nhã ở Phù Vân Sơn Mạch, từ đây chân chính định cư. Cái trước một mực bị đóng cửa không tiếp, cái sau cơ bản đều thành hảo hữu của đám người Nhiệt Hỏa Tiên Tôn. Một ngày này, ngay lúc những tu sĩ trong cốc đang phát sầu kết giao với Lạc Hồng, đột nhiên thiên địa chấn động, một mảnh tiên kiếp kim vân bỗng nhiên hiện lên. Trách không được vị đại sư này một mực không đáp lại chúng ta, nguyên lai còn đang bế quan, luyện khí. Xem uy năng kiếp vân, lần này còn là cửu phẩm tiên khí. Không biết lần này còn có thể nhìn thấy cửu cửu như ý trong truyền thuyết hay không? Chu huynh, ngươi nghĩ quá đẹp rồi, cửu cửu như ý có thể ngộ mà không thể cầu, nơi nào là muốn gặp liền có thể gặp. Không sai, lấy tạo nghệ luyện khí của vị đại sư này, luyện chế ra một kiện thất cửu tiên khí cũng không khó. Nương theo tiếng nghị luận của mọi người, từng đạo kiếp lôi màu vàng rơi xuống, rất nhanh lại nghênh đón lôi cầu màu vàng cuối cùng. Đang lúc mọi người lo lắng kiếp lôi thế lớn, lôi long màu đen lại lần nữa xuất hiện, một ngụm liền nuốt lấy lôi cầu màu vàng, không để cho nó phát huy ra nửa điểm uy năng. Thủ đoạn tránh lôi thật mạnh, đây là thần thông hay là tiên khí? Đừng đoán, mau nhìn, lần này cửu phẩm tiên khí đi ra. Trong ánh mắt chăm chú của vạn chúng, một bộ vũ y màu xanh lam phóng lên trời, sau khi rơi vào vòng xoáy kim vân, lập tức tham lam thôn phệ lôi đỉnh kim sắc còn sót lại trong kiếp vân. Tiên y này đúng là một kiện cửu phẩm tiên khí ẩn chứa chân lôi pháp tắc, hơn nữa mọi người rất nhanh liền khiếp sợ vô cùng phát hiện, phẩm chất của nó đồng dạng đạt đến trình độ cửu cửu như ý. Giống như lần trước, Lạc Hồng hiện thân thử uy năng thanh lôi thiên vũ y xong, liền bố trí một đạo cấm chế dẫn lôi, đặt ở ngoài động phủ ôn dưỡng. Nhưng mà lần này trên ngọc bài lại viết hai chữ đợi bán. Chương 1970, Đạp Thanh Ngao Du Ngoa. Trong 6 năm sau đó, Lạc Hồng trước sau lại luyện chế hai kiện cửu phẩm tiên khí, mỗi kiện đều là phẩm chất cửu cửu như ý, các thế lực Hắc Sơn Tiên Vực nhìn thấy mà da đầu run lên. Bình thường luyện khí đương nhiên không nhanh như Lạc Hồng, hắn đặt rất nhiều trình tự xử lý tài liệu vào trong Kim Dương Nghịch Vũ Đại Trận mới có thể cách mỗi 3 năm luyện chế ra một kiện cửu phẩm tiên khí. Mà ở bên ngoài xem ra, Lạc Hồng đã sớm chuẩn bị vật liệu. Cho nên vào thời điểm đoàn tiên kiếp kim vân thứ 15 hắn bế quan dẫn ra biến thành kiếp vân thất phẩm, tất cả mọi người đều không có quá mức kinh ngạc. Quả là thế, lúc trước 4 kiện cửu phẩm tiên khí kia chỉ là luyện tập, kiện thất phẩm tiên khí này mới là đồ vật đại sư chính thức muốn luyện chế. Kể cả tu sĩ Thái Ất cũng khó có thể đạt được thất phẩm tiên khí. Lần này nếu như đại sư có thể thành công, ngài ấy sẽ chân chính danh chấn tứ minh, kiếp lôi đến rồi. Chư vị chú ý, đại trưởng lão đã dặn dò, tuyệt đối không thể để đại sư xảy ra chuyện. Kiếp vân thất phẩm tuy rằng vẫn lấy kim vân làm chủ, nhưng trong đó còn có điện tương màu bạc và lôi hỏa màu đỏ bốc lên. Tam sắc hòa tan làm sét đánh không ngừng oanh kích xuống, đem chỗ linh phong Lạc Hồng đang đứng oanh đến lắc lư không thôi. Nếu không phải vì đại trận, chỉ là dư uy của những kiếp lôi này đã có thể chấn sụp cả tòa linh phong. Mà lúc này ở trong động phủ, Lạc Hồng đang ngồi xếp bằng ở trên không luyện khí pháp trận, một bên hết sức chăm chú thúc dục tài liệu trong pháp trận làm dung hợp cuối cùng, một bên thừa nhận tam sắc kiếp lôi oanh kích. Chỉ thấy trên lồng ngực Lạc Hồng trần trụi tràn đầy lôi văn màu đen, vị trí ngực lôi quang cực kỳ chói mắt. Mỗi khi có tam sắc lôi kiếp đánh xuống, tất cả lôi đình chi lực sẽ từ những lôi vân màu đen kia nhanh chóng hội tụ đến ngực. Lập tức chỉ nghe đông một tiếng tim đập, một khối hư ảnh tinh thạch xanh lam lóe lên rồi biến mất. Ngay sau đó, một cỗ lôi đình chi lực tương đối nhu hòa sẽ phản hướng tứ chi bách hải Lạc Hồng, khiến huyền khiếu toàn thân nàng sáng lên một chút. Trước đó, Lạc Hồng cũng không nghĩ tới, ngạnh kháng kiếp lôi có thể giúp nàng gia tốc luyện hóa Thái Ất lôi tinh kia, từ đó tinh tiến tu vi nhục thân của hắn trên diện rộng. Nhất là một lượt lôi cầu cuối cùng của thiên kiếp, càng là lợi khí mở huyền khiếu. Nhưng dẫn lôi vào cơ thể như vậy, hung hiểm cũng thật hung hiểm. Chưa đủ. Chỉ dựa vào những kiếp lôi này không đủ để ta đột phá một đạo huyền quan cuối cùng. Chú ý đến một tia tâm thần tu luyện của nhục thân, đã nhận ra bình cảnh kiên cố. Lạc tiểu tử, ngươi đừng làm loạn, lần này là kiếp vân thất phẩm, uy năng của vòng kiếp lôi cuối cùng tuyệt không phải lúc trước có thể so sánh. Cho dù tu sĩ Thái Ất cũng tuyệt đối không dám đón đỡ, chớ nói chi là ngươi còn muốn nuốt vào trong cơ thể. Ngân tiên tử lập tức khuyên nhủ, nàng cho rằng cực hạn hiện tại của Lạc Hồng chính là kiếp vân bát phẩm. Uy năng của kiếp vân thất phẩm ước chừng gấp cửu phẩm trăm lần, nếu còn dùng biện pháp cũ đối phó, xác suất thành công còn chưa tới một thành. Tiên tử nói không sai, cho nên Lạc Mỗ sẽ dùng chút ít thủ đoạn. Nhìn trong pháp trận đã thành hình một đôi giày lôi màu xanh lam, Lạc Hồng lúc này lật tay lấy ra 72 miếng tinh hạt thời gian. Giống như lúc trước luyện hóa hai viên đan dược thái ớt kia, hắn dự định làm chậm lại tốc độ chảy của quả cầu xét ba màu, từ đó giảm bớt áp lực cho hắn. Đối với trận pháp thời gian cỡ nhỏ, Lạc Hồng đã bố trí vô cùng thuần thục. 12 viên tinh hạt thời gian chính là một tòa tiểu trận, có thể làm chậm lại 6 lần tốc độ thời gian trôi qua. Sau đó chỉ cần bố trí tiểu trận giống nhau, liền có thể mượn thủ pháp tổ hợp khác nhau, trồng lên bội số tốc độ thời gian trôi qua hoặc là mở rộng phạm vi ảnh hưởng. Cho nên chỉ vẻn vẹn mấy hơi thở sau, Lạc Hồng liền hoàn thành chuẩn bị. Mà thiên kiếp thất phẩm kéo dài 7 ngày 7 đêm, cũng vào lúc này đi tới một khắc cuối cùng. Một quả cầu lôi điện ba màu cực lớn như ngọn núi nhỏ từ trong vòng xoáy kiếp vân rơi xuống, khí tức cấp bậc thái ớt lúc này hiển lộ không bỏ sót. Nhiệt hỏa lão quái, ta khuyên ngươi vẫn là lập tức trở về thu dọn đồ đạc thì tốt hơn, đồ chơi này nếu không có bị ngăn lại, phương viên vạn dặm này đều phải bị hủy, diệt. Cảnh Dương thượng nhân cực kỳ nghiêm túc nhìn Nhiệt hỏa tiên tôn nói, làm sao mà kịp được. Vị đạo hữu kia cũng quá không giảng đạo lý, làm sao đột nhiên liền luyện chế thất phẩm tiên khí, trước đó không phải đều là cửu phẩm sao. Nhiệt hỏa tiên tôn không phải không muốn thu dọn động phủ, mà là hắn không dám trở về. Nếu như ở thời điểm hắn thu thập, tam sắc lôi cầu kia đột nhiên rơi xuống, vậy hắn nhất định sẽ gặp nạn. Kiện thất phẩm tiên khí này mới là bảo vật đối phương chân chính muốn luyện chế, lúc trước những thứ kia chẳng qua là hắn vì điều chỉnh trạng thái của mình mà thuận tay luyện chế mà thôi. Nếu như lão phu đoán không lầm, tiên khí này hắn hẳn là sẽ lựa chọn tự mình sử dụng, sẽ không treo ra ngọc bài. Cảnh Dương thượng nhân thập phần lý trí phân tích nói. Sau khi liên tục nhìn thấy bốn kiện cửu phẩm tiên khí như cửu cửu như ý, hắn đã có chút chết lặng, không còn kích động như lần đầu tiên. Mạc tiên tử, khí tức của lôi cầu ba màu này quá kinh khủng, chúng ta vẫn nên cách xa hơn một chút đi. Trong năm người bọn họ, chỉ có nam tử áo xanh Ngu Tử Kỳ là tu vi chân tiên hậu kỳ, bốn người còn lại đều là kim tiên. Cho nên, lúc này hắn ta vô cùng sợ hãi, ngực khó chịu vô cùng. Không có việc gì, ta sẽ bảo vệ ngươi. Mạc Vô Tuyết nhìn Ngu Tử Kỳ một chút, trên mặt không biểu tình nói. Vậy đa tạ Mạc tiên tử. Ngu Tử Kỳ cố nặn ra một vòng dáng tươi cười, lập tức ánh mắt không khỏi ảm đạm. Sắp tới rồi. Nhìn thấy động tĩnh truyền đến từ Linh Phong, Cảnh Dương thượng nhân mừng rỡ nói. Sau một khắc, vô số lôi đình màu đen phóng lên tận trời, giữa không trung hội tụ thành một hắc lôi cự long. Chuyện gì xảy ra vậy? Đại sư còn muốn dùng biện pháp cũ. Thôn lôi chi thuật như thế nếu như lọt vào cắn trả, hậu quả khó mà lường được. Chẳng lẽ là chuẩn bị không đủ? Hắc lôi cự long tuy rằng uy thế cực thịnh, nhưng so với lôi cầu ba màu vẫn kém rất nhiều, mọi người đương nhiên đều không xem trọng, trong lòng không khỏi lo lắng. Bọn họ không quan tâm đến kiện thất phẩm tiên khí kia có thành công hay không, chỉ lo lắng cho an nguy của Lạc Hồng. Một hơi thở sau, hắc lôi cự long liền há miệng lớn đến cực hạn, cắn tam sắc lôi cầu đang chậm rãi rơi xuống vào trong miệng. Lập tức, lôi đình ba màu bàng bạc từ trên lôi cầu khuấy động ra, lập tức bổ đôi thân thể hắc lôi cự long ra mấy vết rách. Ai nha, quá miễn cưỡng a. Cảnh Dương thượng nhân thấy thế không khỏi vỗ đùi mạnh, trong lòng lo lắng vô cùng. Nhưng vào lúc này, một đạo chấn động pháp tắc đặc thù từ chỗ miệng rồng khuấy động ra. Chỉ thấy một tầng kim quang mông lung bao trùm lôi cầu ba màu, khiến cho tốc độ lôi đình kích động của nó chậm lại mấy chục lần. Lần này, khiến cho hắc lôi cự long có được cơ hội làm hao mòn uy năng của nó. Đây là pháp tắc thời gian. Nhiệt hỏa tiên tôn lập tức mở to hai mắt nhìn, không ngừng chỉ vào đạo kim quang mông lung kia nói. Đúng là chuẩn bị loại thủ đoạn này, lão phu thật đúng là lo lắng uổng công một hồi. Cảnh Dương thượng nhân sửng sốt một lát, không khỏi thở phào nhẹ nhõm, hoàn toàn không chú ý tới thần sắc nhiệt hỏa tiên tôn hoàn toàn khác biệt so với thường ngày. Mà lúc này ở trong động phủ, mặc dù có thời gian pháp trận làm giảm bớt tốc độ uy năng của lôi cầu ba màu bộc phát, nhưng từng đợt lôi đình oanh kích tựa như hải triều, vẫn khiến Lạc Hồng cực kỳ không dễ chịu, trái tim đập thình thịch như điên, giống như nổi trống. Rốt cục, sau khi không biết bao nhiêu lần tim đập, thái ất lôi tinh kia phát ra một tiếng vỡ vụn thanh thúy, trong nháy mắt làm cho một cỗ lực lượng gấp 10 lần lúc trước tuôn ra toàn thân Lạc Hồng. Lạc Hồng lập tức ý thức được đây là cơ hội tốt nhất để phá quan, trong đôi mắt lóe lên tinh mang, liền hét lớn một tiếng, phá cho ta. Trong lôi quang cuồng thiểm, huyền khiếu thứ 109 xuất hiện trên mu bàn tay phải Lạc Hồng, đại biểu cho thân thể Lạc Hồng chính thức bước vào cảnh giới thái ất sơ kỳ. Bị ảnh hưởng của việc phá quan, khí thế hắc lôi cự long bên ngoài bạo tăng, trong đôi mắt rồng lóe lên hung mang, trong miệng liền phát lực mãnh liệt. Ầm một tiếng nổ vang rung trời, hắc lôi cự long trực tiếp cắn nát tam sắc lôi cầu, phát ra tiếng gào thét rung trời khắp nơi. Độ kiếp thành công rồi, mau nhìn xem là thất phẩm tiên khí gì. Lần này phẩm chất sẽ không phải là cửu cửu như ý chứ. Nghĩ gì thế, đây chính là thất phẩm tiên khí, có tứ chín cũng không tệ rồi. Rất nhanh, trong vạn chúng chờ mong, một đôi giày lôi điện màu xanh lam phóng lên tận trời, rơi vào trong vòng xoáy kim vân, tiếp nhận rèn luyện cuối cùng. Chỉ thấy mặt ngoài đôi giày này tràn đầy vân văn tinh mỹ, vị trí mắt cá chân có 3 mảnh cánh chim hoa văn, đang không ngừng tản mát ra khí tức lôi đình pháp tắc cực kỳ khủng bố. Bất quá theo quá trình rèn luyện, cỗ khí tức pháp tắc này càng phát ra hồn nhiên mượt mà, dần dần nội liễm lại. Mấy ngày sau, mọi người vây xem đã trợn mắt há hốc mồm. Ngay cả Cảnh Dương thượng nhân đã chết lặng, giờ phút này cũng không khỏi ngây người tại chỗ. Vẫn như cũ là cửu cửu như ý, đây chính là thất phẩm tiên khí a. Điều này sao có thể? Phẩm giai tiên khí càng cao, độ khó luyện chế càng lớn, phẩm chất cũng khó có thể tăng lên. Làm sao có thể có người có thể cam đoan tiên khí mình luyện chế đều là cửu cửu phẩm, ở trong đó nhất định có vấn đề. Trong chớp nhoáng này, Cảnh Dương thượng nhân đã là chuyển biến mục đích tiếp theo của mình. Hắn vốn chỉ muốn kết giao người luyện khí, tốt nhất có thể mua 2 kiện tiên khí 9 phẩm chất kia. Nhưng hiện tại, hắn chỉ muốn biết trên người Lạc Hồng rốt cuộc có bí mật gì. Tôi luyện kết thúc, kiếp vân sắp tan đi. Nhưng vào lúc này, một cỗ lực lượng pháp tắc to lớn đột nhiên hàng lâm, ép tới tất cả mọi người có chút không thở nổi. Ngay sau đó, một đồ lục màu xanh lam lăng không ngưng tụ ra. Phía trên tràn đầy các loại đồ giải và chữ nhỏ, lại có lực lượng pháp tắc đặc thù thủ hộ. Mọi người vây xem mặc dù thi triển linh mục, cũng chỉ có thể thấy rõ 5 chữ to bên trái đồ lục, đạp thanh ngao du ngoa. Chân đạp thanh minh, ngao du tứ hải, bảo vật này hẳn là tiên khí loại, không gian truyền tống. Thất phẩm truyền tống tiên khí A. Nếu ta có được, tất nhiên các vực trong tiên giới đều có thể đi. Chu huynh đừng nằm mơ, không có việc gì luyện thêm 2 khối tiên nguyên thạch mới là thật. Đạo khí đồ lục xuất hiện có nghĩa là trước đây không ai luyện chế ra đạp thanh ngao du ngoa, chính là một loại tiên khí mới tinh. Nói cách khác, hàm lượng vàng của Lạc Hồng vẫn đang tăng lên. Lôi quang lóe lên, Lạc Hồng liền trực tiếp xuất hiện ở bên cạnh giày ngao du đạp thanh, đầu tiên là đưa tay chụp một cái, thu lại đạo khí đồ lục kia, sau đó là một ngụm thiên lang thần hỏa màu bạch kim phun ra, luyện hóa đi giày ngao du trước mặt chúng tiên. Quả nhiên là vì mình mà luyện, như vậy lần này hắn luyện khí cũng nên là kết thúc rồi. Cảnh Dương thượng nhân thấy thế lập tức hiểu ra nói. Bên kia, Lạc Hồng đã thay đổi giày đi ngao du đạp thanh, bảo vật này chính là hắn dùng 3 đôi cánh của thái ất lôi thú, cộng thêm ngọc sách dùng thiện công đổi lấy rất nhiều pháp tài, mới luyện chế thành. Chi phí tài liệu đã vượt qua 10 vạn khối tiên nguyên thạch. Lần luyện khí này, ngoại trừ tăng lên rất nhiều trình độ luyện khí của Lạc Hồng, cũng làm cho hắn đối với giá cả nhập phẩm tiên khí có nhận thức rõ ràng. Giá trị của cửu phẩm tiên khí đại khái khoảng 3 vạn tiên nguyên thạch, nhưng phổ biến có tiền cũng không mua được, hơn nữa chỉ là phẩm chất bình thường từ 1 đến 39. Phẩm chất trên tứ cửu trở lên bởi vì hiếm thấy, bình thường đều sẽ có giá cao, không thích hợp xem như giá thị trường để thảo luận. Dưới điều kiện đồng dạng, giá thị trường tiên khí bát phẩm liền trực tiếp đạt tới 10 vạn tiên nguyên thạch trở lên. Thất phẩm lại phiên gấp 3, giá thị trường phổ biến ở 30 vạn khối tiên nguyên thạch trở lên. Đương nhiên, nếu Lạc Hồng lựa chọn bán đôi giày đạp thanh ngao du này, bởi vì phẩm chất và thần thông của nó, có thể nhẹ nhõm bán được 100 vạn tiên nguyên thạch. Cơ sở chính là lợi nhuận gấp 10 lần, nhưng bảo vật này chính là Lạc Hồng luyện chế riêng cho mình, tất nhiên là không có khả năng bán ra. Rất tốt, quả nhiên có thể tăng phúc thần thông lôi trận của ta. Như vậy, ta cuối cùng có năng lực ở tiên giới nhanh chóng lên đường. Tiên giới thực sự quá mức rộng lớn, cho dù Lạc Hồng ngày sau đột phá cảnh giới thái ất, hắn ở các đại tiên vực đi trước dẫn đường, vẫn là phải mượn nhờ truyền tống trận các nơi. Mặc dù bây giờ hắn có thân phận thiên đình, có thể dễ dàng sử dụng những truyền tống trận này, nhưng như vậy thật sự là quá dễ dàng bị người tra được hành tung của hắn. Khi Lạc Hồng muốn làm một số chuyện không dễ thấy ánh sáng thì vô cùng bất tiện. Nhưng bây giờ có giày đạp thanh ngao du này, khoảng cách Lạc Hồng thi triển lôi trận truyền tống liền có thể một lần tăng lên mấy lần, hơn nữa tốc độ thi triển cũng có tăng lên, tiêu hao lại giảm xuống. Ngoài ra, nó còn có rất nhiều thần thông thực dụng, tương lai sẽ là tiên khí mà Lạc Hồng thường dùng nhất. Có bảo vật này, hành trình thiên ngoại vực của ta cũng có thể an toàn không ít. Đã đến thời gian ước định, chọn ngày không bằng đụng ngày, hiện tại liền đi kết thúc sự kiện kia. Tự nói một câu xong, dưới chân Lạc Hồng lóe lên lôi trận, thân hình đột nhiên biến mất vô tung. Đi một chút, hẳn là khảo thí uy năng tiên khí, dù sao bốn kiện cửu phẩm tiên khí kia còn tại chỗ. Không sai, chúng ta kiên nhẫn chờ là được. Nhưng mọi người không biết rằng, trên một bình nguyên bên ngoài Phù Vân Sơn Mạch, bốn tòa nhà đá gần đó đột nhiên đồng thời bay ra bốn đạo nhân ảnh. Bọn họ chính là bốn người Thịnh Thiên Nhai mà Lạc Hồng từng gặp ở Tụ Côn Thành, chẳng biết tại sao lúc trước lại một mực ở lại nơi này. Cuối cùng Lạc Tiền Bối cũng có tin tức, mau đi thông báo Tống Phó Cung Chủ. Sau khi nhanh chóng trao đổi một phen, bốn người liền bận rộn với công việc của mình. Mà lúc này, Lạc Hồng đã đi tới trên không một tòa động phủ xa lạ. Chỉ thấy dưới chân hắn đạp mạnh, thân hình liền lấy động phủ kia làm trung tâm lóe lên một vòng lớn, lập tức lôi trận tái hiện, mang hắn rời khỏi chỗ cũ. Chân tiên tóc đỏ trong động phủ vốn còn khẩn trương một phen, nhưng thấy Lạc Hồng vừa hiện liền đi, nhất thời yên tâm. Cái dạng này, Lạc Hồng không tốn bao nhiêu thời gian, liền ở trên bầu trời 13 tòa động phủ không hề liên quan hiện thân một lần. Cảm ứng được tin tức ngọc phù bên hông truyền đến, hắn không khỏi lộ ra một nụ cười thỏa mãn, thu hoạch lớn cũng chỉ thế này thôi. Các bạn vừa nghe xong tập 197 của bộ truyện Ta Tại Phàm Nhân Khoa Học Tu Tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại Thư Viện Sách Nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ kênh theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả. Xin cảm ơn.